Chương 4381 Tống Tập Tân từng hàng xóm ngõ Nê Bình, hôm nay phiên vương đại ly Tống Mục, ngõ Hạnh Hoa Mã Khổ Huyền. Còn có một địa tiên trẻ tuổi không quen biết, là kiếm tu không thể nghi ngờ, nhưng mà võ vận trên người, có chút không tầm thường. Có thể là vị bằng hữu bị Mã Khổ Huyền nói thành là một nửa bằng hữu bên trong. Kiếm tu chân võ sơn, công việc dư thừa, người này hình như còn được coi là Lý Đoàn Cảnh đệ tam bảo Bình Châu, bởi vì danh hiệu Lý Đoàn Cảnh đệ nhị, từng rơi vào trên người Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn. Chẳng qua nghe nói hôm nay Ngụy Tấn đã là đại kiếm tiên, cái này vốn là cách nói tán dương Ngụy Tấn tư chất luyện kiếm cực tốt, giống như biến thành mắng chửi người, cũng chỉ đành chuyện xưa không đề cập tới. Mã Khổ Huyền chậc chậc nói, trận thứ ba, để cho ta đợi hơn 20 năm, Trần Bình An ngươi có thể à? Trần Bình An xoay người, đối mặt ba người kia, cười tủm tỉm nói, một trong những dự khuyết trẻ tuổi, ta không thể trêu vào. Lúc dư thừa đó dừng bước, giơ hai tay lên, thần tiên đánh nhau, đừng mang theo ta. Tống Tập Tân cùng người này sóng vai mà đứng, gật đầu nói, giống nhau. Mã Khổ Huyền vẫn đi về phía trước, ánh mắt cực nóng, mang nguyệt của man hoang thiên hạ, thanh niên Khương Thái Công của Thanh Thần Sơn, một người trong 10 người trẻ tuổi, hai hậu bù, ta đều lĩnh giáo rồi, bình thường, rất hữu danh vô thực, chỉ xứng phân thắng bại, không xứng phân sinh tử. Trần Bình An cười nói, vậy ta sẽ phân thắng bại với ngươi. Hình như vừa vặn ba trận đều là như nhau. Nói trước cho tốt. Chuyện không quá tam, quý trọng thật tốt một lần cơ hội cuối cùng. Mã Khổ Huyền dừng bước, hai tay 10 ngón giao nhau, nhẹ nhàng ép xuống, đánh ở chỗ nào. Trần Bình An nói, hôm nay thì thôi, sau đó là đi chân võ sơn, hay là đi lạc phách sơn, đều tùy ngươi. Mã Khổ Huyền mỉm cười nói, không bằng ở chỗ này. Trần Bình An trầm mặc một lát, cười tươi, hai tay áo choàng, lặp lại nửa câu trước, hôm nay bỏ đi. Tống Tập Tân đi hướng Trần Bình An, có ngại cùng đi không? Trần Bình An không nói gì. Cuối cùng hai người cùng nhau đi về phía cửa chính từ miếu, bước lên từng bậc, vượt qua bậc cửa. Người chân chính kiêng kỵ, không phải Mã Khổ Huyền, mà là dư thời vụ hạ quyết tâm sống chết mặc bây. Không phải kiêng kỵ tu vi cảnh giới của vị kiếm tu trẻ tuổi này, mà chỉ là Trần Bình An đã quen lo lắng lỡ như trên núi có 1 vạn, thì chính là 10 ngàn. Mã Khổ Huyền cùng dư thời vụ lưu lại ngoài cửa, người sau mỉm cười nói, nếu phân thắng bại, hình như đánh không lại. Mã Khổ Huyền biết tính tình của dư thời vụ. Thật đúng là không phải ngậm cát xạ ảnh, hoặc là châm ngòi thổi gió, nửa bằng hữu này, hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói thật. Năm xưa Mã Khổ Huyền vừa đi chân võ sơn, ghét nhất là cái thừa thời vụ này, chẳng qua ở lâu trên núi, ngược lại chán ghét không nổi. Nếu dựa theo bối phận, tuổi tác không lớn, còn là sư bá tổ của Mã Khổ Huyền. Đơn giản mà nói, thời vụ còn lại chính là sư bá của chân võ sơn sơn chủ, về phần tuổi còn nhỏ, bối phận như thế nào, thuộc về từ trên trời rơi xuống. Hứa Bạch năm đó sở dĩ sẽ đi chân võ sơn, chính là theo hai vị binh gia lão tổ họ Úy lần lượt họ Khương, trước sau đến Phong Tuyết Miếu cùng chân võ sơn hạ tông. Mà thời vụ còn lại, gọi hai vị binh gia tổ sư ra trung thổ thần châu, đều chỉ cần gọi một tiếng sư bá, sư thúc. Một trận đại chiến cuốn theo hai tòa thiên hạ qua đi, phong lưu luôn bị mưa vùi gió thổi đi, người kết thúc vô số, đồng thời nước rơi đá mòn, ứng vận mà sinh, tranh độ, quật khởi rất nhiều. Nhưng cuối cùng ai độc chiếm ngôi đầu? Mã Khổ Huyền còn chưa cùng tên kia đánh trận thứ ba, là mình hay hắn, khó mà nói, nhưng mà Mã Khổ Huyền đã có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là Thiếu Nguyệt, Thuần Thanh cùng Hứa Bạch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về phần nửa thời vụ bằng hữu bên cạnh, thân là một luyện khí sĩ, lại quá mức ỷ lại võ vận, hơn nữa khẩu vị quá lớn, chỉ có thể dựa vào chờ, cho dù binh gia vì ứng đối trận đại chiến kia, được văn miếu ngầm thừa nhận cho phép, phá lệ cho 2 phần võ vận, vẫn còn thiếu 2 phần mới có thể bổ sung đủ. Hôm nay đại chiến đều đã kết thúc, người này cũng chỉ có thể tiếp tục dương mắt nhìn. Đoán chừng đây đều là tính toán của con tú hổ kia, văn miếu trung thổ cùng hai vị tổ sư gia binh gia, đều chỉ có thể bịt mũi nhận. Mã Khổ Huyền cùng dư vụ đi đến bên sông Đại Độc, Mã Khổ Huyền nhai rễ cỏ, hai tay ôm lấy cái ót. Lúc dừng chân ngồi ở một bên, cảm thán nói, Trần Bình An hình như nhìn ra được nguồn gốc của ta, không hổ là một vị võ phu đăng đỉnh võ đạo chỉ cảnh. Mã Khổ Huyền cười nói, cũng không phải thập nhất cảnh. Dư thời vụ khuyên nhủ, Mã Khổ Huyền, nghe ta, thật sự đừng đánh. Mã Khổ Huyền ngửa người ra sau, nhếch chân lên, nhếch nhếch khóe miệng, người thật sự cho rằng ta không tìm hắn, tên kia sẽ không tới tìm ta. Dư thời vụ nghi hoặc nói, người vẫn luôn không thích kể chuyện quê nhà, trước kia ta, cũng không hiếu kỳ về những thứ này, chẳng lẽ người cùng Trần Bình An kia có khúc mắc bế tắc không giải được. Mã Khổ Huyền phun ra cỏ dại đã nhai nát, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không đưa ra đáp án. Có chút lão hoàng lịch, lật không được, phải có người đi xé bỏ. Chậm rãi đi ở trong từ miếu, Tống Tập Tân cười hỏi, ba quyển sách kia, khi nào trả lại cho ta? Lúc trước hai người đều tự mình mời ba nén hương, trong tử miếu đầu người đông đúc, khắp nơi đều có vẻ hơi chen chúc. Trần Bình An nói, ta đâu có lấy đâu. Tống Tập Tân tức giận cười nói, Trần Bình An, làm người có thể rộng rãi sáng sủa chút hay không? Năm đó Tề Tiên Sinh để lại cho Tống Tập Tân 6 quyển sách, trong đó 3 quyển sách nho gia, tiểu học, lễ nhạc, quan chỉ, 3 quyển tạp thư, thuật toán tinh vi, kỳ phổ đạo lý, văn tập sơn hải sách. Tống Tập Tân lúc trước cùng tỷ nữ Trĩ Khuê cùng nhau rời khỏi Ly Châu Động Thiên, theo Tống Trường Kính đi hướng kinh thành Đại Ly, ở trong tòa nhà ngõ Nê Bình để lại 3 quyển đầu, chỉ mang đi 3 quyển tạp thư. Trần Bình An nói, ta quả thật không lấy, nếu sách vở mọc chân, tự ngươi tìm đi. Nhắc nhở một câu, hỏi người bên cạnh một chút, đừng để dưới đèn tối. Tống Tập Tân nửa tin nửa ngờ. Trần Bình An nói, 3 quyển sách đó, hôm nay ở thị trường Đại Ly giá bao nhiêu, ta không rõ ràng lắm. Năm đó giá thị trường bao nhiêu, là ngươi không rõ ràng lắm, cho nên có hay không, thật ra vẫn không có gì khác nhau. Quyển tiểu học kia, năm đó tính cả Đại Ly Đại Tùy cùng Hoàng Đình Quốc ở trong, ta tìm được tổng cộng 8 phiên bản, đắt nhất 65 văn, là ở Trấn Hồng Trúc, rẻ nhất 36 văn. Là ở kinh thành Đại Tùy. Ta không cần thiết lấy sách của ngươi, trên sách viết cái gì, ta ở hơn 20 năm trước, đã đọc lầu lầu. Nếu Đại Ly hầu đô tiểu học, giá sách này vẫn là đắt hơn so với nơi khác, như vậy ta khuyên ngươi một câu, ngươi làm phiên vương, về sau đi đường ban đêm cẩn thận chút. Tống Tập Tân thở dài, lập tức cười nói, lời của ngươi hình như nhiều hơn so với trước kia. Bạn cùng lứa tuổi trong ngõ Nê Bình này, chính là bị đánh mà không kêu, chịu khổ không kêu, thích suốt ngày câm điếc. Trần Bình An sau khi vượt qua cửa chính tế độc tử miếu, không hai tay khoanh lại, thần sắc lạnh nhạt, cũng nhìn chỗ đó. Tống Tập Tân đột nhiên cố ý nói, có cần ta hỗ trợ dọn dẹp hay không? Tốt xấu là phiên vương, chút năng lực ấy vẫn phải có. Vị người coi miếu kia, thật ra đã nhận ra ta đánh tiếng với hắn đi. Quả nhiên, hàng xóm năm đó mặc áo xanh đeo kiếm rõ ràng nhịn không được, vẫn dùng tiếng lòng mắng, con mẹ nó, đầu óc ngươi có phải có bệnh hay không? Chẳng qua Trần Bình An rất nhanh liền im lặng. Tống Tập Tân nở nụ cười, cũng không khác gì so với trước kia, lúc trước thiếu chút nữa là không nhận ra, lúc này thì tốt rồi, vẫn là rất quen thuộc. Trên quảng trường ngoài chủ điện tế độc, Trần Bình An dừng bước, quay đầu hỏi, bằng không chờ ngươi nói xong trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Tập Tân lắc đầu, không còn, nói chuyện với ngươi nhiều như vậy, ngươi phiền ta cũng phiền, kính hương xong, đường ai nấy đi. Trong tử miếu rộn ràng nhốn nháo, khách hành hương tới nơi này thành kính thắp hương rất nhiều. Tống Tập Tân dẫn đầu nhóm lửa ba nén hương, chỉ là mặt hướng đại điện bên kia, chắp tay kính hương, lạy ba bái, liền đem hương khói tay trái cắm vào một lư hương lớn. Về phần đi hướng trong đại điện dập đầu lễ kính, vô luận là thân phận đại ly phiên vương của Tống Tập Tân, hay là thân phận từng học sinh, đều không thích hợp, cũng không cần. Mà Trần Bình An tay phải cầm hương, sau khi châm hương, hướng ba phương hướng, đều tự bái ba bái, hoàn toàn trái ngược với Tống Tập Tân, duy chỉ không có mặt hướng chủ điện tế bái tượng thần. Tay phải nhẹ nhàng cắm hương khói vào lư hương, đi đến phía trước chủ điện, bộ thanh sam đầu cài ngọc trâm, chắp tay sau, thật lâu không dậy nổi. Con sông lớn ngoài cửa tử miếu, nhân gian năm này qua năm khác xuân phong hòa thuận, cho nên lại là một năm dương liễu là lướt, cỏ mọc chim bay. Xuân phong năm này qua năm khác lại về, thiếu niên dày dơ 14 tuổi lần đầu rời quê đi xa, ở lần đi xa này lại về quê, bất chi bất giác đã đi qua 40 tuổi. Tiệm thợ rèn bên Long Tu Hà, Lưu Tiện Dương hôm nay vẫn đang phơi nắng. Hắn không theo sư phụ đi kinh kỳ, vẫn như trước ở lại bên này mỗi ngày lười biếng, ngủ gật, ngồi trên ghế dựa, cắn hạt dưa, ngủ thêm chút nữa, lại ngủ, vòng đi vòng lại. Ngoại lệ duy nhất, chính là cùng cô nương áo bông mặt tròn kia tán gẫu vài câu. Cô nương mặt tròn thích ngẩn người, không thích nói chuyện, ngồi ở dưới mái hiên, vì phân rõ giới tuyến với Lưu Tiện Dương, giữa ghế trúc nhỏ cùng ghế gỗ nhỏ hai người đặt đầy. Chỉ có ở thời điểm Lưu Tiện Dương mắng to người nào đó, cô nương mặt tròn mới có thể gật gật đầu. Cho nên Lưu Tiện Dương mới thấy kỳ quái, cô nương Sa Nguyệt tính tình tốt đến một cảnh giới, đối với Mã Khổ Huyền kia cũng không ghi thù gì, vì sao đối với Trần Bình An thù lớn như vậy, cảm giác thiếu chút nữa đã chọc người rơm. Kỳ thật tổ sư đường của Long Tuyển Kiếm Tông cũng đã dọn đi, nhưng Lưu Tiện Dương vẫn nguyện ý ở bên này thanh tĩnh. Mấy năm nay, trấn nhỏ và núi lớn phía Tây biến hóa rất lớn, trừ tông môn nhà mình rời về phía Bắc, hậu viện cửa hàng Dương gia cũng không có người. Vì thế tiểu tử Trần Bình An kia đã thành địa chủ địa giới lớn nhất Long Châu, đỉnh núi hơn phân nửa thuộc về hắn, dưới núi hơn phân nửa thuộc về Đồng Thủy tỉnh kia, chỉ tiếc Đồng Thủy tỉnh vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng thế mà vẫn không thể ôm mỹ nhân về. Sau khi biết được tin tức nào đó, cùng Lâm Thủ Nhất chạy về quê nhà, hai kẻ đáng thương thất hồn lạc phách, hung hăng uống một chầu rượu, đầu tiên là mắng lẫn nhau, sau đó cùng nhau mắng người đọc sách nào đó của Bắc Câu Lô Châu, hình như là triều đình Hoa Linh Vương họ Hàn, không biết làm sao lại thành phu quân Lý Liễu. Sau đó Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh lại mắng nhau, ngay cả chén rượu cũng ném đi, bởi vì lúc ấy Lưu Tiện Dương an vị ở trên bàn rượu uống rượu, đợi Lý Liễu cùng cha mẹ nàng cộng thêm phu quân, một nhà bốn người từ Bắc Câu Lô Châu quay về trấn nhỏ quê nhà. Đồng Thủy Tỉnh và Lâm Thủ Nhất ngược lại dám cũng không dám thả một cái. Trước đó ở trên bàn rượu nói rất hay, một người so với một anh hùng hảo hán, một người tuyên bố muốn dùng tiền đập chết tên vương bát đản họ Hàn kia, một người luôn miệng nói chỉ cần thấy họ Hàn kia, ấn xuống đất dẫm chết. May mà Lưu Tiện Dương hảo ý, sau khi cùng họ Hàn kia xưng huynh gọi đệ một phen, liền lập tức chuyển một phong thư cho Đồng Thủy Tỉnh cùng Lâm Thủ Nhất, kết quả con mẹ nó ngay cả hồi âm cũng không có. Cho nên phong thư thứ hai cũng lời gửi, bởi vì Lưu Tiện Dương thật ra liếc mắt một cái đã nhìn ra, Lý Liễu bệnh nặng một hồi kia, hình như là đang đoạn tuyệt hồng trần, hoàn lại món nợ nào đó trên núi. Chỉ là người đọc sách kia, cũng không chút ngại điều này, giống như có danh phận đạo lữ, đã hài lòng rồi. Si tình trùng A, thật sự là đồng đạo A, cho nên qua lại lại, Lưu Tiện Dương cùng vị đệ tử thế tộc nhất đẳng Bắc Câu Lô Châu kia, làm bằng hữu. Vì thế người đọc sách liền biết có hai tên là Đồng Thủy Tỉnh cùng Lâm Thủ Nhất, tùy thời tùy chỗ đều sẽ trùm bao tải của hắn, ở trấn nhỏ bên này, cuộc sống không quen thuộc nơi này. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, không dám ra khỏi cửa, ngẫu nhiên to gan tìm đến Lưu Tiện Dương, nói loại chuyện tùy duyên không thể cưỡng cầu này, thật lòng không thể trách hắn được. Thật sự oán không thể trách, lý là không thể, chỉ là Hàn Trừng Giang ngươi rõ ràng là thư sinh văn nhược, lúc nói lời này, miệng đừng tùy tiện như vậy. Vì thế Lưu Tiện Dương cảm thấy loại chuyện này vẫn là ba đương sự, ngồi ở trên một cái bàn nói chuyện tương đối tốt, đổi từ, gửi ra phong thư thứ hai, nói với hai người thương tâm kia, Hàn Trừng Giang tính nói trắng ra với các ngươi, muốn ở trên bàn rượu đụng đầu một cái, hơn nữa Lưu Tiện Dương hắn chỉ khuyên rượu không khuyên can, vừa vặn bốn người cùng một bàn. Đáng tiếc Đồng Thủy Tỉnh chỉ đi đường vòng đến cửa hàng bên này, uống rượu dài sầu nửa ngày, cuối cùng lảo đảo rời đi, chỉ nói không bắt nạt một người đọc sách tay trói gà không chặt. Lâm Thủ Nhất về sau cũng vụng trộm đến, ngồi ở ghế trúc, lẳng lặng không lên tiếng, cắn hạt dưa nửa ngày, cuối cùng hỏi Lưu Tiện Dương vài câu về chuyện Hàn Trừng Giang kia, cũng không dám đi tòa nhà phía tây nhất của trấn nhỏ, chỉ nói hắn không mặt mũi nào đánh một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh. Cô nương mặt tròn dùng tên giả Dư Thiến Nguyệt, tuy nói hai lần đều ngồi rất xa, nhưng nàng thật ra vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe, nàng cảm thấy Hàn Trừng Giang kia rất không tệ, tu vi cảnh giới gì đó, cùng nữ tử có thích một người hay không, quan hệ lại không lớn. Nhưng nàng cũng cảm thấy Đồng Thủy Tỉnh và Lâm Thủ Nhất quả thật rất đáng tiếc, chỉ là nếu đã sớm thích Lý Liễu như vậy, sớm nên nói rồi, thích ai thì chọn rõ, cho dù đối phương không đáp ứng, tốt xấu gì mình nói, còn có thể tiếp tục thích đối phương, nhỡ đâu đối phương đáp ứng, chẳng phải thích lẫn nhau sao, thấy thế nào cũng không thiệt. Nàng càng nghĩ mình có đạo lý, chỉ tiếc mình đối với nam nữ tình yêu không có hứng thú gì, đáng tiếc đạo lý tốt như vậy. Hôm nay nàng ngồi ở một ghế trúc, ăn chút điểm tâm mua được từ cửa hàng Áp Tuế, đầu cũng không quay lại. Mơ hồ không rõ nói, Lưu Tiện Dương, nếu tên kia về nhà, ngươi thật có thể giảng đạo lý với hắn. Hắn cũng sẽ nghe lời ngươi. Lưu Tiện Dương vừa mới mở mắt ra, cười nói, Dư Thiến Nguyệt, nói với ngươi mấy lần mới bằng lòng tin, trên đời này, trừ chữ Diêu, cũng chỉ có ta mới có thể khiến hắn đánh không đánh lại mắng không mắng trả, thực không khoác lác. Sa Nguyệt thở dài, được rồi, lời của những người đọc sách các ngươi, quả thật vẫn không tin được. Muốn nói đánh không đánh trả, Sa Nguyệt miễn cưỡng tin Lưu Tiện Dương này vài phần. Có thể mắng không mắng lại. Chỉ Lưu Tiện Dương, ngươi, còn Trần Bình An kia. Lưu Tiện Dương hỏi, ngươi đã sợ hắn như vậy, sao còn ở lại bên này? Ký Nguyệt đương nhiên có đạo lý của mình, nàng chậm rãi nói, trên sách không phải nói, nơi nguy hiểm nhất trên đời này chính là nơi an toàn nhất. Lưu Tiện Dương bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự tin à? Sa Nguyệt cười ha ha, không nói nữa. Ngươi cũng thật tin. Ngốc ngốc khờ khờ như vậy, còn có thể khiến tên kia mắng không trả lời. Lưu Tiện Dương ngươi sao không lừa quỷ đi? Lưu Tiện Dương dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn phía màn trời. Quyển Tổ Truyền Kiếm Kinh kia, phần đầu có cách nói trăm năm ba vạn sáu ngàn trận, càn khôn đi vào giấc ngủ, ngay từ đầu không coi là thật. Về sau Lưu Tiện Dương mới phát hiện, thực sự hàng thật giá thật, trong vòng trăm năm, chỉ cần người tu hành, cũng đủ cần cù, là thật có thể ở trong mộng viễn du ba vạn sáu ngàn lần chiến trường cổ kia, đặt mình trong đó, tâm thần Lưu Tiện Dương đi theo mộng cảnh, càng chạy càng xa. Tựa như dọc theo dòng sông thời gian đi thẳng đến đầu nguồn, Lưu Tiện Dương vài năm trước, sở dĩ có trận vấn đáp đó với Nguyễn Tú, là ở Lưu Tiện Dương nhận ra nàng, cùng với Lý Liễu, còn có Dương Lão Nhân, cùng với vô số thần linh viễn cổ khác, từng người lần lượt ngã xuống ở trên chiến trường, nhưng có hơn 10 vị, chẳng những thủy chung sừng sững không ngã, thậm chí tuyệt đại đa số, hình như đều có thể phát hiện Lưu Tiện Dương tồn tại, chỉ là đều không quá để ý, hoặc là không thể để ý ở trên chiến trường. Trong lúc đó có giao long mênh mông cuồn cuộn che khuất bầu trời, thân thể khổng lồ, chạy ở giữa tinh hà lấp lánh, kết quả bị một vị tồn tại nguy nga ngồi cao vương tọa, bỗng nhiên hiện ra pháp tướng, đưa tay nắm lấy một ngôi sao đỏ tươi, tùy ý nghiền ép đánh giết hầu như không còn. Lại từng ở trên một chỗ chiến trường, một vị cầm kiếm giả cao lớn thân hình mơ hồ, thân hình cao lớn cầm kiếm trong đó, ngồi xếp bằng bên cạnh một người khổng lồ khôi ngô mặc giáp trụ màu vàng, ở trên chiến trường thần linh cùng đại yêu thi hài khắp nơi, tùy tay chém giết đại yêu, tùy tay ngăn cản những thần thông giống như có thể khai thiên tích địa. Hai vị thần linh chí cao, người trước thậm chí có chút hăng hái nhìn phía Lưu Tiện Dương, giống như đang nói với hắn một câu, tiểu tử kia, thật sự là không sợ chết, có thể không chết. Người cầm kiếm đưa tay ngăn cản người mặc giáp đang muốn đứng dậy, ngay sau đó, Lưu Tiện Dương bị ép rời khỏi mộng cảnh, mồ hôi đầm đìa, thế cho nên mỗi ngày Lưu Tiện Dương luyện kiếm không ngừng nghỉ, một lần duy nhất, suốt nửa tháng, mỗi ngày đều mở to hai mắt, ngay cả mí mắt cũng không dám nhắm lại, chỉ vì để cho mình không ngủ gật không ngủ không nằm mơ. Lưu Tiện Dương nhìn phía tòa thần Tú Sơn. Sa Nguyệt thở dài, muốn làm cái gì, lại không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Tiện Dương cười khổ nói, sao lại không có chứ, thiếu chút nữa đã đi cùng Tống rời củi rồi. Sa Nguyệt trừng mắt nói, tìm chết, có thể nghĩ, có thể nói sao. Thật không sợ nhân quả kia liên lụy à? Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, lần sau còn có thể gặp lại, nàng dùng một đầu ngón tay nghiền chết loại tiểu kim đan như ngươi. Nàng nhanh chóng dừng câu chuyện. Đại khái là cảm thấy cách nói này của mình tương đối đả thương người ta, khoát tay, vẻ mặt xin lỗi, sửa lời, kim đan, kiếm tu, hay là bình cảnh, thật ra rất lợi hại. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, hai tay day day hai má. Đại sư tỷ à, Tú Tú cô nương ải. Ăn tươi một lý liễu nào đó, Nguyễn Tú, đánh nát một tòa phi thăng đài, lại mở ra một tòa phi thăng đài khác, do nàng dẫn đầu khai thiên cùng lên trời. Bên cạnh nàng là một man hoang thiên hạ văn hải chú đáo chặt chẽ. Một mình một người đứng sóng vai với nàng. Sau đó là mấy vị đi theo, cuối cùng lại có mấy chục vị kiếm tu. Long Tuyển Kiếm Tông, Thần Tú Sơn. Vách núi khắc bốn chữ to Thiên Khai Thần Tú, quanh năm mây mù lượn lờ. Như vậy từ nhân gian ngẩng đầu nhìn lại, chính là Tú Thần Khai Thiên. Mà nữ tử áo xanh trở nên rất xa lạ kia, sau khi lên trời, hai tay nàng vòng ra sau, chậm rãi giảm bớt bím tóc đuôi ngựa kia, cuối cùng nhìn thoáng qua nhân gian, cứ thế rời đi. Tống Tập Tân đứng trong chốc lát, liền xoay người yên lặng rời khỏi, tựa như chính hắn nói, hai ngõ Nê Bình làm bạn cùng lứa nhiều năm, thật ra không có nhiều chuyện để tán gẫu, từ nhỏ đã nhìn nhau không vừa mắt, chưa bao giờ là người đồng đạo. Chỉ là nhắm chừng hai người cũng không ngờ, từng chỉ cách một bức tường viện, một con riêng đốc tạo quan lớn tiếng đọc sách, một học đồ lò nung dựng thẳng tai nghe lén tiếng đọc sách, thời điểm sớm hơn, một người là áo cơm không lo, bên người có tỷ nữ lo liệu việc nhà, công tử ca thường xuyên đói bụng. Còn có thể ngẫu nhiên hỗ trợ sách nước giày rơm chân đất, sẽ biến thành một phiên vương quyền thế của đại vương thứ hai của Hạo Nhiên Vương Triều, một ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành. Tống Tập Tân nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, không biết năm đó ánh mặt trời cùng ánh trăng từng chiếu, ở ngõ Nê Bình, có cảm thấy chuyến đi này nhân gian đi xa, không tệ hay không? Tống Tập Tân chậm rãi mà đi, cùng Trần Bình An kia không từ mà biệt, vốn là như là một cây cỏ tạp sinh trưởng ở trong ruộng lúa, người qua đường sẽ không nhìn nhiều mấy lần. Nhưng bởi vì quan hệ làm hàng xóm, ước chừng 10 năm giao tiếp, toàn bộ tuổi thơ, thiếu niên thời thiếu niên, đều cho tòa nhà kia, ngõ nhỏ hẹp kia, Tống Tập Tân thật sự xem đến phát chán, cho đến hôm nay, chuyện cho tới bây giờ, tốt từ trong cỏ sâu, dần dần cảm giác ra bồng bềnh. Có liên quan gì đến hắn? Nào ngờ Trần Bình An vái dài đứng dậy, gọi lại Tống Tập Tân. Tống Tập Tân quay đầu hỏi, có việc. Trần Bình An đi đến bên cạnh hắn, bên đại độc tử miếu có cho khách hành hương phòng ốc để ở hay không? Nếu có, ngươi giúp ta xin một gian. Mình đi nhanh, chiếc đò ngang kia của Khương Thượng Chân, đoán sớm nhất cũng phải, đến giữa trưa ngày mai mới có thể chạy tới bến đò tiên gia phụ cận Đại Ly, Xuân Phong Độ. Tống Tập Tân gật đầu nói, nể phần quyển sổ mới tinh nào đó của phiên phủ Lão Long Thành, ta sẽ giúp ngươi mở lời. Chiến trường Lão Long Thành từng bởi vì một nhóm tu sĩ yêu tộc cổ quái, thương vong lớn ngoài ý muốn, văn bí thư lang của Đại Ly phiên phủ lục lọi vô số hồ sơ bí lục, cũng không thể tìm ra căn nguyên của đối phương. Cuối cùng là bằng vào một quyển sách chưa ghi lại xuất xứ, nhanh chóng khám nghiệm ra thân phận mộng yểm cùng kẻ trộm mặt, có thể xoay chuyển chiến cuộc, bằng không tu sĩ Đại Ly sẽ tổn thất cực lớn. Về sau quyển sách nọ, phiên vương Tống Mục truyền lệnh xuống, Lão Long Thành trong ngày đã in ra mấy ngàn bản, truyền lưu rộng rãi, tu sĩ trên núi từng tham gia chiến sự Lão Long Thành, hầu như mỗi người một quyển. Sau đó, bằng vào bộ sách ghi lại kỹ càng hơn trăm tu sĩ bàng môn yêu tộc này, các châu tìm ra không ít yêu tộc giả hoạt ẩn nấp ở phố phường sơn dã. Một quyển sách vô danh, được tu sĩ đời sau khen là Sưu Sơn Lục, so với bức Sưu Sơn Đồ sớm hơn, đương nhiên vẫn không thể so sánh, nhưng có thể bù lại chỗ trống cho cái sau. Trần Bình An chỉ coi như không biết quyển sách gì. Tống Tập Tân nhìn hàng xóm năm đó mặt không biểu tình, đại khái là bộ dáng này nhìn rất giống khi còn bé, hắn nhịn không được tức giận, theo thói quen cứ nhất định phải miệng tiện nói nhiều vài câu, chậc chậc cười nói, hình như mỗi lần nói chuyện phiếm với ngươi, đều là mặt tê liệt không có biểu cảm, mắt cá chết, hũ nút, mấy gậy đánh không ra cái rắm. Ước chừng là nhận thấy được cực hạn nhẫn nại của đối phương, Tống Tập Tân vừa chuyển đề tài, tươi cười chân thành vài phần, nói, nhưng ngươi vận khí coi như không tệ, dựa theo cách nói của mấy lão nhân ngõ nhỏ phụ cận, tính tình tùy cha ngươi, bộ dáng tùy mẹ ngươi. Còn có, chuyện Lạc Phách Sơn Tống Sơn Thần, ở trước khi Tử Miếu Sơn Thần rời đi, Ngụy Sơn Quân trước sau chưa làm khó hắn bao giờ, cuối cùng còn cho Kỳ Đôn Sơn khối phong thủy bảo địa này, để cho Tống Sơn Thần xây dựng lại Tử Miếu, coi như ta nợ ngươi một nhân tình. Về phần Trần Bình An nhận hay không, về sau có muốn đòi hay không, đều là chuyện của ngươi, dù sao Tống Mục rất biết ơn. Trần Bình An nói, sớm biết làm người như vậy, cũng không đến mức ăn bữa đòn đó. Tống Tập Tân theo bản năng đưa tay day day cổ, đừng nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy à, thiếu chút nữa bóp chết ngươi được không? Sự kiện đó, quả thật là ta làm không công bằng, lúc này ta xin lỗi ngươi. Ta biết ngươi người này thù dai nhất, đã nói xong, món nợ cũ này hai ta coi như thanh toán xong. Tống Tập Tân từng bịa đặt lung tung cái thuyết pháp phong thủy, lừa bịp Trần Bình An đi Long Diêu làm học đồ kiếm sống, để Trần Bình An phá vỡ một lời thề. Sau đó, sau khi cho Trần Bình An biết chân tướng, thiếu chút nữa ở ngõ Nê Bình bóp chết Tống Tập Tân, thiếu niên ngăm đen gầy gò, dáng người như cây gậy trúc, lực đạo lại lớn đến kinh người, Tống Tập Tân sống an nhàn sung sướng giống như quý công tử, quỷ môn quan xoay vòng vòng. Sau đó, thật ra khí không thuận rất nhiều năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng qua quay đầu lại mà xem, cho dù năm đó Trần Bình An quyết tâm muốn giết hắn, chết khẳng định sẽ không chết, bởi vì tình báo tử sĩ đại ly phụ trách nhìn chằm chằm ngõ Nê Bình, thật ra ở bên cạnh vụng trộm nhìn một màn đó, ở trước khi quốc thế đại ly phong sinh thủy khởi, ở trước khi Hoàng Thúc Tống Trường Kính dẫn hắn đi lang kiều bên kia kính hương, năm xưa ở trên gia phả tông nhân trước từ Tống Hòa Tống Mục, Tống Tập Tân lại bị xóa tên, là tuyệt đối chết không được. Trần Bình An gật đầu nói, ta với ngươi vốn không có tử thù gì, thanh toán xong là tốt nhất. Tống Tập Tân do dự một chút, hỏi, vậy ngươi tính sao với đại ly? Trần Bình An nói, trên đỉnh đầu ba thước có thần minh, dưới chân mỗi bước đều ở trên lý. Tống Tập Tân cười trừ, mang theo Trần Bình An tìm được vị ông từ miếu kia, nói chuyện bạn bè trên núi bên cạnh mình, tính ở nhờ một đêm, ông. Từ đương nhiên không dám nói chữ không với một vị phiên vương, khách hành hương trong từ miếu có xinh đẹp cũng không thiếu. Nghĩ xem biện pháp, vẫn có thể đưa ra mấy gian. Người coi miếu tế độc, hôm nay là một vị luyện khí sĩ học tập ở thư viện Sơn Nhai Đại Ly từ nhỏ, trăm tuổi đã cao, tinh thần quắc thước, tu sĩ long môn cảnh, xem như là một nhóm học sĩ tử sớm nhất của thư viện Sơn Nhai. Lão nhân cũng không phải là người Đại Ly, cho nên năm đó chủ động du học Đại Ly, liền tỏ ra hết sức đặc biệt độc hành. Ở trong những năm đó, Đại Ly phương Bắc vẫn như cũ là nơi Man Di được công nhận của một châu, mà Văn Hào Đại Nho bản thổ vương triều Đại Ly, ở lúc ấy nổi danh khiêm tốn. Lấy có thể cùng vương triều Lô Thị, người đọc sách Đại Tùy Thi từ sướng cùng vinh, đi thư rất nhiều, hồi âm cực ít. Cho dù nhà mình có Tú Hồ Thôi Sàm kia, thư viện Sơn Trưởng Tề Tĩnh Xuân, vẫn như cũ không muốn ở trên chuyện văn chương quan tâm hai người như thế nào, lúc ấy văn đàn sĩ lâm, còn có rất nhiều cách nói rộng rãi được xưng đạo, ví dụ như cảnh tượng mặt trời lặn núi sông Lô Thị, có 102 ở phía bắc một châu, nửa vầng trăng Đại Tùy, còn hơn trăng tròn Đại Ly. May mà tiếng vó ngựa của Thiết Kỵ Đại Ly lớn. Cách nói văn nhã, biên quan bão cát, vó ngựa dẫm mạnh, gió thổi qua là tan. Sau khi được Từ Miếu bên này trả lời chuẩn xác, Tống Tập Tân quay đầu nhìn Trần Bình An, cười hỏi, vậy ta mặc kệ ngươi. Nếu thật sự có việc, bây giờ nói, sau này muốn đi Đô Dinh Thự tìm người, phải dựa theo quy củ trên núi mà đi. Thế nào, còn có gì muốn nói nữa hay không? Trần Bình An trước tiên chắp tay cảm ơn ông từ kia, lộ ra khuôn mặt tươi cười với Tống Tập Tân, nể tình ngươi hàn huyên không ít ngõ Nê Bình. Ta với ngươi không có gì để tán gẫu. Tống Tập Tân cũng không ngại có người ngoài ở đây, có thể mất mặt hay không, trêu ghẹo Trần Bình An, mấy buổi dạ du yến, làm túi tiền tư nhân của ta tổn thương nặng nề. Cho nên tương lai trận đại lễ mừng lớn kia, ta sẽ không đi. Trần Bình An cười nói, người tới không đến, là không sao cả. Lễ vật ở cùng đô phủ, không thể không đến. Tống Tập Tân lắc đầu, tài vẫn như trước. Trần Bình An nói, lời như vậy, ngươi một người trong túi nhỏ liền loảng xoảng, nói không được ta. Người coi miếu rất là chấn động, thật sự không rõ vị kiếm khách áo xăm xanh nhìn lạ mặt này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà may mắn có thể quen biết như thế với phiên vương Tống Mục, nghe như không phải là lời nói không kiêng kỵ gì. chẳng lẽ là vị đồng hương nào đó bên Ly Châu động thiên? Ví dụ như Tế Độc Miếu Trúc Lâm thủ nhất tiền nhiệm, cùng phiên vương liền có vài phần tình nghĩa riêng tư thân là bạn cùng trường, nói chuyện phiếm, cũng không quá quan trường. Chẳng qua Lâm Miếu Trúc nói chuyện, không kiêng kỵ nữa, vẫn là không tùy ý như vị nam tử trước mắt này. Số lần Tống Mục đến Đại Độc Từ Miếu thắp hương, có thể đếm được trên đầu ngón tay, 3 năm cũng không trải được một lần, mỗi lần đều thích cải trang vi hành, không thích phô trương, phiên vương toàn bộ bỏ Bình Châu dưới một người trên vạn người, hôm nay thế mà tự mình giúp người ta đòi một gian phòng, lại càng là chuyện hoang đường. Hôm nay triều đình Đại Ly tình thế vi diệu, hoàng đế bệ hạ có rất nhiều hành động, trên núi dưới núi, cực được lòng người, bị bận tu sửa quan sử các quốc gia phiên thuộc triều đình, miệng nói một từ, được xưng là thiên cổ nhất đế. Nhưng thật ra trong lòng ai cũng biết rõ, phiên vương Tống Mục thủy chung ở tuyến đầu chiến trường, tình hương khói với tiên sư trên núi, càng nhiều hơn, nhất là quan hệ của Tống Mục cùng Thiết Kỵ Đại Ly, càng tốt hơn. Hơn nữa, còn có một tin đồn nhỏ, hoàng đế Tống Hòa là đệ tử Tú Hồ Thôi Sàm, phiên vương Tống Mục lại là học sinh của Tề Tĩnh Xuân. Nhưng phong cách hành sự của đôi thân huynh đệ này, giống như trái ngược với hai vị tiên sinh. Hoàng đế Tống Hòa để cho một châu Sơn Hà, như Mộc Xuân Phong, phiên vương Tống Mục sát phạt quả quyết trong chiến sự, tọa trấn ở bên cạnh mấy năm nay, vẫn như cũ kể cổ tay sắt, lôi lệ phong hành, trung nhạc sơn quân Tấn Thanh, một lần xúc phạm cấm kỵ, thế mà chỉ là một đạo thân kỳ xuất từ dinh thự, liền để cho một vị đại sơn quân tự mình đi tới từ miếu bên này tạ tội, dẫn tới có cái cách nói sơn cùng thủy cúi đầu. Người coi miếu không dám ở lâu, nói địa chỉ nhà, cho một cái chìa khóa liền rời đi. Tống Tập Tân nói, đi thôi. Cũng không hy vọng xa vời Trần Bình An sẽ tiễn đưa một đường. Không ngờ Trần Bình An nói, đưa ngươi đến cửa. Tống Tập Tân vẻ mặt kinh ngạc được sủng ái, mặt trời mọc từ phía tây rồi. Trần Bình An nói, xem ở trên phần ngươi không khiến Tề tiên sinh thất vọng. Tống Tập Tân liếc mắt xem thường, đừng, thiếu nợ là được. Trần Bình An lại tức giận nói, không tiễn, ngươi cầu không được, muốn đưa, cũng không ngăn được. Tống Tập Tân rung lên tay áo, cuối cùng hai tay lồng trong tay áo. Cười nhìn về phía người kia, tuân mặt tất lộ như vậy a, cái này lại không, giống ngươi. Trần Bình An đưa tay vòng ra sau, tháo trường kiếm trên lưng xuống. Tống Tập Tân bị dọa nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ngươi con mẹ nó muốn làm gì vậy? Trần Bình An, muốn đánh nhau cũng đừng bắt nạt người khác nha. Trần Bình An liếc xéo Đại Ly phiên vương, cầm kiếm trong tay, đeo ở bên hông, chỉ là hơi do dự, không treo ở bên trái, thay đổi vị trí, đổi sang bên phải. Động tác nhìn như dư thừa này, càng làm cho mí mắt Tống Tập Tân run lên, con mẹ nó Trần Bình An là người thuận tay trái không dễ phát hiện. Năm đó, nhiều lúc, ví dụ như nhìn Trần Bình An ngồi trước cửa hai tay kéo phôi, đến cả Tống Tập Tân cũng quên mất việc này. Trần Bình An nói, Mã Khổ Huyền còn đang ở bên sông Đại Độc, ta đi tìm hắn. Không đáng phạm ngươi. Tống Tập Tân lập tức, từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục truyền tin chất liệu màu vàng, cười hì hì nói, vậy hai người các ngươi hảo hảo tán gẫu. Hảo hảo ôn chuyện, yên tâm, có ta ở đây, Bồi Đô bên này, tuyệt không can thiệp hai người các ngươi luận bàn. Trần Bình An nói, đừng khẩn trương, lên tiếng chào hỏi mà thôi, không đánh được. Ngươi không cần cố ý nhắc nhở vị tiên nhân đạo môn kia trên đầu tường. Tống Tập Tân nhíu mày nói, ở trưởng quan Sơn Hà, lời nói của chúng ta, đều nghe lọt. Trần Bình An lắc đầu nói, nhìn, không nghe, phiên vương mặt mũi lớn. Tống Tập Tân khôi phục ý cười, thu hồi phù lục. Hai người sóng vai mà đi. Trần Bình An nói, ngươi thật ra cũng giống như trước kia, thích trở mặt không nhận người. Tống Tập Tân tức quá mà cười nói, Trần Bình An, không sai biệt lắm là được rồi, hôm nay ngươi nói một sọt lời quái dị, ta đều đang nhịn. Trần Bình An nói, ta nghe ngươi nói những lời kỳ quái gần 10 năm, cũng không cảm thấy là đang nhịn. Nhưng lời nói thật cuối cùng không quá dễ nghe, ngươi chính là bản lãnh ngang ngược, cãi nhau, cũng chỉ có thể ở bên ta thể hiện uy phong, căn bản kém mấy vị cao thủ kia. Tống Tập Tân không chút tức giận. Ngược lại cười ha ha, một khi không cẩn thận giọng có chút lớn, kết quả bị Trần Bình An dí vào khuỷu tay, Tống Tập Tân đau đến nhe răng nhếch miệng. Mẹ thân Cố Sán ngõ Nê Bình, mẫu thân Lý Hòe phía tây trấn nhỏ, lão ở ngõ Hạnh Hoa, cộng thêm Hoàng Nhị Nương bán rượu ở trấn nhỏ. Vị tứ đại tông sư này, đại khái có thể xem như là người tập hợp dân phong thuần phát trấn nhỏ quê nhà, là tiền bối. Cố Sán, Lý Hòe, Tống Tập Tân, Mã Khổ Huyền, Trần Bình An, đại khái đều xem như vãn bối trên con đường này. Khi thế hệ trẻ tuổi Ly Châu Động Thiên ùn ùn rời khỏi quê nhà, không biết bao nhiêu người xứ khác đều đã lĩnh giáo qua bản lãnh cao thấp của những người trẻ tuổi này. Tống Tập Tân day day sườn, cảm khái nói, rất hoài niệm. Trần Bình An do dự một lát, vẫn là nói, còn chưa tới thời điểm nhớ lại ngày ngọt ngào, chém giết trên đường lớn Dương Quan, đơn giản là dựa vào chịu đựng, chết thì sống. Sau đó đường đêm, càng ở chỗ cao, càng không dễ đi, ngươi kiềm chế một chút. Kinh thành bên kia, trước có Liễu Thanh Phong, sau có Triệu Diêu, một người rất lợi hại, một người rất quen thuộc với ngươi. Mặc kệ như thế nào, nhớ trải cho mình một đường lui trước, về phần đường lui là hướng lên trên, hay là quay trở về, tóm lại là một đường lui là được. Tống Tập Tân ừng một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng hỏi, không bằng. Trần Bình An lắc đầu, miễn đi. Ra khỏi Tử Miếu, ta cũng không nhận ra ngươi. Chẳng bằng Trần Bình An ngươi đến làm Tân Quốc Sư Đại Ly đi. Thôi, Trần Bình An ta không biết cái gì phiên vương Tống Mục, hôm nay chỉ là ở trong Tử Miếu, cùng một trong các đệ tử của Tể Tiên Sinh, Tống Tập Tân hàng xóm không được ưa thích, thuận miệng nói vài lời trong lòng. Dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm, hỏi đáp như đánh đố, song phương đều biết rõ ràng. Tống Tập Tân lại thần thái sáng láng, đưa tay bắt lấy cánh tay Trần Bình An, đè thấp tiếng nói, không vội, ta có thể chờ. Cánh tay Trần Bình An nhẹ nhàng chấn động, đẩy cánh tay Tống Tập Tân ra, cái tật xấu tham đại cầu toàn, về sau sửa lại. Đến cửa Tử Miếu, chỉ thiếu một bước muốn bước qua cửa, Tống Tập Tân đột nhiên nói, nhớ rõ công tư phân minh, đừng cho người khác bất cứ cơ hội nào. Ngón cái tay phải Trần Bình An đã lặng yên để ở chuối kiếm, ngươi đừng quên là hương tay phải, chân trái bước qua. Tống Tập Tân cười bước chân trái qua cửa, đi ra khỏi Tử Miếu tế độc, sau khi xuống bậc thang, xoay người nhìn phía bức câu đối kia. Trần Bình An không khác gì, lại sóng vai mà đứng cùng Tống Tập Tân. Tống Tập Tân hỏi, còn tấm biển trống kia, có ý tưởng hay không? Nếu cô có, tôi có thể làm được lặng yên không một tiếng động, giọt nước không lọt. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Tống Tập Tân nhẹ giọng nói, đỉnh núi Cát Châu bên kia, thật ra đều biết người tế độc cung phụng là ai, cũng đều biết tượng thần chủ điện, hôm nay chỉ là bài trí, tin tưởng rất nhanh thôi sẽ có người kiến ngôn cùng Đại Ly, đổi thành Trĩ Khuê càng thêm danh xứng với thực. Dù sao nàng là chân long duy nhất trên thế gian, mà tính tình của Trĩ Khuê như thế nào, ngươi rất rõ ràng, nàng là khẳng định sẽ không từ chối, thậm chí cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Mấu chốt nơi này, Trĩ Khuê cũng có vài phần tâm tư không muốn để cho người khác nhúng chàm tế độc Tử Miếu. Đương nhiên nàng càng có tư tâm bực tức với Tề Tiên Sinh, ta cũng không có cách nào nói lý với nàng. Đến lúc đó, nhắm chừng sau khi Hoàng đế bệ hạ từ chối một hai lần, sẽ gật đầu. Nói trở lại, ngươi sớm giải khế ước với Trĩ Khuê. Không kiếm được phần vận khí đó, thật ra là đúng, lợi ích là lớn, hậu hoạn lại không nhỏ. Trần Bình An gật đầu nói, về sau chỉ cần là thủ đoạn nhằm vào văn thánh nhất mạch chúng ta, mặc kệ là trước đài hay là sau màn, Trần Bình An đều tiếp cùng Lạc Phách Sơn. Đương nhiên ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Tống Tập Tân mỉm cười nói, không thể tưởng tượng, hai người chúng ta, còn có một ngày sóng vai liên thủ. Trần Bình An ừ một tiếng, là rất nôn nóng. Tống Tập Tân á khẩu không trả lời được. Tống Tập Tân trầm mặc một lát, nhớ tới một chuyện, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, phải cẩn thận một đám luyện khí sĩ châu khác đi xa, gặp phải thì tốt nhất đi đường vòng. Nhóm người này trừ hai vị lão nhân dẫn đầu hộ đạo, tuổi còn lại cũng không lớn, thân phận cực kỳ đặc thù, làm việc càng thêm bí ẩn, giống như không quá thích ngự phong, thích dùng hai chân trèo non lội suối. Bắc Câu Lô Châu có một số kiếm tu ở lại Bảo Bình Châu, lúc trước đã chịu đau khổ nhiều, lúc này còn chưa biết tung tích của bọn họ. Hư không tiêu thất, phải biết rằng trong đó còn có một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh. Hơn nữa chuyện này, Đại Ly trừ số rất ít người, ngay cả ta ở trong, trên dưới núi, không đến 5 người, còn lại đều không có tư cách biết. Ta biết rõ điều này, vẫn là đối phương chào hỏi với Đại Ly Tống Thị chúng ta, xem như khách khí vài phần với một vị đông chủ, miễn cho Bắc Câu Lô Châu mất đi hơn 10 vị kiếm tu, để cho chúng ta tìm lung tung. Nhưng khả năng ngươi gặp được bọn họ, không lớn. Trần Bình An nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, nếu không đoán sai, hẳn là do Văn Miếu Trung Thổ Lĩnh Hàm, tính cả luyện khí sĩ âm dương gia cùng thuật gia, đang một lần nữa chế định quang âm khắc độ, cùng với xác định dài ngắn, trọng lượng cùng dung tích các việc. Đây là đại sự hạng nhất sau đại chiến, hạo nhiên thiên hạ cần có người đi khắp Cửu Châu Sơn Hà, mới dễ động thủ trọng chế lễ thánh xác định lại cân bằng. Ai nếu là ở loại thời điểm này lao đầu vào, không phải muốn chết là cái gì, ở Văn Miếu ăn cơm tù vài năm, cũng tính là Văn Miếu rất có lý. Thiên thời của hạo nhiên thiên hạ hôm nay là không vững chắc. Trừ ảnh hưởng có liên quan đến việc cùng man hoang thiên hạ, còn có liên quan đến thiếu sót nào đó của thiên đạo bản thân hạo nhiên thiên hạ, cho nên Trần Bình An mới có thể suy đoán mấy món trọng khí dùng để xác định đo lường chính xác kia, đều đã xuất hiện một chút sai lệch, mà chênh lệch của bọn họ cũng chỉ là một chút xíu, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi. Về phần ai có thể tạo thành loại đại đạo này tổn hại, căn bản không cần đoán, là đại tổ của Thác Nguyệt Sơn kia, cùng với Văn Hải Chu Đáo. Trừ cái đó ra, bất cứ một vị đại yêu vương tọa nào cũng đều làm không được. Mà loại ảnh hưởng sâu xa vô hình này, một vị luyện khí sĩ đỉnh núi hạo nhiên thiên hạ, cảnh giới càng cao, thể hội càng sâu. Tống Tập Tân tấm tắc lấy làm kỳ, cười nói, không hổ là làm ẩn quan, cái này cũng có thể đoán được. Hai người xoay người chậm rãi đi, Trần Bình An hỏi, Mã Khổ Huyền làm ầm ý như vậy, cũng không có ai quản. Sa Nguyệt, Thuần Thanh, Hứa Bạch, một trẻ tuổi hay hậu bổ của tòa thiên hạ. Mã Khổ Huyền con người tuy làm việc quái đản, nhưng ít nhất không nói mạnh miệng, cho nên ba vị kia khẳng định đều chịu đau khổ trên tay Mã Khổ Huyền. Sa Nguyệt hình như không quá am hiểu chém giết, về phần Thuần Thanh Trúc Hải Động Thiên, cùng với vị thiếu niên Khương Thái Công kia, Trần Bình An chưa từng tiếp xúc, khó mà nói. Nhưng dựa theo năm đó phần điều truyền tới công báo Sơn Thủy Đầu Tường, hai vị phía sau, tuổi quá nhỏ, lại tựa như cũng không phải quen đi lại giang hồ, thua bởi Mã Khổ Huyền, thật ra không tính là kỳ quái. Tống Tập Tân nói, chiến công quá nhiều, tùy tiện tiêu xài. Huống chi bản lãnh Mã Khổ Huyền trêu chọc người khác không biết, người ta còn không rõ ràng. Trên núi luận bàn, lại là cùng thế hệ, còn chưa phân sinh tử, người ngoài xem náo nhiệt còn không kịp, khuyên cái gì. Hôm nay Mã Khổ Huyền ở Bảo Bình Châu, cũng có thể đi ngang rồi, tu sĩ trẻ tuổi thật lòng sùng bái Mã Khổ Huyền, lại càng vô số kể. Không thích loại tác phong ương ngạnh như hắn, hận Mã Khổ Huyền uống ngụm nước lạnh liền sặc chết. Đi đường vấp ngã ngã cảnh, người trẻ tuổi trên núi thích Mã Khổ Huyền, hận Mã Khổ Huyền ngày mai chính là tiên nhân, ngày kia chính là phi thăng cảnh. Trần Bình An cười nói, thật ra cũng chỉ là không có đụng tới Tào Từ hoặc là Phỉ Nhiên, bằng không Mã Khổ Huyền lập tức phải đổi tên đi. Tống Tập Tân nói, Mã Khổ Huyền ở bên kia chờ ngươi. Trần Bình An gật đầu nói, đều đã đem việc dư thừa chi tiêu rồi. Tống Tập Tân nghi hoặc nói, vì sao ngươi thay đổi chủ ý? Trần Bình An nói, bởi vì hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không để chuyện bất quá tam vào mắt, cho nên cố ý ở lại bờ đại độc nước chờ ta. Vẫn là ngươi hiểu hắn nhất, loại chuyện khiêu khích người ta, Mã Khổ Huyền quả thật rất am hiểu. Cũng may tính tình ngươi tốt, bằng không nhiều năm như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, nếu không ta không nhịn được. Tống Tập Tân có chút bất đắc dĩ, mắng hai cái. Tốt thôi, hai người các ngươi đánh đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Tập Tân đi hướng xa xa một chiếc xe ngựa cũng không phô trương. Sa Phu là một vị cung phụng hạng nhất đại ly Bồi Đô. Quay đầu nhìn lại, phiên vương trẻ tuổi phát hiện tên kia còn đứng tại chỗ, giống như đang đợi mình lên xe. Tống Tập Tân cười phất tay từ biệt, trong lòng có chút cổ quái. Lại nghĩ, liền bình thường trở lại, dù sao cũng là nhiều năm hàng xóm cùng. Nửa đồng môn, văn thánh nhất mạch chúng ta, lại nghĩ, Tống Tập Tân sắc mặt cổ quái, dựa theo bối phận, con mẹ nó Trần Bình An có tính là tiểu sư thúc của mình hay không? Một người như vậy, sao lại trở thành đệ tử quan môn của Văn Thánh? Tống Tập Tân ngồi ở trong thùng xe, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Người chưa từng làm hàng xóm với Trần Bình An, căn bản không thể tưởng tượng tên chân đất này nghĩ tiền muốn điên như thế nào. Suốt ngày, quanh năm suốt tháng, dù sao không niệm nổi học, không đọc nổi sách, cũng chỉ có hai việc, kiếm tiền, tiết kiệm tiền, mà dựa theo cách nói của gã chân đất năm đó, không có tiền, tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền. Nhớ rõ Trần Bình An sau khi nói xong câu này. Chị Khuê ở trong sân phất chăn, Tống Tập Tân ngồi ở trên đầu tường, lắc lư một túi tiền, hỏi Trần Bình An năm nào đóng cửa, muốn mượn tiền mua câu đối xuân, môn thần hay không? Trần Bình An lúc ấy nói không cần. Tên này thường xuyên vào núi hái thuốc, hơn nữa chỉ biết dùng một cái giá thấp nhất giá thị trường, bán cho cửa hàng Dương gia, chân đất cũng không mặc cả. Hương thân trong thôn, chỉ cần có việc, lên tiếng chào hỏi, Trần Bình An sẽ hỗ trợ, hoa màu sống, hơn nửa đêm dành nước, đỏ trắng hỉ sự, mỗi khi có linh cữu. Khẳng định sẽ đến bình minh, người thân cũng không chịu nổi đi ngủ, thiếu niên còn một mình ngồi ở bên kia. Mỗi lần niên quan hỗ trợ giết lợn, thiếu niên xuất lực không nhỏ, dựa theo tục lệ xã nghiệp lên bàn, đều chỉ ăn một bát cơm lớn, gắp một đũa thịt liền rời khỏi bàn cơm. Có người giết gà, nếu là có lông gà không cần, đều sẽ lên tiếng kêu gọi trước, nhặt về nhà làm chổi lông gà, quả cầu. Đốn củi đốt than, bởi vì lo lắng cùng thanh niên trai tráng xung đột, muốn đốt than, liền phải chạy nhiều đường núi hơn. Năm nào cũng có tiền. Vác từng túi lưng rời núi, cõng về nhà, lại cõng đi cửa nhà, đưa cho hàng xóm láng giềng, còn có thể nói củi đốt không tốt, đốt than không bán được tiền. Nếu có người giữ hắn ăn cơm, hoặc là có các lão nhân còn một ít trứng gà, cũng không đáp ứng, tùy tiện tìm cớ bỏ chạy. Tìm rừng trúc đào măng phơi măng khô, sưu tập từng chút đất nung bỏ đi lò gốm, chỉ là liếc mắt nhìn văn phòng thanh cung của hàng xóm, không có việc gì mang theo con sên nhỏ, cùng đi lão từ sơn lật tỉnh nhặt. Tự mình chế tạo khung gỗ, chọn những đồ án tương đối hoàn chỉnh, tương tự mảnh sứ vỡ, ghép mảnh sứ vỡ làm tấm bình phong kia. Trần Bình An từng hỏi Tống Tập Tân có mua hay không. Tống Tập Tân lúc ấy thật ra rất thèm thuồng một bức tranh vẽ sứ vỡ, đều là long văn, nhưng lúc ấy con sên nhỏ giọng vang rung trời, nói cái gì một bức bình dán mua 10 cái chăn ấm chị Khuê. Nếu không mua, quả thực chính là khiến ván quan tài trong phần mộ tổ tiên cũng không đè ép được. Tống Tập Tân nghe mà phiền lòng, thằng nhóc kia dẫm lên băng ghế trong sân cách vách, vừa ồn ào, vừa lau mũi ném ở bên sân Tống Tập Tân. Tống Tập Tân đã nói thứ đồ chơi này quá thô, tặng cũng không có ai đòi, dựa vào nó kiếm tiền thì quá mất lương tâm. Sau đó, Trần Bình An không đi Lão Từ Sơn nhặt rách, mấy bức bình phong vốn làm tốt đều tặng người ta, Lưu Tiện Dương, Cố Sán ngõ Nê Bình, còn có một số con nít trong nhà hàng xóm láng giềng ở trường tư. Trước 14 tuổi, học đồ lò công ăn cơm trong nhà lớn lên, giống như đã sớm trả hết toàn bộ ân tình lúc còn nhỏ nợ. Không biết vì sao, Phiên Vương bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là nhớ tới năm đó, mình có lần dẫn tỷ nữ quay về ngõ Nê Bình, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên giày rơm đứng ở cửa nhà hắn, trước khi lấy ra chìa khóa mở cửa, chân đất nhanh chóng liếc cửa cùng tường hàng xóm một cái, mở cửa, nhịn không được lui về phía sau vài bước, lại nhìn vài lần. Tống Tập Tân có chút hối hận nho nhỏ, sớm biết như vậy năm đó đã tiêu mấy đồng tiền, mua bộ màn hình xứ kia, nhớ mang máng, thật ra tay nghề rất không tệ, còn rất dụng tâm, hoa cỏ chim chóc bốn mùa đều có. Nhớ rõ khi còn nhỏ, Tống Tập Tân ngẫu nhiên bỏ lại chị khuê, một, mình tản bộ bên ngoài, về nhà chậm, Tống Tập Tân thật ra lá gan không lớn, sợ quỷ, sẽ vừa chạy vừa gọi tên Trần Bình An. Buổi tối mỗi ngày cũng sẽ không đốt đèn, người bạn cùng lứa tuổi sẽ kéo kẹt mở cửa, xa xa đáp một tiếng. Sau khi Trần Bình An đi lò nung long học nung đồ sứ, Tống Tập Tân lớn tuổi rồi, học được mấy đạo lý trên sách không nói chuyện quái lực loạn thần, thì không náo loạn như vậy, cũng sẽ cảm thấy mất mặt, hơn nữa cũng sợ làm ồn đến chị khuê. Về sau, hai bên quậy một trận như vậy, nhắm chừng cho dù một bên vui vẻ hô, một người cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng con sen nhỏ ở một đầu khác của ngõ Nê Bình, thay Tống bàn củi, Cố Sán không biết vì sao, mỗi lần một mình đi bờ ruộng nằm úp sấp câu lươn, về nhà đều thích đi đường vòng, cứ phải xuyên qua cả ngõ Nê Bình về nhà, con sen nhỏ lưng đeo một cái sọt cá trúc bệ nhỏ. Vừa chạy vừa hô hào tên Trần Bình An chỉ cần ở nhà, đều đi ra khỏi phòng, phần lớn sẽ đứng ở bên ngoài cửa viện tán gẫu vài câu với Cố Sán. Lưu Tiện Dương ngẫu nhiên nghe thấy phiền, sẽ giống cổ họng mắng vài câu quỷ đấy, Cố Sán dừng bước sẽ đáp một câu tên tổ tông ngươi đó, nhanh chóng kêu tên Vương Chu lười biếng kia rời giường, cùng nhau thắp hương, cầu xin mộ tổ bốc khói xanh. Thật ra trong lòng Tống Tập Tân biết rõ ràng, nếu không phải Trần Bình An ngăn con dê nhỏ lại, không biết thuyết phục Cố Sán như thế nào, nhà Tống Tập Tân mỗi ngày đều phải đổi câu đối xuân, môn thần, Tống Tập Tân không đau lòng mấy bạc kia, nhưng ai mà không phiền chứ. Tên tiểu vương bát đản Cố Sán này thù dai hơn Trần Bình An rất nhiều, thật sự có thể cắn răng không ngủ, vất vả chịu đựng đến đêm hôm khuya khoắt, lại chạy tới cửa nhà mình ném đá đập cửa sổ. Năm đó cảm thấy buồn cười, sau đó càng nghĩ càng thấy đáng sợ, là ở chỗ mỗi khi gặp mưa tuyết lầy lội, lưu lại một chuỗi dấu giày trong ngõ nhỏ, là của đại nhân, hơn nữa thoáng lệch ra hai chuỗi dấu chân, chỉ xuất hiện ở nửa ngõ nhỏ. Điều này có nghĩa là Cố Sán đang dầm mưa tuyết, sau khi ra khỏi nhà mình, rẽ sang bên kia ngõ nhỏ, đi về phía Trần Bình An và Tống Tập Tân, đập hết hòn đá chạy như bay dọc theo đường cũ. Cho tới hôm nay, Tống Tập Tân rất tò mò đôi giày của đại nhân kia, Cố Sán rốt cuộc là vu oan giá họa cho ai, năm đó rốt cuộc là trộm được từ nhà ai, con sen nhỏ này cụ thể đi lại trên đường như thế nào. Phải biết rằng, lúc ấy Cố Sán mới 4-5 tuổi. Hôm nay Cố Sán giống như còn chưa đến 50 tuổi, đã thành đệ tử quan môn của thành chủ Bạch Đế Thành, đã nổi danh người phân rõ phải trái ở trung thổ Thần Châu. Nếu nói Trần Bình An khi còn bé, chỉ là không phải do hắn sợ phiền toái, cho nên quen thành tự nhiên, trở nên rất không sợ phiền toái. Như vậy phần kiên nhẫn tốt kia của Cố Sán, thật sự là trời sinh. Tống Tập Tân cho dù hôm nay gặp lại Trần Bình An, vẫn cảm thấy Cố Sán, thật ra so với Trần Bình An, càng giống một người tu đạo thuần túy hơn, là dã tu trời sinh, hoặc có thể nói là đích truyền trời sinh của Bạch Đế Thành. Hơn nữa Tống Tập Tân chắc tương lai trong 100 năm, Cố Sán nhất định sẽ là một trong mấy tu sĩ thiên tài nổi bật nhất trung thổ Thần Châu, hoặc là không có một trong những. Tống Tập Tân nghĩ đến đây, nở nụ cười, nhẹ giọng nói, hẻm Nê Bình chúng ta là địa phương tốt, khi còn nhỏ ta không nên sợ quỷ. Bên bờ đại độc, Mã Khổ Huyền một mình một người, duỗi lưng một cái, giãn gân cốt, sau đó 10 ngón đan sen, chậm rãi đợi một hồi hỏi quyền, chậm rãi đến, để cho hắn chờ đợi. Nhưng bây giờ chắc có thể đổi thành vấn kiếm. Nửa người bạn còn lại đã thức thời rời đi, thời gian còn lại chỉ có điểm này là tốt nhất, những lời khó nghe kia, nguyện ý nói 1-2 lần, nhưng cũng sẽ không nhiều lời, sẽ không làm người ta phiền. Lưng đưa về phía cửa lớn tẩy độc từ miếu, bộ áo xanh chậm rãi bước đi, kiếm khách trời sinh thuận tay trái, huyền kiếm bên phải, ngón cái tay phải để lên chuôi kiếm, không nóng này đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Thanh trường kiếm này tên là Dạ Du, kiếm cầm đêm du, ngoài vỏ kiếm quang, sáng như trăng, màn đêm nhân gian. Kiếm khách rút kiếm, như cầm đèn đuốc. Mã Khổ Huyền lấy tiếng lòng xa xa hỏi, có muốn ta tạo ra một tòa tiểu thiên địa hay không? quy củ cũ, vẽ vòng tròn, ai ra ngoài tính là ai thua. Trần Bình An hơi xoay người một cái, tay trái cầm thanh dạ du kia, rút kiếm ra khỏi vỏ, lướt về phía trước. Lặng yên không tiếng động, Trần Bình An một người một kiếm, mang theo Mã Khổ Huyền đứng bên cạnh, cùng nhau lúc đó thân hình biến mất trong thiên địa. Cùng Mã Khổ Huyền trước sau đánh nhau hai lần, luôn luôn đều là Trần Bình An trầm mặc làm câm điếc, Mã Khổ Huyền thích nói rông dài không ngừng. Sau hôm nay, thói quen này không tốt lắm, tin tưởng Mã Khổ Huyền khẳng định sẽ sửa. Chim tước trong lồng, Mã Khổ Huyền đưa thân vào trong kiếm khí mênh mông, trong thiên địa răng khắp nơi, nheo mắt lại, chỉ thấy chỗ màn trời, chợt xuất hiện một ánh sáng. Mã Khổ Huyền vẫn như cũ bất động cùng một hạt kiếm quang của màn trời, thiên địa chấn động, dần dần đứng sừng sững lên từng vị thần linh kim thân, có chút là kim thân pháp tướng hàng thật giá thật, có chút là vật Mã Khổ Huyền quan tưởng, tổng cộng nhiều đến 12 vị. 12 vị thần linh nguy nga đứng lơ lửng trên không, dưới chân cũng dẫm lên những ngôi sao cổ xưa mà Mã Khổ Huyền tưởng tượng ra. Mã Khổ Huyền thì thu nhỏ lại thành một hạt cải, như một vị âm thần luyện khí sĩ đi ra ngoài trời, xa xa có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần. Trong tiểu thiên địa của người khác, tự thành một tiểu thiên địa. Một kiếm chém thẳng xuống, kiếm quang vốn thẳng tắp một đường, trước sau xuất hiện 11 lần kiếm quang uốn cong, vẫn là một kiếm, chém ra 12 thần linh kim thân thật thật giả giả. Mã Khổ Huyền suy cười một tiếng, thân hình của một hạt cải, trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng mà sau khi thân hình Mã Khổ Huyền tiêu tán, tước kiếm khí tiểu thiên địa trong lồng, thế mà bắt đầu tự mở rộng, bởi vì hiện ra một tòa viễn cổ di chỉ, là một mảng lớn tinh hà, lốc xoáy lưu chuyển. Loáng thoáng, bốn tòa thiên môn cao ngất, mỗi bên một phương, thấp thoáng trong ngân hà sáng chói. Ở trong vòng xoáy tinh hà kia, có một sợi tơ màu vàng cực kỳ bắt mắt. Hai bên hướng đông, mặt trời treo cao, lại kéo theo một con đường thất thải hình xoắn ốc. Ở trước trận đại chiến quét sạch hai tòa thiên hạ kia, hai tòa phi thăng đài, một chỗ vẫn bảo trì tương đối hoàn chỉnh Ly Châu động thiên lỗ bàng giải phường, một chỗ là Man Hoang động thiên đã sớm cắt đứt núi Thác Nguyệt, phi thăng cảnh, chính là chỗ tam giáo tổ sư kia đều không thể triệt để đánh vỡ cấm chế thiên đình, bởi vì sơn thủy cấm chế bên kia là lấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, đều là do một bộ thi hài thần linh phân hóa mà thành, lại cùng một dòng sông dài thời gian đại đạo hiển hóa thành chân tướng nào đó liên lụy, lẫn nhau. Nếu bàn về trận pháp, một tòa di chỉ thiên đình chính là nguồn gốc của mấy tòa trận pháp trong thiên hạ. Năm đó, trận đại chiến đó, từng có một nhóm tu sĩ nhân tộc, bởi vì chưa lập tức rút khỏi chiến trường phế tích, đặt mình trong đó lâu dài, thế mà ở một khắc nào đó liền tự mình hình tiêu cốt lập, đắp nạn kim thân, cuối cùng ở dưới trận pháp dẫn dắt, bằng vào một loại thần tính bản thân chất chứa, tự động phù hợp cùng đại đạo, nhanh chóng tách nhân tính ra, trở thành từng vị thần linh mới tinh. Sau đó những thần linh này, một bộ phận bị giam giữ ở các đại tổ đình, tông môn binh gia, một bộ phận bị kiếm tu chém giết ngay tại chỗ, cho dù kim thân hoàn toàn vỡ nát, hồn phách tiêu tán, lại vĩnh viễn bị giam giữ ở trong di chỉ, hòa hợp một thể với đại trận. Nghe đồn Phật Tổ là vị cuối cùng rút khỏi di chỉ nơi này, nhưng vẫn không thể chân chính đánh vỡ cấm chế, bởi vì dù chỉ kém một chút, đều là cách biệt một trời một vực, kết quả không khác chút nào, thiên đình nhìn như phế tích, đều sẽ quay về nhất cũ kia. Một khi thần linh đều về vị trí cũ, có thể bổ khuyết, thậm chí sẽ khôi phục diện mạo trước đại chiến. Lúc ấy người hộ trận cho Phật Tổ, phân biệt ở phụ cận bốn tòa thiên môn vỡ nát, chống ra thiên địa, chí thánh tiên sư, đạo tổ, binh gia lão tổ, kiếm tu trẻ tuổi Trần Thanh Đô. Những chuyện xưa hoàng lịch lâu đời chú định sẽ không ghi lại trên sách này, đều là A Lương lần đó trở về kiếm khí trường thành nói với Trần Bình An. Mà Bạch Ngọc Kinh trấn áp hóa ngoại thiên ma, quỷ vật Phật quốc phương Tây trấn áp, cùng với lễ thánh tọa trấn thiên ngoại, trình độ rất lớn, chính là phòng ngừa có bất cứ bỏ sót nào, bị một ít thần linh viễn cổ dư nghiệt mượn cơ hội lớn mạnh thực lực, nhân tộc tu hành lên đỉnh, khó như lên trời, nhưng vô luận là hóa ngoại thiên ma hay là quỷ vật, thậm chí là ở thiên ngoại một ít người mới, chỉ cần bị thần linh giam giữ ném vào trong di chỉ cần đại đạo phù hợp, căn bản không cần tu hành, nháy mắt sẽ là từng vị thần linh mới tinh thiên phú thần thông, có thể một lần nữa hiện thế, mà mấy tòa thiên hạ đời sau vạn năm, sở dĩ sẽ có một số thần linh địa vị cao chuyển thế làm người, bản thân chính là một loại ngăn đường đại đạo chi tranh, cố gắng cho dù có thần linh mới quật khởi trong di chỉ, cũng không thể chiếm cứ thần vị trí mấu chốt nào, nhất là mấy thần vị trí cao kia. Mà lễ thánh cùng văn miếu thánh hiền, cùng với một dúng đại tu sĩ phi thăng cảnh, lại thêm tổ sư Chư Tử Bách, ra cùng đạo với mình đều sẽ ở sau khi lễ thánh mở cửa, lấy đủ loại đại đạo hiển hóa, mới có thể đánh giết những thần linh mới tinh kia. Đó là một hồi đại đạo tranh đấu cũ mới đại đạo tiêu hao lẫn nhau, đây là vì sao lão tổ sư Chư Tử Bách ra, hầu như mỗi người đều đang lấy học vấn chứng đạo, lại ở căn nguyên cực ít lộ diện ở Hạo Nhiên Thiên Hạ hiện thân, bởi vì bọn họ cần ở Hạo Nhiên ăn no một lần, cần thiện lễ tuân theo lệ cũ đi hướng thiên ngoại. cho nên năm đó ở kiếm khí trường thành, A Lương cũng tốt, sư huynh trái phải cũng thế, đều cực kỳ tôn kính lễ thánh. A Lương càng nói, trên đời này có bốn vị, là, đi nơi nào cũng được thơm, hơn nữa là mỗi người đều kính trọng từ đáy lòng. Một vị là lễ thánh giảng đạo lý nhất của hạo nhiên thiên hạ chúng ta, đồng thời lại biết đánh nhau nhất. Quy củ nặng nề, đạo lý nặng nề, chỉ rơi ở trên thân toàn bộ đỉnh núi cao nhân, lại nhẹ ở đầu vai phàm tục phu tử. Hơn nữa ai không phục, lễ thánh ở văn miếu trung thổ cũng cực ít xuất hiện, liền từ thiên ngoại trở về hạo nhiên, tự mình đi tổ sư đường nào đó của chư tử bách gia, tới giảng đạo lý. A Lương nói từng có vị lão tổ tông chư tử bách gia bị ép quá đáng, mắng to lễ thánh là lấy nội thánh danh đi làm bá đạo, kết quả bị lễ thánh không nói một lời trực tiếp túm hướng thiên ngoại, sau đó hàn huyên một hồi thật mạnh, nếu không phải lễ thánh hỗ trợ bổ khuyết một nhà học vấn thiếu sót, điểm đến là dừng, người sau thiếu chút nữa muốn chuyển vào nho gia làm thánh hiền. Một vị nữa là tổ đồ, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, còn có một vị là vị Bồ Tát của Phật quốc phương Tây, thể không thành Phật. Trần Bình An nói cái thứ tư, không cần phải nói. Mang A Lương vất vả lót đường nửa ngày, lại nghẹn nửa ngày, cuối cùng phẫn nộ nói, chưa từng nghĩ vị lão đại kiếm tiên kia của chúng ta, ở trong cảm nhận của tiểu tử ngươi không có địa vị như thế. Lúc ấy A Lương đi ở trên đường Thái Tượng, vừa trêu chọc Trần Bình An một câu, nói xưa nói trời sập xuống có người cao chống đỡ, thực không gạt người. Đồng thời một cước nhẹ nhàng đạp một cái cũng không biết liền dám nhổ nước miếng hắn, đứa nhỏ biểu đạt lòng ngưỡng mộ, một cước đạp đứa nhỏ kia nằm sấp trên cửa nhà mình làm môn thần. Sau khi ngã xuống đất, oa oa khóc lớn, sau đó lập tức chạy ra một phụ nhân, cười mắng A Lương không có lương tâm, như thế nào nhẫn tâm đối với con ruột của mình như vậy. Lúc ấy A Lương liếc đứa nhỏ mặt mày như khóc lóc trên mặt đất kia, hỏi Trần Bình An, trông giống không giống. Trần Bình An nói còn tốt, đại khái là tướng mạo càng giống mẹ hắn hơn. Phụ nhân kia lập tức giơ ngón tay cái lên với ẩn quan đại nhân, cười nói muốn cho con mình thuận tiện nhận cha nuôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn hai tên chó chết giả câm vừa đước bước nhanh rời đi, phụ nhân cười to không thôi. Sau đó, đứa bé kia theo phi thăng thành đi tòa thiên hạ thứ 5, phụ nhân cùng nam nhân của nàng, đơn giản là trượng phu là Nguyên Anh, cho dù nàng không phải địa tiên, cũng chưa đi. Trần Bình An giờ khắc này cầm kiếm đứng ở ngoài một đạo thiên môn, hỏi, hộ đạo nhân không ở bên cạnh, liền không thể buông tay chân. Mã Khổ Huyền cười vang vọng trong thiên địa, trước tìm tới ta rồi nói, nhìn xem ai tiêu hết sạch linh khí trước. Trần Bình An không vội đưa ra kiếm thứ hai, một tay để sau lưng, một tay chống kiếm, ngửa đầu nhìn phía thiên môn hoa mỹ cao vút trong mây. Về chuyện di chỉ thiên đình, hành cung nghỉ mát không có bất cứ ghi chép bí mật nào, gợi lên hứng thú cho A Lương, Trần Bình An trái lại từng hỏi lão đại kiếm tiên vài câu. Lão đại kiếm tiên cho một đáp án mơ hồ không tính là đáp án, chỉ nói năm đó kiếm tu chia làm hai nhóm, một nhóm là hắn dẫn đầu, cảm thấy nếu không có thần linh ở trên đỉnh đầu, lại ăn không hết khối địa bàn này, vậy may mắn còn có thể triệt để phong cấm, tốt xấu còn có thể cho hậu nhân một cơ hội. Ít nhất ở trên chuyện này, Trần Thanh Đô hắn, còn có Long Quân cùng Quan Chiếu, đều là đứng ở một bên với tổ sư tam giáo, nhưng mà nhóm kiếm tu khác, còn có binh gia lão tổ, đều cảm thấy không nên như thế. Một người là cảm thấy công lao lớn nhất, một người là dã tâm bừng bừng, cho rằng rước lấy dư nghiệt thần linh chạy trốn điên cuồng phản công, sợ cái gì, đến thì tốt hơn, cùng lắm thì đến một hồi ngọc đá cùng vỡ hậu hoạn. Một trận ngọc nát, cái gì thiên địa sụp đổ 7-8 phần, quang âm trường hà cứ như vậy nổ tung, không còn thiên địa linh khí, đời sau không cách nào tu hành, cùng lắm thì bọn họ một rúm người đăng đỉnh, mặc kệ mấy tòa địa bàn chúng sinh thiên hạ sơ hình, chết hết thì đã sao, do bọn họ đổi một chỗ khác, nghỉ ngơi lấy sức ngàn năm vạn năm, đến lúc đó vẫn là bố cục nhân tộc vi tôn, về phần đời sau thiên địa thương sinh, từ đây đoạn tuyệt con đường tu hành đăng cao, còn có thể bớt đi rất nhiều đại đạo ngoài ý muốn. Thiên địa đại đạo càng thêm có trật tự củng cố, thiên địa ngăn cách, thiên nhân chia lìa, ngay cả chuyện đạo tổ lo lắng, đều cùng nhau đánh tan mầm mống. Mã Khổ Huyền tiếng nói lần nữa vang lên, tràn ngập trêu tức, lựa chọn đánh ở chỗ này, nếu muốn phân ra thắng bại, ta thật sự phải phân sinh tử. Hơn nữa nhắc nhở ngươi một câu, thiên thời địa lợi đều ở trong tay ta. Ta mài mòn chút vật ngoài thân, ngươi lại phải tiêu hao đạo hạnh thật sự, ở dị hương liều mạng mới tích góp được thân phận kiếm tiên. Đến không dễ dàng, như thế nào mới về nhà không có mấy bước đường, đã không biết quý trọng a. Mã Khổ Huyền chậc chậc nói, đánh tiểu nghèo sợ, có tiền liền phô trương thanh thế. Vậy con cùng đám phế vật trên núi, chỉ biết khuyên ta thêm mấy cân khí lực, hình như không có gì khác nhau nha. Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là mượn cơ hội này, quan sát tòa thiên môn kia thật tốt. Bởi vì tòa thiên địa này chỉ là vật quan tưởng của Mã Khổ Huyền, cho nên rất nhiều chi tiết, đều có khác biệt rất lớn với chân tướng Trần Bình An biết. Về phần những ngôi sao cùng một dòng sông thời gian, càng là hoa hòe dọa người bài trí. Trần Bình An thu kiếm vào vỏ, hơn nữa một lần nữa đeo ở sau người, nói, được rồi, cả tòa quan tưởng di chỉ chính là ngươi, giấu cái gì, thực cho rằng ta không có cách nào làm gì ngươi. Hôm nay trận thứ ba này, còn cho là đánh ngang tay. Trận tiếp theo, nên như thế nào thì như thế đó, ngươi nguyện ý phân sinh tử, cho ngươi cơ hội là được. Ngay sau đó, Trần Bình An tế ra tỉnh Trung Nguyệt, bốn tòa kiếm trận khí thế như cầu vồng bỗng dưng xuất hiện, vô số phi kiếm đếm không hết, tựa như bốn dải tinh hà tuyết trắng, cuồn cuộn trào ra bốn tòa thiên môn. Thiên địa yên tĩnh một lát, Mã Khổ Huyền một viên tâm thần hiện ra thân hình, xuất hiện ở bên cạnh Trần Bình An, hỏi, không sợ ta tiết lộ nền móng hai thanh phi kiếm của ngươi. Trần Bình An nói, chuyện nào ra chuyện đó, ân oán giữa chúng ta tạm thời không nói, ngươi người này đắc thế liền phô trương, động cái là xé rách da mặt với người ta, nhưng ít nhất vẫn là người đánh rớt răng cùng nuốt máu. Nói thật, ta trừ phiền ngươi, cũng không cảm thấy ngươi làm việc gì ghê tởm. Năm xưa ở kiếm khí trường thành bên kia, ta gặp phải người tính tình kiếm tu sấp xỉ với ngươi, nhờ ngươi ban tặng, tán gẫu với hắn tương đối hợp ý. Mã Khổ Huyền cười nói, ta thu một đệ tử đích truyền, là võ phu thuần túy, tư chất coi như không tệ, về sau ngươi cho hắn cơ hội quyền xuống Lạc Phách Sơn, ba lần, như thế nào? Trần Bình An gật đầu nói, có thể, điều kiện tiên quyết là hắn từng thắng đại đệ tử Khai Sơn của ta, hơn nữa hắn hỏi quyền bùi tiền, cũng coi như trong vòng ba cơ hội. Mã Khổ Huyền nói, không thành vấn đề. Mã Khổ Huyền hai tay ôm lấy cái ót, lười biếng nói thật, thế đạo này, làm ta ghê tởm lắm. Trần Bình An nói, ngươi cũng ghê tởm người khác không ít, không tư cách nói lời này. Mã Khổ Huyền sang sảng cười to. Trần Bình An nhón mũi chân một cái, thân hình lướt về phía sau, Mã Khổ Huyền một viên tâm thần theo sát phía sau rút lui, hai người thủy chung sóng vai, cùng nhau nhìn phía tòa di chỉ viễn cổ treo cao. Trần Bình An yên lặng nói, vô biên phong nguyệt, có đạo thiên địa. Mã Khổ Huyền cười nhạo một tiếng, sách là không đáng tiền nhất. Hai bên gần như đồng thời thu hồi tiểu thiên địa của riêng mình. Bên bờ đại độc, Mã Khổ Huyền hóa thân thành một đạo hồng quang, đi về phía trong đô thành. Trần Bình An đeo kiếm, đi bộ trở về đại độc Tử Miếu. Ở nhờ trong phòng ốc, Trần Bình An cùng Tử Miếu bên này mượn mấy quyển sách thánh hiền, đều là những bộ sách không bị văn miếu cấm tiệt nữa. Trần Bình An châm ngọn đèn trên bàn, một đêm không ngủ, chỉ chậm rãi lật sách, ngẫu nhiên đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gió lạnh thổi vào mặt. Sau khi Trần Bình An ngồi độ thuyền, từ Đồng Diệp Châu vượt biển tiến vào địa giới Bảo Bình Châu, nhật nguyệt trong tâm cảnh, những quyển trục quang âm bức họa vốn ở cửa núi Thái Bình có thể phát hiện, lại thủy chung không thể mở ra, tổng cộng 24 bức, giống như tự động mở ra sơn thủy cấm chế, đều có thể mở ra, một vài bức hình ảnh, nhìn không sót thứ gì. Ví dụ như thời tiết Cốc Vũ, một nhóm hương giã trà khách đi vào Xuân Sơn, một cô gái trong đó, dáng người nhỏ nhắn, hai tay hái trà, động tác thành thạo, đột nhiên một cái gió thổi làm người lắc lư, như một cành liễu bị gió xuân thổi, cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía một đỉnh núi, có đại xà bàn sơn, đôi mắt sâu thẳm, lớn như hai cái giếng trời. Há mồm khẽ hấp, một núi hái trà khách, vô luận nam nữ già trẻ, đều hóa thành xương trắng rơi xuống đất vỡ vụn. Mùa thu, một mảng lớn màu vàng, một quan viên tuổi còn trẻ ngồi bên bờ ruộng, giày mài hư hại đến lợi hại, đang cùng một vị lão nông cười nói. Ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi qua, bông lúa tung bay, từng hạt như phi kiếm, toàn bộ thôn dã của một huyện thành, tựa như một tờ giấy trắng mỏng, tựa như chịu một trận mưa to, trở nên nát bét. Một trường tư thục thôn dã của nhà tranh, đột nhiên không còn tiếng đọc sách. Trong tàng thư lâu của một đại tộc hào môn, từng ngọn đèn dầu sáng lên ban đêm. Đột nhiên cả tòa phủ đệ biến thành màu đỏ tươi, một vị tu sĩ yêu tộc sắc mặt trắng bệch, môi đỏ tươi chậm rãi đi vào trong đó, mỗi lần búng tay, bên cạnh đèn đuốc, trên vách tường, trên cửa sổ, sẽ nổ tung một mảng lớn máu tươi. Đỉnh núi một tòa tiên gia, một vị lão tiên sư mang theo trẻ con đắp người tuyết, thuận tiện giáo huấn một thiếu niên mặt mày thanh tú, mười phần linh khí. Lão nhân giống như đang nói chuyện dưới núi cầu mưa, thái thú lão gia vì cầu mưa đốt hình nhân Long Vương, người mỏ mẫm tham gia náo nhiệt cái gì, cứ muốn vận chuyển nước suối, thực cho rằng mình là Hà Long Vương, đây là sẽ dính nhân quả, về sau chớ hành động theo cảm tình như thế. Thiếu niên không yên lòng ứng phó sư phụ, lão nhân ngoài miệng dạy dỗ đệ tử, thật ra trong mắt đều là kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc, từng luồng kiếm quang xẹt qua, thi thể không đầu đầy đất, có lão nhân kia, có thiếu niên kia, có đế vương tướng lĩnh, quan văn võ tướng, giang hồ võ phu, sơn trạch giã tu. Tiên sư gia phả tiểu môn tiểu phái nơi đó đều chịu chết, chết khẳng khái tráng liệt, lại nhất định bị chết vô danh. Tất cả đều là phong thủy nhân tình Đồng Diệp Châu, tất cả đều là tình huống thê thảm loạn thế của Đồng Diệp Châu. Toàn bộ trả giá tốt đẹp chỗ nhỏ đều, đã sớm bị đại thế hùng hồ nghiền ép hầu như không còn. Toàn bộ Đồng Diệp Châu đều đã bị định luận cái quan, bị từng vũng bùn nhão nhấn chìm ở giữa dòng sông lịch sử. mà Trần Bình An từng là một trong số những thiên hạ đại thế, ấn tượng của hắn đối với Đồng Diệp Châu, thậm chí là một trong những nhóm tu sĩ trên núi kém nhất. Thôi Sàm rõ ràng chính là muốn để Trần Bình An, muốn tâm cảnh thoải mái ở Đồng Diệp Châu, lại không thể thoải mái chút nào. Muốn để vị ẩn quan đại nhân này, ngay cả đường sống lừa mình dối người, cũng không có chút đường sống. 24 bức họa cuộn tròn tốt đẹp bị nghiền nát, không chậm trễ có 240 bức họa cuộn tròn xấu xí nhất định dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng Trần Bình An ngươi đừng quên, vô luận là 240 hay là 2400, ngươi trung quy không thể phủ nhận 24 bức họa cuộn tròn kia tồn tại, mà một châu sơn hà, nào chỉ có chút không đáng chết như vậy. Thôi Sàm muốn để Trần Bình An tận mắt chứng kiến trên núi dưới Đồng Diệp Châu, những điều tốt đẹp to nhỏ, tám châu còn lại của cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, tính cả bản thân tu sĩ Đồng Diệp Châu, đều cảm thấy Đồng Diệp Châu là một cục diện rối rắm thối nát không chịu nổi, nhưng chỉ có Trần Bình An ngươi là không làm được. Hạ Tông chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu. Cực tốt, vậy thì cùng tu sĩ hai châu Bảo Bình Châu kiêu căng ương ngạnh, Bắc Câu Lô Châu, ở chung với bọn họ một đám. Mà hai châu này, một cái là quê nhà ngươi, sẽ có ngàn vạn mối quan hệ với Lạc Phách Sơn ngươi, một cái là nơi nhiều kiếm tu nhất bị ngươi kính trọng nhất trong Hạo Nhiên Cửu Châu. Nguyện ý phân rõ phải trái. Thích phân rõ phải trái. Nếu đã làm đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch, trở về quê nhà, lại thành chủ nhân một tông có được Hạ Tông, không chỉ là ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành kia, sẽ cho Trần Bình An ngươi ở Đồng Diệp Châu ai cũng có thể không nói lý kia, nghịch thế mà là anh hùng, cho ngươi một mình một lần giảng đủ. Nhưng mà đạo lý không nói còn không được, bởi vì Trần Bình An sẽ là người đọc sách được chú ý nhất của Văn Thánh Nhất Mạch. Văn Thánh Nhất Mạch ở Nho Gia ở Văn Miếu, địa vị ở Hạo Nhiên Thiên Hạ được nâng lên càng cao, vừa là ẩn quan, vừa là tông chủ, nếu là đệ tử quan môn của Văn Thánh Nhất Mạch, Trần Bình An tất nhiên là một vị đạo đức thánh hiền sẽ ngang trời xuất thế, nước lên thì thuyền lên, từng chút một được treo cao trên trời, vô số lời khen, từ đáy lòng, xen lẫn ác ý, quang minh chính đại tán dương, lời quỷ quái lén lút đầy đủ, tất cả mọi thứ đều là nước của chiếc thuyền kia. Cho nên Trần Bình An rất rõ ràng, vì sao tiên sinh sẽ lựa chọn trốn ở Công Đức Lâm, lại lựa chọn không để ý đến chuyện bên ngoài. Trần Bình An ở trong toàn bộ thời gian bức họa cuộn tròn, chỉ có một bức họa cuộn tròn chưa xem hết toàn bộ, mỗi lần đều mở ra, lại rất nhanh khép lại, không dám xem nhiều. Tối nay cũng không ngoại lệ. Đó là một ngõ hẹp không khác gì ngõ Nê Bình, một nơi hẻo lánh không biết ở nơi nào của Đồng Diệp Châu. Trong ngõ ngươi nho nhỏ, có tiểu cô nương cầm lên một cây dù giấy dầu nho nhỏ, nhảy nhót, ô giấy dầu liền nghiêng đi, bước chân nhẹ nhàng trở về nhà. Trần Bình An chợt rời khỏi tâm thần, lại một lần nữa khép lại bức họa thời gian. Hai ngón tay trùng trùng về một trang sách, Trần Bình An hít sâu một hơi, nhẹ nhàng buông trang sách trên đầu ngón tay ra, dứt khoát khép sách lại. Trần Bình An đứng dậy đi đến cửa sổ, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng để ở cửa sổ, lẩm bẩm, ta biết, đây là muốn ta đánh cờ với ván cờ của ngươi, thuật tú hồ kỳ của ngươi cao, bởi vì ngươi người đã không còn nữa, chỉ còn lại tàn cuộc của Đồng Diệp, Bảo Bình, Bắc Câu Lô Tam Châu mà thôi. Trần Bình An nhẹ giọng nói, Tề tiên sinh, thôi Sàm đại sư huynh này làm quá bắt nạt người ta, tiểu sư huynh ngươi mặc kệ. Thiên địa yên tĩnh, đêm dài im ắng. Trần Bình An tự hỏi tự đáp, ta cam đoan lần này đại sư huynh sẽ thua. Mà thôi Sàm một lần này, thật ra hy vọng sư huynh thua sư đệ thắng. Hy vọng không giống trận thư giản hồ vấn tâm cục kia, quốc sư đại ly thắng được không hề có tư vị. Chỉ có điều muốn thắng tú hồ trên một ván cờ, độ khó lớn nhỏ, có thể tưởng tượng được. Thật ra sau khi Trần Bình An trải qua chiến sự ở kiếm khí trường thành, có thể tiếp, nhận sinh tử tử của cường giả, nhưng mà chỉ có đối mặt với kẻ yếu, vô số người giống như mình từng ở ngõ Nê Bình, Lưu Tiện Dương quê nhà, sen nhỏ. Trần Bình An sẽ cảm thấy dưới đại thế, vô số kẻ yếu rời khỏi vẫn không đúng, vẫn như trước không được. Cho nên Trần Bình An thậm chí cho tới hôm nay, cũng không dám nhìn bức họa quyển cuối cùng trong tâm hồ. Giống như không nhìn kết quả kia, tiểu cô nương bung dù kia sẽ luôn luôn đi xuống trong hẻm nhỏ, sống sót. Hoặc có thể cô đã về đến nhà, thu lại chiếc ô giấy dầu nho nhỏ kia. Sẽ có người nhà ngồi chơi, sẽ là đèn đuốc dễ gần, sẽ có một nhà đoàn viên. Cho dù không nói tới nhân tâm, chỉ nói ở Đồng Diệp Châu có một số chuyện cắt đứt con đường tài lộ của người ta, trên núi dưới núi, đều là thù không đội trời chung, đề cập lợi ích bản thân. Nói không chừng Trần Bình An và một lựa chọn nào đó của Hạ Tông, sẽ ở một ngày nào đó, cùng thần cáo phong Ngọc Khuê Tông kia sinh ra xung đột với Vi Thiên Chân, cuối cùng khiến cho lão tông chủ Khương Thượng Chân, cung phụng Chu Phì, phải làm ra lựa chọn nào đó tuyệt đối không thể tất cả đều vui vẻ. Đây cũng là vì sao Trần Bình An sẽ lâm thời thay đổi chủ ý, từ Nhất Ngôn Đường, nhận định Tào Tình Lãng đảm nhiệm tông chủ Hạ Tông, biến thành câu nếu có dị nghị, có thể bàn lại. Thật ra Trần Bình An không phải không tin được Tào Tình Lãng, mà là Tào Tình Lãng trung quy vẫn quá trẻ tuổi, mà hắn làm ra có chút lựa chọn, sẽ sẽ làm bản tâm của hắn quá sớm không chịu nổi gánh nặng. Trần Bình An biết cảm giác tư vị đó không dễ chịu, mà có chút đau khổ, thật sự chỉ là đau khổ, không hề có ích lợi, hơn nữa không chịu nổi chính là không chịu đựng được. Cho nên Trần Bình An đã có quyết định, vị trí tông chủ Hạ Tông có thể treo trước, để cho Tào Tình Lãng trước tiếp tục ở phúc địa củ sen kia, tu tâm mười mấy năm. Làm trưởng quầy vung tay quá nhiều năm, Trần Bình An cũng muốn lấy công chuộc tội, coi như là không phải lúc nào cũng chưa báo thì chưa tới. Hạ Tông tuy tạm thời không lập tông chủ, bản thân cũng sẽ không quá mức lộ diện, chỉ để phó sơn chủ nào đó, ngay từ đầu đã bày ra tư thế hung ác đến Đồng Diệp Châu các ngươi, chỉ vì hòa khí phát tài. Ví dụ như, Thôi Đông Sơn, dù sao chia ưu cho tiên sinh của mình, cũng là nghĩa trong để làm học sinh. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Trần Bình An nheo mắt, xa xa ngoài cửa sổ, một nữ tử trẻ tuổi ý cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén đang đứng. Chân Long, Vương Chu, Phi Thăng Cảnh. Sơ Thủy Quốc, đêm khuya, trong Tử Miếu Sơn Thần đã đóng cửa, một vị thiếu nữ chân đi giày thêu, nghe xong lời thị nữ cao gầy kia nói, hai tay chắp sau, chậm rãi đi thong thả, sau khi nghiêm túc cân nhắc một phen, gật đầu, lấy quyền anh trưởng, trầm giọng nói, người đọc sách chính là hoa đầu kinh nhiều, ta nếu đọc thêm vài quyển sách, cũng khẳng định nghĩ ra biện pháp nhỏ như vậy. Chọn lựa một hạt giống đọc sách, hội tụ đa số văn vận, tất cả công lao trong một chiến dịch, con đường đơn giản bao nhiêu, ta sẽ không nghĩ tới. Về phần chặn đường, bọc túi đây gì đó, vậy càng là nghề cũ của chúng ta, nhắm mắt cũng có thể làm được. Một vị thị nữ thân thể đẫy đà dùng sức gật đầu, nịnh nọt vài câu. Sơn thần vi úy trước nghe xong lời hay, lúc này mới khí không còn chỗ phát tiết, hung hăng đệ một quyền ở trên bộ ngực cô gái kia, đánh cho người sau lảo đảo lui về phía sau. Cô gái mắng to, đầu óc không có vấn đề, chỉ có cái này thôi. Trần Bình An đại giá quang lâm từ miếu nhà mình, ngươi cũng dám không lộ mặt, hành lễ với một vị kiếm tiên trẻ tuổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tự cao tự đại, ngươi sao không đi làm phủ quân sơn quân? Ở chỗ ta, ủy khuất ngươi bao nhiêu chứ? Hả? Thị nữ đẫy đà kia cầm như hến, không dám cãi lại nửa câu, chỉ vuốt vuốt ngực. Vi úy vẫn là căm tức, liền kiễng gót chân, kéo lấy lỗ tai thị nữ cao gầy kia, kéo thật mạnh, khiến cho người sau cúi đầu thấp xuống, khiển trách, ngươi cũng là kẻ ngu xuẩn, cũng không biết để lại Trần Bình An thương hương tiếc ngọc nhất làm khách. Biết một vị kiếm tiên trẻ tuổi đến từ Đại Ly Vương triều, ở Sơ Thủy Quốc chúng ta, ý nghĩa là gì? Mang ý nghĩa nương nương nhà ngươi hơi dính chút ánh sáng với hắn, chấm mút dầu, nhiều nhất cầu hắn lưu lại một bức mặc bảo gì đó. Vậy ba chúng ta, về sau có thể tùy tiện phiêu đãng ở Sơ Thủy Quốc. Mắng người xong, phát hỏa xong, tú hoa hài tử thiếu nữ thở dài, buông ngón tay ra, nhìn hai kẻ ngốc có vẻ cung kính, kỳ thực hân hoan. Bất đắc dĩ nói, ta cùng triều đình Sơ Thủy Quốc có chút tình hương khói, nhưng mà các ngươi cho rằng kiếm tiên kia, cảm thấy hắn cũng chỉ là kéo chúng ta một cái. Nhìn thấy hai tên ngu ngốc hai mặt nhìn nhau ăn hương khói không xuất lực, hơi liếc mắt, sau đó hai ngón tay khép lại, chỉ mắt mình, lại chỉ thị nữ cao gầy kia, lại đột nhiên nắm chặt nắm tay, ngoài miệng la hét ầm ầm, không khác gì sét đánh, cười khổ nói, các ngươi suy nghĩ một chút, Trần Bình An một kiếm tiên, đến chỗ chúng ta mấy lần. Thị nữ cao gầy rụt rè nói, ba lần rồi. Vi úy cả giận nói, không đến 30 năm, một vị kiếm tiên trẻ tuổi chỉ đến một đỉnh núi nho nhỏ, ước chừng 3 lần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khẳng định còn có lần thứ tư. Ngươi cho rằng hắn mở miệng câu đầu tiên, vì sao hỏi tượng thần miếu kia an trí như thế nào? Ngươi nếu nói sai rồi, nếu là miếu sơn thần chúng ta làm sai, ngươi xem hắn có đi hay không, tin hay không cho dù ngươi đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ ở lại cùng ta tán gẫu vài câu. Hắn chính là kẻ hung ác mặt cười mặt hổ, tay áo giấu đao, bạo khởi giết người cũng không thương lượng. Nếu không phải ta biết trước, biết hắn khẳng định còn có thể đi một lần này, cho nên sớm bảo tồn tốt những tảng đá rách nát kia, lúc này ba chúng ta còn có thể nói chuyện hay không, phỏng chừng cũng khó mà nói. Nữ tử cao gầy thật cẩn thận nói, có phải là nương nương suy nghĩ nhiều hay không? Hắn lần này làm khách từ miếu chúng ta, nhìn rất hòa khí, một chút giá đỡ kiếm tiên cũng không có. Trong bóng mát tùng ra ngoài cửa, kiếm tiên áo xăm xanh ngồi ở trên ghế đá. Nụ cười ấm áp, nói chuyện với nàng, còn mời nàng cùng nhau ngồi xuống tán gẫu. Vi úy liếc xéo nàng một cái, thị nữ cao gầy lập tức câm miệng. Vi úy vung tay áo lên, đại môn mở ra, nàng ngồi ở trên ngưỡng cửa, hai tay chống cằm, bắt đầu suy nghĩ sự tình. Giới sơn thần, bao quát một nửa quận, ước chừng quản lý lục huyện Sơn Thủy. Vi úy trước kia không thích chào hỏi cùng những thần linh miếu võ văn miếu kia, mỗi người mũ quan không lớn, còn thích mắt cao hơn đỉnh, nhiều nhất là giao tiếp cùng huyện thành hoàng thấp hơn một cái đầu của nàng. Người sau thức thời hơn chút. Vi úy cuối cùng nói, hai người các ngươi, đi mấy chỗ miếu thành hoàng huyện thành kia, cẩn thận kiểm tra tất cả sổ ghi chép công đức trong địa giới nhà mình, Tất cả hạt giống đọc sách, cũng chính là có hy vọng làm tú tài cống sinh, đều nhất nhất ghi chép vào sổ sách, liền làm theo vị kiếm tiên kia nói, nước chảy dài nha. Còn có những cái gọi là gia đình tích thiện kia, ai, đau lòng xót dạ, thật sự là đau lòng chết mất, các ngươi cũng phân chút âm đức linh quang. Giấu ở trong môn thần gián của bọn họ, không thể giúp việc lớn được, lúc này của cải của chúng ta quá mỏng, trước giúp chút chuyện nhỏ xua tan sát khí, âm phong một chút đi. Đợi cho tiến sĩ lão gia kia để tên bảng vàng, lại đến từ miếu chúng ta làm lễ tạ thần, thêm chút văn vận, lại bàn bạc kỹ hơn. Trần Bình An có một điểm nói không sai, hôm nay không thể so với trước kia, không thể là một cú mua bán, chỉ cần có thể mở được đầu mối tốt, xét đến cùng là phải xem lâu dài hơn chút. Trừ kiêng kỵ một vị kiếm tiên ăn no rừng mỡ, thường xuyên tới chơi, sở dĩ vị úy nguyện ý nghe lệnh làm việc như thế xét đến cùng, đương nhiên vẫn là có lợi, hơn nữa phiêu lưu cực nhỏ. Vi úy cảm thấy lâu dài quá khứ, nếu dựa theo lời hắn nói đi làm, quả thật có hy vọng giữ gìn hạn hán úng lụt, có thể có một ngày, mang sơn thủy một nơi kinh doanh thỏa đáng, nằm hưởng phúc. Làm sơn thần, muốn mở phủ đệ, lại nghĩ tới chữ quân sơn thần ngũ nhạc sơn quân kia, cuộc đời có hy vọng mà. Bằng không Trần Bình An kia nếu chỉ là kéo đạo nghĩa, công đức gì đó, cùng lắm thì vi úy nàng tiếp tục ăn no chờ chết, lần sau lại chạm trán với hắn, nàng liền nằm trên mặt đất giả chết. Trần Bình An trung quy không thể thật sự phi kiếm chém đầu đi. Nhưng vi úy không thể không thừa nhận, sợ Trần Bình An hắn, đó là thực sợ. Những năm gần đây, sâu trong nội tâm của nàng, sẽ nghĩ tới người trẻ tuổi kia, chết cũng tốt, đỡ phải về sau đến hù dọa mình. Chỉ là nàng nghĩ lại cảm thấy người trẻ tuổi kia thật muốn chết, giống như sẽ có chút đáng tiếc. Thị nữ đẫy đà nóng lòng muốn thử, nhẹ giọng nhắc nhở, sơn thần nương nương, hình như Trần Kiếm Tiên đã nói. Trước tiên chúng ta có thể báo mộng cho hạt giống đọc sách đi ngang qua đường kia. Vi úy quay đầu, vẻ mặt ghét bỏ nói, chỉ ngươi, còn thần nữ sơn thần tử, đem ngươi ném vào trong đống người, đi đường, người khác là lấy tay đẩy, ngươi thì hay rồi, dùng mông lớn húc. Ngươi cảm thấy người đọc sách kia nhìn thấy ngươi, coi ngươi là cái gì? Vận khí tốt, coi ngươi là sơn dã hồ mị, vận khí không tốt, thư sinh mộng du tử miếu, hắn còn tưởng rằng là đi dạo cái kia. Không chừng ý niệm đầu tiên của hắn, chính là nhanh xem ngân lượng trong túi tiền, có đủ hay không? Vi úy chỉ cô gái cao gầy kia, chỉ ngươi, ba người chúng ta, chỉ ngươi vừa vặn đọc qua mấy quyển sách, có thể cùng người đọc sách tán gẫu thêm vài câu. Thị nữ kia sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng đánh chết cũng không dám nói chuyện này, chỉ dám ở trong lòng thầm niệm vài câu ân cần dạy bảo, là ân cần. Vi úy đột nhiên đứng dậy, sau đó mặt cười như hoa, ai u một tiếng, Tống lão kiếm tiên đến rồi a. Một vị lão nhân đầu bạc hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi hướng sơn thần tử, nói chuyện về các ngươi, ta chính là thăm lại chốn cũ, tùy tiện đi dạo, tối nay không lật hoàng lịch. Vị úy oán giận nói, thôn trang của Tống lão, tiền bối vừa dọn đi, làm hại sơn thủy võ vận phụ cận trống rỗng không còn, không chỉ miếu sơn thần nho nhỏ chỗ ta, phải nói là khổ không thể tả, tất cả các lão gia thành hoàng đã quen tiêu tiền như nước, đều bắt đầu lục soát, sống chặt chẽ. Tống Vũ thiêu lức tấm biển tử miếu, rời tầm mắt xuống dưới. Nhìn về phía ba pho kim thân thần tượng trong điện, cười nói, tiêu không ít bạc đi. Vi úy đưa tay che miệng mà cười, cuộc sống khổ sở, cũng đã từng làm qua. Cũng may cũng không phải là tiền thần tiên gì đó, của cải ít nhiều gì cũng còn lại một chút. Tống Vũ Thiêu ngồi ở trên ghế dài đá xanh kia, trêu ghẹo nói, có phải bây giờ mới phát hiện, một trong tứ sát sơ thủy quốc, không tiện làm, thiếu chút nữa bị một dâm từ sơn thần bắt đi làm áp trại phu nhân, chưa từng nghĩ hôm nay thành sơn thần nương nương, thật ra càng không dễ làm. Vi úy nhẹ nhàng lắc đầu, rất có tác dụng. Tống Vũ Thiêu cười nhạo một tiếng, sơn thủy khí vận một vùng, lão nhân là người từng trải, đại khái xem nhiều ít mơ hồ, vẫn có thể làm được. Chỉ tòa từ miếu sơn thần này, không chống đỡ được trăm năm, sẽ đói đến mức một vị sơn thần nương nương kim thân không chịu được mưa gió bóc mổ. Vi úy chắp hai tay sau lưng, đi xuống bậc thang, bước chân nhẹ nhàng, cười hì hì nói, Tống lão tiền bối, lúc trước là ta cố ý giấu dốt, lười nhúc nhích mà thôi. Lúc này ta nói với ngươi một phen tính toán của mình. Tống Vũ Thiêu gật đầu nói, xin lắng tai nghe. Sau khi nghe mưu tính của vi úy, lão nhân ban đầu nghe được có phần không cho là đúng, nhất là quan trường sơn thủy kia đi đường tắt, đi theo con đường kiếm tẩu thiên phong, tuyệt đối không phải con đường lâu dài. Chỉ là khi vi úy văn bỗng xuất hiện chính bản thanh nguyên, nhất là câu sơn thủy thần linh, linh chi sở tại, nhân tâm thành, nghe được lão nhân không phản bác được, lại hoàn toàn không thể phản bác. Tống Vũ Thiêu nhìn sơn thần nương nương ngực như có thừa này. Sửng sốt hồi lâu, nghi hoặc nói, vi úy, sao con lại giống như đột nhiên đầu óc có vấn đề vậy? Vi úy ngẩng đầu lên, cười ha ha, lau miệng, khoát khoát tay, chút tài mọn, không đáng nhắc tới, ta đây vẫn chỉ là phát huy 3-4 thành công lực. Tống Vũ Thiêu đứng dậy cười nói, như thế tốt nhất, về sau ta sẽ không đến bên này dạo chơi. Lúc tuổi còn trẻ cảm thấy lộ trình sơn thủy chỉ có vài bước đường, người một già, liền xa. Vi úy nhìn lão nhân tóc bạc thân hình còng xuống kia, thở dài, thu liễm ý cười, thành thật nói, thực không dám giấu giếm. Biện pháp này, là Trần Bình An dạy ta nào nghĩ ra được những thứ này. Tống Vũ Thiêu ừ một tiếng, gật gật đầu, thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt nói, đã sớm đoán được. Lão nhân xoay người rời đi. Nữ tử cao gầy kia đi tới bên cạnh sơn thần nương nương, cảm thán nói, Tống lão tiền bối quả nhiên liệu sự như thần. Vi úy cười mắng, hắn đoán được cái rắm, ngươi chưa phát hiện Tống Vũ Thiêu lên núi lảo đảo, xuống núi chạy vội sao? Lão nhân không đi thẳng đến miếu sơn thần nhà mình, mà trở về trấn nhỏ năm đó ở thôn Trang, tìm được gian tử lâu kia, lão nhân ngồi ở chỗ cũ. Trưởng quầy đã thay đổi người, lại đổi người, là tôn tử đang lo liệu sinh ý, nguyên liệu nấu lẩu, thật ra cũng có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng không cần bỏ đũa vào nồi. Tống Vũ Thiêu cũng biết không phải tư vị như năm đó nữa, chỉ là Tống Vũ Thiêu cũng không nói thêm cái gì, vốn là không có gì để nói. Ngược lại hy vọng nồi lẩu này hương vị không phải địa đạo tử lâu, về sau sinh ý có thể càng tốt hơn chút, nói không chừng đợi đến ngày nào đó kiếm đủ tiền, sẽ lại một lần nữa chú ý tới. Trưởng quầy trẻ tuổi kia, cho dù nhận ra Tống Vũ Thiêu, vị lão kiếm thánh sơ thủy quốc quan hệ vô cùng tốt cùng gia gia này, nhưng mà bày đầy một bàn lớn nguyên liệu lẩu, sau khi trưởng quầy trẻ tuổi tự mình lần lượt bưng lên bàn, khó tránh khỏi có chút chột dạ, cũng không có ý tứ bấu víu quan hệ cùng lão nhân, khách sáo vài câu, rất nhanh rời đi. Tống Vũ Thiêu không cần hai bộ bát đũa, nhưng muốn hai chén rượu, một chén đặt ở đối diện bàn, không rót rượu, lão nhân nhấp ngụm rượu, mắng vài câu, tiểu tử thối dám trốn mình, uống gió Tây Bắc đi đi, thèm chết ngươi. Chỉ uống vài chén rượu, lão nhân vẫn không nhịn được đứng lên rót đầy rượu cho chén rượu, lại ngồi xuống, lẩm bẩm một câu, mơ hồ không rõ, cũng không biết là mắng chửi người hay là cái gì. Tống Vũ Thiêu đột nhiên quay đầu, cười nói, hai người các ngươi sao lại tới đây? Là tôn tử Tống Phượng Sơn, và cháu dâu Liễu Thiến. Hai người ngồi xuống, Tống Phượng Sơn cười nói, là vi úy truyền tin, sau khi thu được tin, trên đường tới, Liễu Thiến đánh cược với ta, nói ra ra khẳng định sẽ tới bên này trước. Ta không tin, cho nên ta tự phạt ba chén. Tống Vũ Thiêu tức giận nói, muốn uống rượu cứ việc nói thẳng. Tống Phượng Sơn uống rượu, Liễu Thiến rửa nồi lẩu, chỉ là đều không nói lời nào. Lão nhân nhịn nửa ngày, tức giận cười nói, các ngươi có phải đã gặp tiểu tử kia hay không? Tống Phượng Sơn cùng thê tử nhìn nhau, cười, sau đó Tống Phượng Sơn tụ âm thành tuyến, nói một phen với Gia Gia. Tống Vũ Thiêu cẩn thận lắng nghe, không uống rượu, không có đũa, sau khi nghe xong, lão nhân yên lặng gắp một đũa lớn, uống sạch rượu trong chén, nhìn về vị trí chống đối diện bàn, chén rượu đầy. Lão nhân buông chén rượu cùng đũa xuống, nhìn trái nhìn phải, nhìn cháu trai cùng cháu dâu đều không tệ. Cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại mở mắt ra, cuối cùng nhìn vị trí trống, tầm mắt có chút mơ hồ, lão nhân nhẹ giọng nói, đáng tiếc không thể tới kiếm khí trường thành, không thấy phong thái của ẩn quan kiếm tiên. Tống Vũ Thiêu một lần nữa cầm lấy chén rượu đũa, cười to nói, lẩu thì rượu, giang hồ vẫn như trước. Nam Bà Sa Châu, một đỉnh núi tầm thường ven biển lớn, danh xứng với thực kết mao mà thôi, miễn cưỡng xem như có nơi tu hành, cho dù là sơn trạch giã tu hạ ngũ cảnh, thật ra cũng sẽ không đơn sơ như thế. Ba gian nhà tranh liền nhau, lại có ba vị thượng ngũ cảnh ở, trong đó hai vị còn là kiếm tiên. Lục Chi, kiếm tiên Xuân Phiên trai Thiệu Vân Nham, Quắc Nhan phu nhân Hoa Viên đảo Huyền Sơn. Sau khi Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu bên kia có người tế kiếm, Lục Chi đứng dậy đi ra khỏi nhà tranh, nheo mắt nhìn về phía đông nam xa xa. Khi Thiệu Vân Nham và Cù Nhan rối rít đi ra khỏi phòng, Lục Chi nói, ẩn quan trở về. Sắc mặt Cù Nhan phu nhân cứng ngắc. Thiệu Vân Nham cười to không thôi. Vị lão kiếm tiên Tề Đình Tế, dung mạo tuấn mỹ kia lựa chọn địa điểm khai tông lập phái, ngoài dự đoán của mọi người, không phải trung thổ thần châu Sơn Hà mênh mông nhất, cũng không phải ngay ngay châu nơi tài thần gia Lưu Thị tọa lạc, mà là Nam Bà Sa Châu đã không còn thuần nho. Tề Đình Tế thường xuyên đến bên này, nói chuyện phiếm vài câu với Lục Chi, cũng không che đậy, rõ ràng là hy vọng Lục Chi đảm nhiệm cung phụng thủ tịch, dù lùi một bước, làm thanh khách tông môn cũng không sao. Lục Chi tất nhiên không muốn làm cung phụng. Về phần khách khanh không có gì ước thúc, kỳ thật chỉ có thể ở giữa. Trung quy hai bên đều là kiếm tu của kiếm khí trường thành. Tề Đình Tề ở Hạo Nhiên Thiên Hạ lần lượt xuất kiếm, cũng quả thật chưa từng làm người ta thất vọng. Nhất là đoạn đường cuối cùng Trần Thuần An rời khỏi Nam Bà Sa Châu đi hướng biển lớn, vẫn là Tề Đình Tề một mình một người, vì vị thuần nho kia, cầm kiếm hộ đạo. Cuối cùng Trần Thuần An thành công giữ lại kiếm khách đại ly Lưu Xoa, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, khiến cho vị đại yêu vương tọa kia không thể trở về man hoang thiên hạ. Nhưng mà Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhất là trung thổ thần châu, vẫn như cũ đối với vị thuần nho khó hiểu sống tạm bợ, không giải thích được chết một cách khó hiểu này, chỉ trích rất nhiều, cảm thấy dưới tình huống đại cục đã định, ngay cả một con đại yêu phi thăng cảnh cũng chưa từng đánh giết, vai gánh nhật nguyệt giống như bày biện Trần Thuần An, ở lúc chết đi, ở lúc có thể sống không chết, ở lúc có thể sống không được, sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại càng muốn dệt hoa trên gấm, quả thực chính là tiếc mạng sợ chết đến một cảnh giới, cuối cùng yêu quý lông chim càng đến một mức độ không thể tăng thêm, một hồi đại chiến, trừ miễn cưỡng xem như bảo vệ được một châu núi sông Nam Bà Sa châu kia, không có thành tích. Thiên hạ man hoang hôm nay, cho dù có thêm Lưu Xoa, lại có thể như thế nào? Nếu không phải Tề Đình Tể vì thế mà xuất kiếm một lần ở trung thổ thần châu, sẽ chỉ càng thêm oán than dậy đất. Người bị Tề Đình Tể hỏi kiếm, sau khi trúng một kiếm, vẫn như cũ xương cốt cực cứng rắn, nói cho dù Lưu Xiên ở man hoang thiên hạ, thu nạp khí vận, chen thân 14 cảnh, thì đã sao? Tiêu Diêu kia không giống với kiếm tu 14 cảnh. Không giống nhau bị đẩy đi chiến trường thiên ngoại, đến nay chưa về, thủy chung không đi được man hoang thiên hạ. Cho dù có thêm Lưu Xoa, tính là cái rắm, Tề Đình Tế ngươi thật có bản lãnh, thì trở về kiếm khí trường thành, lại khắc một chữ to ở trên đầu tường. Cho nên Tề Đình Tể lười nói nhiều, lại thưởng cho vị tu sĩ kia một kiếm. Một vị ngọc phác cảnh, Tề Đình Tể lại phải đưa hai kiếm, chỉ có thể trọng thương, còn không thể giết. Điều này làm cho Tề Đình Tể quay về Nam Bà Sa Châu, sau khi đến bên này tìm được Lục Chi, phá lệ không có khuyên nàng gia nhập tông môn của mình, mà chỉ là yên lặng uống rượu. Nếu đổi lại là Lục Chi, đại khái sẽ một kiếm chém chết ngọc phác cảnh kia, sau đó dứt khoát quay về di chỉ kiếm khí trường thành. Trong hạo nhiên thiên hạ này, Lục Chi nguyện ý nói chuyện phiếm thêm vài câu, chỉ có hai vị bên cạnh nàng. Trong đó, Sàm Nhan nói chuyện luôn quanh co lòng vòng, đại để là ý tứ khuyên Lục Chi đáp ứng, làm khách khanh mà thôi, lại là đồng hương, về tình về lý, đều không nên cự tuyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiệu Vân Nham lại kiên quyết phản đối, có Sàm Nhan ở đây, Thiệu Vân Nham cũng không dám nói quá trực tiếp, lo lắng mình một mình ra khỏi cửa, không cẩn thận, một chút là sẽ không biết nên chịu một kiếm. Cho nên Thiệu Vân Nham chỉ nói Tề lão kiếm tiên, kiếm thuật chắc tuyệt, tự nhiên không cần Lục tiên sinh dệt hoa trên gấm, làm khách khanh gì chứ, nếu làm thủ tịch cung phụng thì có thể cân nhắc. Tề Đình Tể nói đúng, tông môn của hắn có một kiếm tiên không quá tuân theo quy củ, ta sẽ đáp ứng hắn đảm nhiệm khách khanh. Lục Chi nói, Thiệu Vân Nham, ngươi mang theo Củ Nhan cùng đi du lịch trung thổ thần châu, sau đó vòng qua Bắc Câu Lô Châu, cuối cùng mới đi gặp Ẩn Quan. Thiệu Vân Nham gật đầu, như vậy là tốt nhất, nếu không thì ý đồ đã quá rõ ràng. Về phần Lục Chi có làm khách khanh hay không, Thiệu Vân Nham thật ra cũng không có quá nhiều ý tưởng, lúc trước chẳng qua là không quen nhìn điệu bộ thẹn đỏ mặt. Củ Nhan phu nhân dò xét nói, Lục tiên sinh, ta vẫn nên ở lại chỗ này cùng ngươi thì tốt hơn. Lục Chi lạnh nhạt nói, các ngươi lập tức lên đường. Dục Nhan phu nhân ai oán không thôi, nàng thật không muốn gặp Ẩn Quan đại nhân. Lần trước là thiếu một mai hoa viên tử, lần này thì sao? Thiệu Vân Nham hít sâu một hơi, nếu bọn họ biết Ẩn Quan rốt cuộc trở về hạo nhiên thiên hạ, như vậy ngay ngay châu Tạ Tùng Hoa, Kim Giáp châu Tống Xính, Bắc Câu Lô châu Trử Thải. Tất cả hạo nhiên kiếm tiên đi qua kiếm khí trường thành, dựa vào trận tế kiếm ở Thái Bình Sơn kia, đều sẽ biết đến chuyện này. Ngay ngay châu, trước kia đột nhiên đáp ứng trở thành nữ tử kiếm tiên Lưu Thị cung phụng. Tạ Tùng Hoa lại từ tổ sư đường bên Lưu Thị nghị sự trở về Lôi Công Miếu, dù sao ngồi ở trên ghế ngủ gật, có thể lấy không một số tiền lớn, không lấy thì uổng. Tạ Tùng Hoa thậm chí chuyên môn nhắc nhở Lưu Thị, phàm là có nghị sự, không quan tâm lớn nhỏ, ngàn vạn lần nhớ kỹ phi kiếm truyền tin, chỉ cần nàng ở ngay ngay châu, nhất định chạy tới. Nàng tốt xấu gì cũng là một cung phụng đường đường đường chính chính, xuất lực, cho dù không có cơ hội xuất lực, cũng nên kiến ngôn hiến kế. Dựa theo tông môn trên núi bình thường, sớm oán thầm không thôi, nhưng mà ngay ngay châu Lưu Thị, nghị sự vô luận lớn nhỏ, thật đúng là đều sẽ phi kiếm truyền tin Tạ Tùng Hoa, nhiều lần thay đổi biện pháp trả tiền, nhiều lần qua đi, đừng nói hai vị đệ tử đích truyền luyện kiếm tiêu hao tiền thần tiên, ngay cả phần của Tạ Tùng Hoa, cũng không thiếu tiền, Tạ Tùng Hoa khó tránh khỏi có chút băn khoăn, lần này rời khỏi tổ sư đường Lưu Thị, liền hỏi Lưu Tụ Bảo, đến cùng có loại cừu gia Lưu Thị muốn chặt hay không, lại không thích hợp chém, nàng đến, lặng lẽ đi tới đi lui một chuyến là được. Lưu Tụ Bảo lại nói không có. Bây giờ sư đồ ba người, gần như đã coi Lôi Công Miếu là nửa ngôi nhà. Bái A Hương căn bản cũng không quan tâm, không quạnh quẽ, lại không đến mức quá ồn ào, kỳ thật cũng không tệ lắm. Chính là nữ tử kiếm tiên kia có chút lời, khiến người ta gánh không được, cái gì A Hương ngươi dáng dấp tuấn tú như vậy, không tìm nam nhân nào thật sự là đáng tiếc. Hôm nay Tạ Tùng Hoa ngự kiếm hạ xuống ngoài cửa lớn của Lôi Công Miếu, hai đệ tử đang đứng trên bậc thang, đang mong chờ. Bái A Hương vừa thấy Tạ Tùng Hoa, liền lập tức đứng dậy quay về trong miếu. Tạ Tùng Hoa hạ xuống đất, vui đùa nói, có muốn sư phụ giúp các ngươi tìm sư nương không? Chiêu Mộ giật mình nói, nguyên lai sư phụ không phải nữ tử à? Cử Hình vẻ mặt bất đắc dĩ, thì ra ngươi là kẻ ngốc à? Tạ Tùng Hoa không nói giỡn nữa, dùng lời lẽ trong lòng nói, sư phụ dẫn các người đi vào Bình Châu một chuyến. Trúc Hải Động Thiên, Thanh Thần Sơn. Thuần Thanh nằm sấp trên lan can, hai tay chống má. Một vị nữ tử tóc mai xanh tuyệt, chân trần hành tẩu. Nàng nhìn đệ tử duy nhất thần du vạn dặm, hiểu ý cười một tiếng. Nàng cũng từng buồn chán vô vị như vậy, ghé vào trên lan can thanh trúc ngẩn người. Sau đó liền nhảy ra một tên vô lại càng nhàm chán hơn, đem đầu đặt ở trên lan can, sau đó quay đầu nghiêng mặt, nheo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, vừa mở miệng đã không phải người đứng đắn. Vị tỷ tỷ này, cẩn thận đè sập lan can nha. Nhưng không có việc gì, Thanh Thần Sơn bên kia nếu tìm ngươi bồi thường tiền, cứ việc báo tên của ta, nhớ kỹ a, ta tên A Lương, Lương Thiện. Đợi đến khi nàng đứng lên, hắn cũng đứng lên, dựa nghiêng vào lan can, khuôn mặt tươi cười sáng lạn, chắc không phải là vị Thanh Thần Sơn phu nhân kia chứ? Nếu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nếu ta là vị Sơn Thần nương nương kia, khẳng định ghen ghét đến nổi cào gan, không chấp nhận được ngươi làm hàng xóm đâu, mỗi ngày hơn nửa đêm ngồi xổm đầu giường ngươi, lấy thẻ trúc chọc vào mặt của ngươi, cũng sẽ không thật sự đâm vào mặt của ngươi. Dù sao cho dù là nữ tử, nhìn thấy ngươi, cũng sẽ yêu thích. Ta cảm thấy ngươi hơn phân nửa không phải là vị Sơn Thần nương nương kia, biết nguyên nhân sao? Ha ha, rất đơn giản, ta cùng với nàng thật ra có quan hệ, ha ha, ngươi hiểu mà. Hán tử kia nâng lên hai tay, nháy mắt ra hiệu, ngón cái đối chọc, cái này, tình nhân cũ. Lúc ấy nàng hỏi hắn, ngươi muốn chết. Một vị phi, thăng cảnh, nàng lại tọa trấn đỉnh núi. Một tòa trúc hải động thiên, ngàn vạn thanh trúc đều có thể hóa thành phi kiếm. Cho nên nàng lại bằng nửa kiếm tu. Hán tử kia vẻ mặt ngại ngùng ngượng ngùng, liếc mắt nhìn gian phòng ở một bên hành lang, giống như không dám nhìn thẳng nàng, khẽ cúi đầu, cười như không cười, muốn nói lại thôi. Người cuối cùng, lúc Ngự Phong chạy trốn, ôm mông. Thuần Thanh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hỏi, sư phụ, A Lương kia, sao u cạc cạc đi Phật quốc phương Tây? Nàng mỉm cười nói, làm hòa thượng mới tốt. Bắc Câu Lô Châu, Thải Tước Phủ, quán trà dưới chân núi. Đối diện trưởng luật nữ tổ sư Vũ Chiếu, một vị nam tử mặc áo bào trắng dung mạo tuấn mỹ, tư thái lười biếng, ngồi không có bộ dạng, gần như là nằm úp sấp ở trên bàn. Võ Chiếu bất đắc dĩ nói, giữ mệnh, ngươi có thể thu liễm một chút không? Vị kiếm tu kim đan tên là Dư Mễ kia, làm khách khanh trên danh nghĩa của Thải Tước Phủ đã rất nhiều năm, ngáp một cái, ủy khuất nói, Vũ Thực muội muội, sao lại thế, ta chưa nói một câu, một cái liếc mắt cũng không có, đi bộ ngay trên núi cũng không được. Võ Chiếu đưa cho hắn một chén trà, tự mình nhấc chén trà lên lại buông xuống, vươn ngón tay xoa xoa mi tâm, ngươi chính là tai họa, nếu cứ tiếp tục như vậy, thanh danh Thải Tước Phủ chúng ta, coi như hủy. Cho dù ngươi không trêu chọc các nàng, nhưng những tiểu cô nương kinh nghiệm sống không sâu kia, lòng yêu thích cái đẹp người người đều có, ngươi lại là kiếm tu kim đan. Nói tới đây, đại khái là Võ Chiếu cũng cảm thấy không trách được vị đến từ Lạc Phách Sơn này, người này quả thật quá mức dễ nhìn chút, quả thật không trêu chọc ai. Nhưng mà là một người bình thường nhìn về phía vách núi xa, hoặc là tuyết lớn ngắm cảnh, một bộ áo trắng cầm trượng trúc xanh, hoặc là mưa to giàn khoan, bung dù đi chậm, tay vân vê cành đào. Kiếm tu này còn thừa, con mẹ nó không nói chuyện, cũng chẳng khác gì là đang nói chuyện, mấu chốt vẫn là loại vô thanh thắng hữu thanh. Dư Mễ ủy khuất hơn, ghé vào trên bàn, lấy ngón tay vân vê chén trà, đều nói Bắc Câu Lô Châu các ngươi kiếm tu như mây, kiếm tiên khắp nơi đều có. Một chảo đánh một bó to, ta mới cả gan dùng cái danh hiệu kiếm tu kim đan. Sớm biết vậy đã không phùng mặt giả làm người mập mạp, thành thành thật thật làm luyện khí sĩ quan hải cảnh của ta. Dư Mễ sau khi đến Thải Tước Phủ, không có ra tay. Cho nên Võ Chiếu cho đến bây giờ vẫn không thể xác định cảnh giới chân thật của Dư Mễ, nhưng nàng có thể xác định đối phương không phải là quan hải cảnh gì, có thể là một vị kiếm tu nguyên anh thâm tàng bất lộ. Mà Dư Tội hình như rất để ý Triệu Loan kia, nhưng không phải loại tình yêu nam nữ. Ngược lại giống như một vị trưởng bối đang hộ đạo cho vãn bối. Kể từ đó, đệ tử đắc ý của phủ chủ, Liễu Côi Bảo, hình như cũng có chút không thích hợp. Liễu Côi Bảo vốn có quan hệ vô cùng tốt với Triệu Loan, hiện giờ lại có chút không được tự nhiên. Liễu Côi Bảo lạnh mặt, từ dưới núi đi tới quán trà, đặt một phong mật thư lên bàn. Mễ Dụ mắt sáng lên, chắp tay trước ngực, lẩm bẩm. Sau đó mới mở mật tín ra, thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng tại chỗ. Một người nhịn không được, quay đầu cảm động rơi nước mắt nói với Liễu Côi Bảo. Liễu cô nương, đại ân đại đức, không có hồi báo, về sau ai dám khi dễ cô, ngoại trừ tôn phủ chủ, ngoại trừ tỷ tỷ Võ Chiếu gia, ngoại trừ tất cả địa tiên Bắc Câu Lô Châu. Sau đó cô có thể thoải mái nói với ta một tiếng, ta bảo đảm đánh đối phương. Liễu Côi Bảo cũng chỉ sững sờ nhìn hắn. Kẻ đáng đòn nhất, không phải chính là ngươi sao? Mễ Dụ biết đáp án trong mắt vị cô nương này, nhưng vẫn giả ngu giả si như cũ, chỉ là không nói thêm gì nữa. Mễ Dụ cẩn thận cất phong mật tín đến từ Phi Vân Sơn đi, đứng lên, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng có thể trở về. Đột nhiên ba vị kiếm tu ngự kiếm mà đến, Võ Chiếu và Liễu Côi Bảo vội vàng đứng dậy. Đúng là nữ tử kiếm tiên, Phù Bình kiếm hồ, tông chủ Kỳ Thải. Bên người có hai vị đích truyền đi theo, kiếm tu Trần Lý cực kỳ trẻ tuổi kim đan cảnh, cùng với kiếm tu Cao Ấu Thanh tương đối trẻ tuổi. Trần Lý cười tủm tỉm, lấy tiếng lòng cười nói, đây không phải Mễ đại kiếm tiên sao, phong thái càng hơn trước kia, cũng sắp mù một đôi cẩu nhãn của ta rồi. Nghe một chút, quen thuộc bao nhiêu, không hổ là tiểu ẩn quan kiếm khí trường thành. Ngươi cũng không có cách nào mắng lại. Mễ Dụ thật sự rất thích những thứ này, cảm giác đã lâu không được như vậy. Cù Thải Thải cùng hai vị nữ tu Thải Tước phủ kia chào hỏi xong, tán gẫu xong lời khách sáo, cùng Mễ Dụ nói thầm, ta không đi Bảo Bình Châu, thì phải nhọc Mễ kiếm tiên hộ tống hai người bọn họ đi Lạc Phách Sơn. Mễ Dụ nói, ta phải đi Vân Thượng Thành trước, mang theo Triệu Thụ Hạ. Trử Thải xua xua tay, cho dù ngươi mang theo tất cả nữ tu Thải Tước phủ, ta cũng mặc kệ ngươi, nhưng mà trước đó đã nói, dám thông đồng với Ấu Thanh, ta chém chết ngươi. Dù ngươi không thông đồng, chỉ cần Ấu Thanh có ý với ngươi, ta cũng sẽ chém chết ngươi. Mễ Dụ cười nói, Nhất Bính kiếm tiên có điều không biết, có vài cô nương, ta vừa nhìn ánh mắt của các nàng, ta đã biết có phải các nàng có chủ ý hay không rồi. Trử Thải chậc chậc nói, ngươi thật không biết xấu hổ nói lời đứng đắn, là bản mạng thần thông của phi kiếm sao? Mễ Dụ mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi, thật sự không gặp vị Chu cung phụng kia? Ly Thái mắng to, tên khốn chết tiệt không có lương tâm, hắn lăn đến gặp ta mới đúng. Mễ Dụ gật mạnh đầu, có lý. Bảo Bình Châu, một vị tân khoa bảng nhãn vương triều Đại Ly, một vị Hàn Lâm biên tu họ Tào, đột nhiên cáo bệnh, lặng yên rời khỏi kinh thành, ở một bến đò tiên gia, ngồi thuyền đi hướng bến đò Ngưu Giác Sơn. Trừ cái đó ra, từng vị gia phả đích truyền, cung phụng, khách khanh Lạc Phách Sơn, cùng với người xem lễ giao hảo với Lạc Phách Sơn, đều bắt đầu ùn ùn khởi hành. Trên đò của Vân Thuyền, Khương Thượng Trần ngồi trên lan can, cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ đánh hai trận liên tiếp. Trần Bình An lắc đầu. Lúc ấy trong miếu tế độc tử, hắn và Vương Chu, hai bên chỉ cách cửa sổ, ngoài phòng, nói chuyện phiếm hai câu. Nàng hỏi một vấn đề, vì sao giải khế ước? Trần Bình An hỏi ngược lại một vấn đề, ngươi nghĩ kỹ, thật sự muốn làm tế độc công. Kết quả hai bên đều không đưa ra đáp án. Vương Chu trở lại nước chảy bèo trôi, tiếp tục bế quan. Thuyền mây chậm rãi dừng lại ở bến đò Ngưu Giác Sơn. Bùi Tiền và Khương Thượng Trân, bên cạnh có chín phôi tử kiếm tiên đi theo. Nhưng Trần Bình An lại rời thuyền trước thời hạn. Rơi vào một con đường nhỏ giữa núi, cuối cùng đi ở hai ngôi mộ nhỏ kia, quỳ xuống đất dập đầu. Sau đó lấy ra từng cái túi nhỏ, bắt đầu thêm đất cho mộ phần. Nam nhân áo xanh đã 8-9 tuổi, sau khi rót một bầu rượu trước mộ phần, quỳ một gối xuống đất, khom lưng, cúi đầu, ở trong lòng yên lặng nói. Cuối cùng nam nhân khẽ run giọng, cau mặt, nhẹ giọng cười nói, cha, mẹ, không cần lo lắng. Trừ rời nhà có chút lâu, ở bên ngoài mấy năm nay, thật ra đều rất tốt. Trần Bình An trầm mặc hồi lâu, lưu tại nơi này thật lâu. Đợi cho hắn đứng dậy chậm rãi xuống núi, đã là hoàng hôn. Đợi cho Trần Bình An đi đường vòng, đi một chuyến tới mộ phần thần tiên, xa xa nhìn thoáng qua, rồi lại đi bộ trở lại một đầu ngõ Nê Bình. Đã là đêm khuya. Lấy ra một chuỗi chìa khóa, mở ra cửa viện hai bên dán câu đối xuân rất mới tinh, nhẹ nhàng đóng cửa viện còn dán môn thần, lại mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn chữ xuân kia. Tiến vào trong phòng, Trần Bình An điểm hỏa một ngọn đèn trên bàn, nằm úp sấp ở trên bàn, vốn định gác đêm, lại không cẩn thận, cứ như vậy ngủ say. Cũng không biết đã ngủ mấy ngày mấy đêm. Đợi tới lúc trời tảng sáng, Trần Bình An ngồi dậy, tuy có chút buồn ngủ, nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy, phát hiện ngoài cửa chỉ có một Bùi Tiền. Bùi Tiền cười nói, ta ngăn Noãn Thụ tỷ tỷ và Hạt Gạo nhỏ, để các nàng ở bên kia cửa chân núi Kỳ Sắc Phong chờ sư phụ. Trần Bình An cười gật gật đầu, là hôm nay. Bùi Tiền ra sức gật đầu, càng nhiều người hơn, đều đã đến cửa tổ sư đường bên kia. Tiểu sư huynh cũng đã chạy tới, lúc này nhắm chừng còn nằm úp sấp ở trên đất ngủ gật. Nếu như không phải Ngụy Sơn quân thi triển cấm chế sơn thủy, đoán chừng lúc này toàn bộ địa giới Bắc Nhạc đều phát giác được khí tượng Kỳ Sắc Phong nhà mình khác thường. Trần Bình An đóng kỹ cửa phòng cùng cửa sân, đứng ở trong ngõ Nê Bình, nói, đi theo. Một bộ áo xanh phất phơ bay lên, một bộ áo đen theo đuôi phía sau. Hai người bồng bềnh đáp xuống cửa núi Cù Sắc Phong. Nữ đồng váy hồng phấn cùng tiểu cô nương đồ đen, một người từ Liên Ngẫu Phúc Địa quay về, ấm cây làm cái phúc vạn phúc, hô một tiếng lão gia, một người nhếch miệng cười đến lớn mẹt mẹt, như thế nào cũng không khép miệng được. Trần Bình An nheo mắt mà cười, một tay một cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng day day, mỉm cười nói, đi, lên núi đi. Một bộ thanh sam hiện thân trên bậc thang đỉnh chóp Biệt Ngọc Trâm, mới phát hiện bên ngoài tổ sư đường Cù sắp phong, thế mà có tới mấy chục vị học sinh, đệ tử của mình, cung phụng, khách khanh, cùng với đệ tử truyền thụ của mình. So với lần đầu tiên trụ sắc phong tổ sư đường, nhiều hơn quá nhiều người. Trần Bình An chậm rãi hướng phía trước, cuối cùng dừng bước, hắn trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Bùi Tiền mang theo cây ấm cùng hạt gạo bước nhanh về phía trước, đi hướng đám người, cùng nhau xoay người mặt hướng về phía Trần Bình An. Gió núi từng trận phất qua, một bộ thanh sam bối kiếm, tay áo phiêu diêu. Đối mặt với mọi người trước mắt, sơn chủ Trần Bình An hướng về phía mọi người, đột nhiên ôm quyền hành lễ. Mọi người đối diện nghiêm nghị đáp lễ. Trần Bình An dẫn đầu vượt qua đại môn tổ sư đường. Trong tổ sư đường của khám sắc phong, treo ba bức họa, Văn Thánh, Tề Tĩnh Xuân, Thôi Thành. Một bộ thanh sam đứng ở phía trước nhất, hai tay cầm hương. Phía sau Trần Bình An là học sinh Thôi Đông Sơn, đệ tử Bùi Tiền, học sinh Tào Tỉnh Lãng. Trưởng luật Lạc Phách Sơn Trưởng Mệnh, trướng phòng Vi Văn Long. Võ Phu Sơn Điên, cảnh Chu Liễm, viễn du cảnh Lô Bạch Tượng, kiếm tu Tùy Hữu Biên Bình cảnh Kim Đan, viễn du cảnh Ngụy Tiện. Trần Linh Quân, Trần Như Sơ, Thạch Nhu, cung phụng hộ sơn Lạc Phách Sơn, hữu hộ pháp Chu Hạt Gạo. Tưởng Đi, Trương Gia Trinh, dưới Triệu Thụ, Triệu Loan, Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo, Nguyên Lai, Aman, tên thật là Chu Tuấn Thần. Kiếm tu tiên nhân cảnh Khương Thượng Chân, viễn du cảnh đỉnh phong Trùng Thu. Bình cảnh kiếm tu Mễ Dụ, nguyên anh kiếm tu Thôi Sàm. Ký danh cung phụng, đạo nhân Mù Cổ Thịnh, Triệu Đăng Cao, Điền Tử Nhi. Bắc Câu Lô Châu tu sĩ Đỗ Văn Tư, kim đan kiếm tu Bàng Lan Khê. Đứng đầu Hồ Quốc Phái Tương, nguyên anh Thủy Hử Hạ, Vân Tử Kỳ Đôn Sơn. Chín vị kiếm tiên bại hoại, có tội gì, về phần nghiêng về, Trình Chiêu Lộ, Nạp Lan Ngọc Điệp, Diêu Tiểu Nghiên, Ngu Thanh Trương, Hạ Hương Đình, Bạch Huyền, Tôn Xuân Vương. Người xem lễ, Lưu Tiện Dương. Còn có Lý Nhị, Lý Liễu, Hàn Trừng Giang, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, Đồng Thủy Tỉnh. Bắc Nhạc Sơn Quân Ngụy Bách, Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, đệ tử đầu bạc. Đại đệ tử Khai Sơn của Long Tuyển Kiếm Tông là Đồng Cốc, Ngao Ngư Bối Lưu Trọng Nhuận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Long Thành Phạm Nhị, Quế Phu Nhân, đệ tử Kim Túc, Tôn Gia Thụ, Phù Bình Kiếm Hồ Đích Truyền Trần Lý, Cao Ấu Thanh, Xuân Phiên Trai Kiếm Tiên Thiệu Vân Nhan, Đảo Huyền Sơn Kỳ Phu Nhân, Thư Giản Hồ Chân Cảnh Tông Lý Phủ Tuyền, Chu Thái Chân, Thần Tài của Ma Tông Vi Vũ Tùng, phủ chủ của Thải Tước Phủ là Tôn Thanh, đệ tử Liễu Duệ Bảo, Vân Thượng Thành Từ Hạnh Tử, ghi danh cung phụng Hoàn Vân, Kiếm Tiên Tạ Tùng Hoa Mênh Mông, đệ tử Hành Hình, Chiêu Mộ, Đại Kiếm Tiên Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, Kiếm Tu Nguyên Anh Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh, Trung Thổ Thần Châu Khổ Phu, Lâm Bích Phu của Triều Tiên, Thiệu Nguyên Vương Triều Lâm Bích. Hôm nay trong tổ sư đường của trụ sắc phong, kiếm tu rất nhiều, võ phu rất nhiều. Mà Trần Bình An đứng ở phía trước nhất, đi xa trở về, vừa là kiếm tiên, cũng là chỉ cảnh. Đã là sơn chủ Lạc Phách Sơn Bảo Bình Châu, cũng từng là ẩn quan của kiếm khí Trường Thành, lại là quan môn đệ tử của Hạo Nhiên Thiên Hạ Văn Thánh Nhất Mạch. Rất nhanh cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ sẽ biết ẩn quan Trần Thập Nhất kia, tên Trần Bình An. 43 vị gia phả tổ sư đường kỳ sắc phong ở phía trước, 36 người xem lễ ở phía sau, đi theo sơn chủ Trần Bình An, kính hương treo tượng, chắp tay ba bái, sau đó đều tự dựa theo trình tự lễ kính, cắm vào lư hương. Trần Bình An làm chủ nhà, còn cần lễ cảm tạ cùng mỗi một vị xem lễ, chỉ việc này đã tiêu hao ước chừng 3 khắc đồng hồ. Ba bức họa treo dưới chân, một bàn hai ghế, một cái ghế dựa, một tấm thuộc về Trần Bình An. Trần Bình An thủy chung không ngồi xuống, nam tử mặc áo sam xanh, lưng hướng lên trên, mặt hướng về phía đại môn tổ sư đường, cùng mọi người dâng hương nhất nhất hoàn lễ, hơn 30 vị khách nhân xem lễ, hoặc là cùng sơn chủ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, cho dù ngôn ngữ, cũng cực kỳ ngắn gọn ý nhiều, nhiều nhất nhẹ nhàng chúc một tiếng, không có ai ở loại thời điểm này, cùng Trần Bình An hàn huyên khách sáo quá nhiều. Tên họ trên gia phả là cây ấm Trần Như Sơ, bởi vì đảm nhiệm nữ quan hương xứ ngâm thơ Sơn Thủy, cho nên có thể đứng ở bên cạnh Trần Bình An, nàng cần hô ra tên khách nhân dâng hương, đỉnh núi Tông Môn, cuối cùng đi theo sơn chủ cùng nhau hoàn lễ với vị khách nhân kia. Trần Bình An dẫn đầu ngồi xuống, chủ khách hai bên theo đó đều ngồi xuống, ngay ngắn trật tự. Hôm nay ghế ngồi của Sàm Sắc Phong Tổ Sư Đường chia làm ba loại. Loại thứ nhất đương nhiên là có tư cách tham dự Tổ Sư Đường Tầm Sắc Phong Nghị Sự, thuộc về một cái ghế ngồi ở Tổ Sư Đường Lạc Phách, sơn đã có được sấm đánh không nổi. Trừ sơn chủ Trần Bình An, còn có đệ tử Thôi Đông Sơn, Khai Sơn đại đệ tử Bùi Tiền, đệ tử Tào Tỉnh Lãng. Ngoài ra còn có đại quản gia Chu Liễm. Hộ Sơn cung phụng Chu Mễ Hạt, Tùy Hữu Biên, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, Chu Phì, Chủng Thu, Trịnh Đại Phong, Trần Linh Quân, Trần Như Sơ. Đương nhiên loại ghế dựa này sẽ tăng thêm mấy cái trong hôm nay. Ví dụ như trưởng luật Mệnh Dài, trướng phòng Vi Văn Long, Mễ Dụ, cung phụng Thôi Sàm, Bái Tương, dưới trướng. Lại nói tuy rằng được xếp vào gia phả sơn thủy của tổ sư Đường, nhưng dựa theo bối phận thuộc về đệ tử đích truyền, ví dụ như đám người Sầm Uyên Cơ, Nguyên Bảo Nguyên. Tiếp theo chính là cung phụng Khách Khanh, ví dụ như ba thầy trò giả Thịnh Ngõ Kỵ Long, Phi Ma Tông Đỗ Văn Tư, Bàng Lan Khê, mà Khách Khanh ký danh của Lạc Phách Sơn. Cuối cùng chính là hơn 30 vị khách nhân đến từ Hạo Nhiên các châu xem lễ. Hai loại ghế sau chỉ có thể chuyển ra vào ngày hôm nay để cho người ngồi. Hôm nay kỳ sắc phong tổ sư Đường tất nhiên sẽ nhiều ra một nhóm khách khanh, đều từ trong khách nhân đến xem lễ. Trần Bình An một mình một người, ngồi ở trên ghế dưới bức họa, nhìn phía học sinh Thôi Đông Sơn vừa rồi từ Trung Thổ Thần Châu chạy về, Bảo Bình Châu, gật gật đầu. Thôi Đông Sơn phá lệ sẽ mặc một bộ pháp bào trắng như tuyết, đổi thành áo sam xanh nho sĩ, đứng lên, nhẹ giọng nói, Bùi Tiền, Tào Tỉnh Lãng. Bùi Tiền và Tào Tỉnh Lãng đồng thời đứng dậy. Trần Bình An đứng lên giống nhau, Thôi Đông Sơn mang kim thư, Ngọc Điệp từ Văn Miếu mang tới, phân biệt đưa cho Bùi Tiền cùng Tào Tỉnh Lãng, sau đó vừa muốn dịch bước tiến lên, muốn mang một món lễ khí từ Văn Miếu mời ra giao cho tiên sinh, Trần Bình An lại nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là từ trong tay áo lấy ra một sấp sách, Thôi Đông Sơn hiểu ý cười, cũng không để ý chút lễ nghi quy củ ấy, trong tổ sư Đường của Sàm Sắc Phong đều là người trong nhà, không có ai sẽ đi bên kia Văn Miếu nói nhảm. Kim thư Ngọc Điệp ném thư lên trời, hóa thành một luồng thanh khí, chôn điệp trên đất, tương dung với khí vận sơn thủy, chia ra dùng chiêu cáo thiên địa, sơn hà một châu. Văn Miếu Trung Thổ tặng một món lễ khí, cung phụng ở tổ sư Đường tông môn. Trần Bình An cũng không phá hỏng quy củ này, chỉ là thêm vào tiên sinh nhà mình sáng tác, cùng nhau cung phụng. Tào Tỉnh Lãng từ trong tay Thôi Đông Sơn tiếp nhận sách vàng, cao giọng đọc nội dung, nhưng hơn trăm chữ, đều là dập khuôn một bộ văn tự lễ chế cổ xưa. Bùi Tiền sau khi tiếp nhận Ngọc Điệp, học theo, đọc hết nội dung văn tự trên Ngọc Điệp. Vô luận là gia phả Lạc Phách Sơn, hay là người xem lễ, đều sớm đứng dậy lần nữa. Đây đều là lễ nghi phiền phức không thể tránh khỏi. Sau đó Tào Tỉnh Lãng và Bùi Tiền sóng vai đi ra khỏi tổ sư Đường, một người ngự phong đi chỗ cao, một người đi hướng chân núi. Hai người gặp nhau ở ngoài cửa lớn, cùng nhau trở về tổ sư Đường, trước sau nói một câu lễ xong. Cuối cùng Trần Bình An và Thôi Đông Sơn, phân biệt mang một chồng thư tịch cùng văn miếu lễ khí đặt ở trên bàn. Trần Noãn Thụ tiếng nói thanh thúy, lễ thành. Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn lập tức nổi lên, cũng đã chen thân hàng ngũ tông môn Hạo Nhiên. Hôm nay tổ sư Đường tụ hội, toàn bộ người xem lễ nhìn thấy chi lễ, đương nhiên chính là đại lễ bậc đầu của tông môn để thăng tông môn. Đỉnh núi tiên phủ bình thường của Hạo Nhiên thiên hạ, muốn chen thân tông môn, nếu không có thượng tông vận hành thao tác, lưu trình bình thường, chính là do hoàng đế bệ hạ tổ sư Đường ở vương triều, trước tiên tiến cử Văn Miếu Trung Thổ, để cử làm dự khuyết tông môn. Ở sau khi vị nào đó tọa chấn màn trời một châu tiếp tế thánh hiền tán thành, lại giao cho Văn Miếu Trung Thổ thẩm tra, khám nghiệm, Văn Miếu chính phó tam giáo chủ, đại học cung tế tử, phụ trách cùng nhau phê duyệt việc này, cuối cùng giao cho lễ thánh quyết đoán, bảy vị thánh hiền nho ra, chỉ cần trong đó có một người không gật đầu, thì đừng mơ chen thân tông môn. Đương nhiên trên lịch sử cũng từng có 6 người gật đầu, chỉ có tình huống lễ thánh không gật đầu xuất hiện, chẳng qua tình huống này ở trong lịch sử vạn năm, chỉ xuất hiện 2 lần. Thư giản Hồ Chân Cảnh Tông, bởi vì Thượng Tông là đồng Diệp Châu Ngọc Khuê Tông, lại có Tuân Uyên chủ tính xảo diệu, thật ra quan hệ không lớn với Hoàng đế Đại Ly Tống Thị, cái này thật ra có chút phá hư quy củ, cho nên Khương Thượng Chân cùng Vi Ly trước sau 2 tông chủ hạ tông, vô luận tính tình, cảnh giới, thủ đoạn cá nhân, cổ tay như thế nào, làm chủ đương ra bên Thư giản Hồ đều tỏ ra cực kỳ ẩn nhẫn, coi trọng tu sửa quan hệ với Thiết Kỵ Đại Ly, cố gắng cầu vào quê theo tục, sẽ lập công chuộc tội. Mà Long Tuyển Kiếm Tông của Nguyễn Cung cùng với tông môn dự khuyết năm xưa, Chính Dương Sơn và Thanh Phong Thành, 3 người đều cần Hoàng đế Tống Hòa Vương Triều Đại Ly tiến cử, cuối cùng cũng đều thuận lợi trở thành tông môn mới nhất Bảo Bình Châu. Nghe nói Chính Dương Sơn thậm chí đã bắt tay vào chuẩn bị, cho hạ tông nhiều năm, chỉ là Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh đối với việc này thái độ thủy chung mơ hồ, triều đình Đại Ly Tống Thị bên kia, giữa Hoàng đế Kinh Thành cùng Hầu Đô Phiên Vương cũng giống như có chút dị nghị, ý tứ Hoàng đế Tống Hòa là Chính Dương Sơn chiến công tuy không quá đủ. Nhưng mà nếu Chính Dương Sơn đã cùng Thần Cáo Tông, Vân Lâm Khương Thị cùng Lão Long Thành ở bên trong phần đông thế lực, mượn được không ít, thì không ngại thuận nước đẩy thuyền, lại nâng đỡ Chính Dương Sơn một phen. Nhưng Phiên Vương Tống Mục vốn nên thân cận với Chính Dương Sơn hơn, lại nói Chính Dương Sơn cho dù may vá, ở bên trên sổ ghi chép công lao Sơn Thủy Đại Ly gom góp đủ chiến công, nhưng mà vẫn thiếu một khoản công đức lớn, Cho dù Tống thị chúng ta tiến cử cho văn miếu trung thổ, cũng rất có khả năng sẽ bị đánh về Đại Ly, phê bình hai chữ tái nghị. Nay đã khác xưa, đã là Thái Bình thịnh thế, không nên đem chính Dương Sơn đút cho quá no, dễ dàng để cho các tông môn dự khuyết sơn còn lại lòng mang oán hận, cho rằng vương triều Đại Ly quá mức thiên vị. Tống Mục viết một câu cuối cùng trên bức mật thư gửi đến ngự thư phòng ở Kinh Thành, trừ phi kiếm tu chính Dương Sơn dám đi man hoang thiên, hạ mở mang bờ cõi, dựa vào chiến công này tích góp công đức. Mặc kệ như thế nào, Lạc Phách Sơn trung quy là trở thành sơn môn đầu chữ tông. Theo như giờ khắc này mà nói, Lạc Phách Sơn còn sẽ là một tông môn trẻ tuổi nhất hạo nhiên thiên hạ. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, nâng tay ấn hờ hai cái, cười nói, đều ngồi cũng ngồi, hôm nay đều là người trong nhà, kế tiếp chúng ta đều tùy ý chút, chỉ cần đừng để lộ ngực, hoặc là cởi giày ngồi xếp bằng, đều không có gì để chú ý. Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Trần Bình An mới ngồi xuống, cười nhìn phía hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn, nhẹ giọng nói, hạt gạo, bưng trà, tuân lệnh. Đầu vai Chu Mễ Hạt nhoáng lên một cái, nhanh chóng trượt xuống cái ghế có chút lớn, ưỡn thẳng ngực, tiểu cô nương mặt đỏ lên, cuối cùng đến phiên mình lộ diện, hôm nay nàng lại có thêm một chức quan, trà thủy quan. Phụ trách bưng trà đưa nước cho tất cả mọi người tổ sư đường, có nhiều mặt mũi. Noãn Thụ tỷ tỷ và Cảnh Thanh Đô mới là phó sứ phụ giúp làm trà nước. Một tiểu cô nương áo đen, lập tức mang theo nữ đồng váy hồng cùng tiểu đồng áo xanh, bắt đầu phân phát nước trà cho mọi người. Trần Linh Quân phụ trách từ trong phương thốn vật lấy ra nước trà. Một tay nâng một chén trà, hạt gạo cùng cây ấm phụ trách đưa trà cho người ta. Lưu Tiện Dương từ nhỏ hạt gạo tiếp nhận nước trà, cười ha ha nói, đại thủy quái của Hồ Câm Ba, danh tiếng thật sự lớn hơn trời. Chu Mễ Hạt trừng mắt nhìn Lưu Tiện Dương, mình cũng không phải loại tính toán hư danh, chỉ là tiểu cô nương một cái không nhịn được, vẻ mặt tươi cười. Lưu Tiện Dương đưa tay xoa đầu tiểu cô nương, nhanh chóng cho Chu Mễ Hạt vỡ đầu, bước nhanh đi bưng trà cho vị khách tiếp theo. Trần Bình An chỉ là uống một ngụm nước trà mang tính tượng trưng, rồi buông chén trà. Gia Phả Sơn Thủy Lạc Phách Sơn nâng lên một bậc thang lớn, từ ban đầu lễ bộ Đại Ly, biến thành được văn miếu trung thổ ghi lại trong danh sách, Lạc Phách Sơn hiển nhiên hữu ý vô ý vòng qua vương triều Đại Ly. Không mượn lực với Đại Ly Tống thị, đòi phần tiến cử kia, Lạc Phách Sơn bên này chỉ là phi kiếm truyền tin lễ bộ kinh thành, xem như nói với triều đình Đại Ly có chuyện như vậy, chào hỏi mà thôi. Chuyện xem lễ, thật ra Trần Bình An chỉ có thể tính là không xa lạ, bởi vì chỉ có một lần. Mà người lên núi, trừ sơn trạch dã tu, số lần tu sĩ ra phả trên núi xem lễ, vốn cũng không nên ít như thế. Càng là đại tiên gia đại tông môn, cơ hội xem lễ và số lần càng nhiều. Năm xưa Trần Bình An chỉ du lịch Thanh Loan Quốc, đi ngang qua Kim Quế Quan của Thanh Yếu Sơn, lão quan chủ Kim Đan Địa Tiên Trương Quả, lúc ấy muốn thu 9 vị đệ tử ra phả. So với Kim Quế Quan thu đồ đệ, tổ sư đường của Kỳ Sắc Phong, cho dù là đại điển chen thân tông tự đầu, thật ra đã coi như đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn nữa. Cùng là nghi thức tông môn, Thanh Phong Thành và Chính Dương Sơn hầu như đều là từ sớm làm đến muộn, trong lúc đó chỉ là mời ra Kim Thư Ngọc Điệp cùng văn miếu lễ khí, nghe nói đã hao phí 2 canh giờ, lễ mừng tông môn, lễ tụng khách nhân đều ngồi vào chỗ của mình, vị quan sướng tụng tổ sư đường kia, đều sẽ dùng sự dài dòng tương tự đạo môn thanh từ báo cáo, cực chậm, mà Kim Thư Ngọc Điệp chỉ hơn 100 chữ, ở trước khi lễ quan nâng ra đọc. Đều sẽ có các loại nghi thức chúc mừng các loại sư đoàn khởi động chúng. Làm đệm, ví dụ như kiếm tu chính Dương Sơn dắt tay tế kiếm, để tế điện tổ sư các đời tổ sư của tổ sư đường, còn phải xây dựng ra các loại khí tượng điểm lành, từ 6 loại đến 9 loại không đồng đều. Lại thông qua sơn thủy trận pháp, cùng với kính hoa thủy nguyệt mở ra, truyền khắp tiên gia trên núi một châu. Ngoài ra chỉ là chuyện cung cấp trà nước tiên gia khách quý xem lễ trên núi, dưa và trái cây trên núi, cùng với trồng hoa cỏ kỳ lạ ven đường. Tiên Hạc Linh cầm đồng loạt kêu vang ở trời, chỗ lễ chế tổ sư đường, sẽ tỉ mỉ chủ bị ít nhất hơn một tháng quang âm, vì thế tiêu hao tiền thần tiên, càng lấy tiền cốc vũ tính toán. Mà Lạc Phách Sơn bên này, chỉ là một chén trà xanh đãi khách mà thôi. Lưu Tiện Dương, cạc cạc ngã xuống một cảnh, nhưng mà vô luận bản mạng phi kiếm, thể phách thần hồn, khí phủ kinh mạch, đều không có bất cứ tổn thương gì, chỉ là một viên nguyên anh, có bằng không, cực kỳ cổ quái. Nguyễn Cung mới đáp ứng để cho hắn ở lại cửa hàng thợ rèn bên kia dưỡng thương. Lưu Tiện Dương mỗi lần nhìn về phía Trần Bình An, đều cười tủm tỉm, mỗi lần tầm mắt giao hội, Trần Bình An đều bày ra một bộ biểu tình thân chính không sợ bóng nghiêng. Bắc Nhạc Sơn Quân Ngụy Bách là vị Sơn Quân thượng ngũ cảnh đầu tiên trong lịch sử Bảo Bình Châu, hôm nay lại là vị đại Sơn Quân đầu tiên có tu vi tương đương tiên nhân cảnh. Cho nên vài năm trước Phi Vân Sơn lại tổ chức một bữa dạ du yến danh chính ngôn thuận. Bởi vì sau khi đại chiến hạ màn, đều có chiến công tới tay, Đại Ly có nhiều phong thưởng, cho nên các lộ tiên sư, sơn thủy thần kỳ, túi tiền vốn khô quắt lại phồng lên, địa, giới Bắc Nhạc, không đến mức đập nồi bán sắt, tiếng kêu than một mảng. Thái Huy Kiếm Tông, tông chủ tiền nhiệm Hàn Hoè Tử, chết trận ở Kiếm Khí Trường Thành. Trưởng luật lão tổ Hoàng Đồng, chết trận ở chiến trường Trung Bộ Bảo Bình Châu. Đều chết ở Tha Hương. Thế cho nên cả tông môn hiện giờ, cũng chỉ có một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh Lưu Cảnh Long, Ngọc Phác Cảnh. Đệ tử đầu bạc, kiếm tu kim đan. Sau khi kết đan có thể khai phong, trở thành sơn chủ tân nhiệm Phiên Nhiên Phong. Hôm nay Bạch Thủ cảm thấy có chút kỳ quái, bên trong 9 đứa nhóc con Kiếm Khí Trường Thành, có tiểu tử tên là Bạch Huyền, luôn nhìn mình, giống như rất quen thuộc với mình. Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh, Vân Thượng Thành Tử Hạnh Tử, đều ngồi ở phụ cận Lưu Cảnh Long, hai người đều từng đi Phiên Nhiên Phong, tìm tông chủ trẻ tuổi của Thái Huy Kiếm Tông uống rượu. Hiện giờ Lưu Cảnh Long hưởng dự tử lượng hai châu, Tử Hạnh Tử và Liễu Chất Thanh đều có công lao không nhỏ. Hơn nữa sau đó đám người nữ tử kiếm tiên Lệ Thái, lão võ Phu Vương đến Phù Huề trợ giúp, xem như có kết luận, Lưu kiếm tiên hoặc là không uống, chỉ cần uống, tửu lượng sẽ vô địch. Cho nên lần này đến nhà làm khách, Lưu Cảnh Long đã là chúc mừng cho Lạc Phách Sơn, cũng muốn nói lời cảm tạ với Trần Bình An. Đại đệ tử Khai Sơn Đồng Cốc của Long Tuyền Kiếm Tông, cũng chính là đại sư huynh của Lưu Tiện Dương, hôm nay là nguyên anh cảnh, lại không phải kiếm tu. Sư muội Từ Tiểu Kiều, kiếm tu kim đan cảnh. Tạ Linh, kiếm tu nguyên anh cảnh, đồng thời tinh thông phù lục, trận pháp. 10 người trẻ tuổi trên thân Bảo Bình Châu, hơn nữa trong mấy năm nay, thứ tự không ngừng tăng lên. Hôm nay đã vượt qua kiếm tu phong lôi viên Lưu Bá Kiều. 10 người trẻ tuổi, người cầm đầu, Trần Võ Sơn Mã Khổ Huyền. Trừ đích truyền Tạ Linh của Long Tuyển Kiếm Tông, còn có kiếm tu nguyên anh Lưu Bá Kiều. Vân Lâm Khương Thị, nguyên anh tu sĩ Khương Giao. Thư viện Quan Hồ, từng có 3 lần hiền nhân Chu Cụ Quân Tử. Ở trên danh hiệu quân tử hiền nhân qua lại, làm không biết mệt. Chân Cảnh Tông, kiếm tu bình cảnh của Kim Đan Tùy Hữu Biên. Ngoài ra 10 người trẻ tuổi, đều là gương mặt mới quật khởi ở trong đại chiến. Ví dụ Sư Bá, tu sĩ binh gia dư thời của Mã Khổ Huyền. Bảo Bình Châu còn có dự khuyết 10 người. Trong đó có một vị kiếm tu thiếu niên chính Dương Sơn, hạt giống kiếm tiên, tên là Ngô Đề Kinh. Thời điểm chính Dương Sơn chen thân tông môn, thiếu niên đồng thời được chính Dương Sơn sơn chủ thu làm quan môn đệ tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu và 10 người dự khuyết, tổng cộng 20 vị thiên tài tu đạo, Lạc Phách Sơn bên này may mắn còn có Tùy Hữu Biên, chiếm một chỗ. Đồng Cốc ngồi ở một bên Phong Tuyết Miếu đại kiếm tiên Ngụy Tấn, dù sao Phong Tuyết Miếu xem như nương gia của Long Tuyển Kiếm Tông, mà Ngụy Tấn hôm nay lại hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân kiếm tu Bảo Bình Châu. Đồng Cốc ở Ngụy Tấn bên này, tự nhiên 10 phần cung kính. Mà Ngụy Đại Kiếm Tiên ở trên núi luôn luôn thanh cao đến quái gở, đối với đại đệ tử Long Tuyển Kiếm Tông Sơn Trạch Tinh Quái này cũng coi như ngoại lệ, ngôn ngữ tuy không nhiều lắm, nhưng mang theo vài phần ý cười. Phải biết Ngụy Tấn có tiếng sẽ không khách khí với người ta, cho dù là trở lại Phong Tuyết Miếu, Ngụy Tấn cũng chỉ đi thần tiên thai. Hai trận trước sau hỏi kiếm thiên quân Tạ Thực, ở chiến trường hai nơi kiếm khí trường thành cùng Bảo Bình Châu hỏi kiếm đại yêu, đều là không nói một lời, chỉ có đưa kiếm mà thôi. Gia chủ Tôn Thị Tôn Gia Thụ, cùng Kim Túc Đích truyền duy nhất của Quế Phu Nhân, đã kết làm vợ chồng, cũng là một đôi đạo lữ trên núi. Trương Sơn Phong ái đồ của Hỏa Long chân nhân nằm sắp địa phong đang bế quan, cho nên chưa thể tham dự dự buổi lễ. Dựa theo cách nói của chỉ huyền phong viên linh điện, tiểu sư đệ Trương Sơn Phong, lần này động phủ cảnh chen thân quan hải cảnh. Năm đó, từ biệt ở Thanh Loan Quốc, Trương Sơn Phong còn không phải tu sĩ trong ngũ cảnh. Bên ngoài viên linh điện ở Lạc Phách Sơn, mấy vị sư huynh, tính cả sư phụ, cùng nhau hộ đạo cho Trương Sơn Phong. Bế quan cầu quan hải, một vị Hỏa Long chân nhân phi thăng cảnh, tổ sư Bạch Vân nhất mạch, Đào Sơn nhất mạch, Thái Hà nhất mạch, đều ở ngoài cửa hang hộ đạo cho một vị tu sĩ động phủ cảnh. Loại chuyện này, nhắm chừng cũng chỉ nằm úp sấp ở địa phong làm ra. Nhưng cái gọi là hộ đạo, thật ra cũng chính là mấy vị sư huynh đệ cùng lão nhân gia cùng nhau tán gẫu, bày bàn, chuẩn bị rượu. Rượu và thức ăn đưa tới mấy đĩa, dưa và trái cây một chậu lớn, ngắm trăng, ngắm nhìn mưa gió, đợi sư phụ vui vẻ thi hứng, làm thơ soàng như vậy, sau đó từng người ánh mắt chân thành tha thiết, vỗ bàn kêu tuyệt. Viên linh điện không vừa mắt hai vị sư huynh nịnh nọt kia đã rất nhiều năm, nhất là lần này, vốn dĩ hắn đều chuẩn bị sẵn giấy và bút mực, luôn cảm thấy khẳng định có thể hòa nhau một ván, chưa từng nghĩ. Sư phụ muốn hắn đến Lạc Phách Sơn xem lễ, kết quả không thể phát huy công dụng. Lý Hy Thánh mang theo thư đồng Thôi Tứ đang du lịch Thiên Ngung Động Thiên Lưu Hà Châu. Trung Khôi cùng Cao Thừa Thành chủ kinh quan thành bãi xương quỷ lâu cốc ở dưới Á Thánh từ Man Hoang Thiên Hạ Thác Nguyệt Sơn trở về Hạo Nhiên hộ tống, theo lão hòa thượng canh gà kia cùng đi Phật Quốc phương Tây. Quan môn đệ tử của thành chủ thành Bạch Đế Cố Sán hiện giờ đang ở Phù Diêu Châu, nghe nói dưới nhân duyên gặp gỡ được hắn tìm được một tiểu động thiên bí cảnh, đang bế quan luyện hóa. Phi Ma Tông Tông Tông chủ Trúc Tuyền, đi trung thổ Thượng Tông. Thiệu Vân Nham và Dục Nhan phu nhân dắt tay nhau Vân Du, đi tới Bảo Bình Châu. Thiệu Kiếm Tiên năm đó để Lưu Cảnh Long và Lô Tuệ Sơn, cùng nhau mang theo chuỗi hồ lô của Xuân Phiên Trai. Năm đó kết ra 14 hồ lô nhỏ, cuối cùng chín mùi, Xuân Phiên Trai vận đạo vô cùng tốt. Vậy mà nhiều hơn xa 7 hồ lô dưỡng kiếm như mong muốn, nhiều đến 10 cái hồ lô dưỡng kiếm. Trừ 7 cái đã sớm dự định ra, cho nên trên tay Thiệu Vân Nham, hiện giờ còn có 3 hồ lô dưỡng kiếm phẩm chất cực cao. Lễ vật chúc mừng lần này chính là một đôi hồ lô dưỡng kiếm, ngụ ý chuyện tốt thành đôi, đồng thời xem như giúp cho Khám Nhan phu nhân xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch một đại ân. Bằng không thì dọc đường đi Khám Nhan phu nhân đi mà lo sợ bất an, trước khi lên núi, thiếu chút nữa quay đầu bước đi, tính toán ở lại trấn nhỏ bên kia, đánh chết cũng không dám gặp vị ẩn quan đại nhân kia. Thiệu Vân Nham lâm thời tặng nàng một quả hồ lô dưỡng kiếm, Khám Nhan phu nhân mới có gan lên núi chúc mừng Lạc Phách Sơn. Lâm Quân Bích và Ốc Dận Phu là bị Thôi Đông Sơn thuận đường mang đến Lạc Phách Sơn. Lạc Phách Sơn lần này không mời tu sĩ Vườn Xuân. Thừa dịp khoảng cách giữa mọi người đều uống trà, Trần Bình An và Thôi Đông Sơn nhanh chóng tiếng lòng nói chuyện, mới biết được chuyến đi trung thổ văn miếu lần này của vị học sinh này, quả thật rất bận. Thôi Đông Sơn từ Vương Triều Đại Tuyền Đồng Diệp Châu xuất phát, vượt châu đi xa, đầu tiên là đi công đức lâm một chuyến, gặp tiên sinh của tiên sinh, tổ sư lão Tú Tài, rất tốt, ở bên kia cùng một đồng lão phu tử được coi là thiên hạ nho giả tông, còn có sơn trưởng Phù Du Thư Viện Bắc Câu Lô Châu, ba cái sọt cờ thối thường xuyên chơi cờ. Sau đó Thôi Đông Sơn được tổ sư ra bày mưu đặt kế, trước để lại phương tàng thư ấn kia, lại được tổ sư ra nhắn nhủ, cùng với một phong thư của đồng lão nhân, đi lễ ký học cung tìm đại tế tử. Mà Mao Tiểu Đông từ đi phó sơn trưởng thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, tiến vào lễ ký học cung, đảm nhiệm chức vụ ti nghiệp, gần với đại tế tử. Dựa theo phép tính sơn thủy quan trường trên núi, chức tư của học cung, thấp hơn tế tử, lại hơi cao hơn sơn trưởng 72 thư viện, hiền nhân quân tử, lại chính nhân quân tử, thư viện sơn trưởng, học cung ti nghiệp, học cung đại tế tử, bồi tự thánh hiền, văn miếu phó giáo chủ, văn miếu giáo chủ, đây là quan trường tiến giai văn miếu nho gia tương đối theo đúng mục tiêu. Mao Tiểu Đông mang theo Lý Bảo Bình, Lý Hòe, còn có một nhóm nho sinh học cung, một đường nam hạ, trước sau du lịch Bà Sa Châu, Vũ Long Tông, Kiếm Khí Trường Thành. Hôm nay đoàn người hẳn là đang ở Kiếm Khí Trường Thành, sơn thủy xa xôi, cho nên bỏ lỡ buổi xem lễ này. Thôi Đông Sơn cùng đại tế ti của học cung kia bàn bạc lại, lấy danh nghĩa mau tình nghiệp của lễ ký học cung, tiến cử Lạc Phách Sơn tăng lên tông môn. Thôi Đông Sơn còn rẽ ngang rẽ dọc, tìm được một vị lão thánh hiền văn miếu, bối phận cực cao, phục thắng công đức cực lớn. Vì thế trong tay liền có thêm một phong thư tiến cử, cuối cùng cộng thêm sắp đi Đồng Diệp Châu đảm nhiệm sơn trưởng một tòa thư viện chu đáo. Sơn trưởng, ti nghiệp, bồi thánh hiền, ba phong thư tiến cử trong tay, lại chạy tới văn miếu trung thổ, tìm được phó giáo chủ Hàn lão phu tử. Cuối cùng ba vị chính phó giáo chủ cùng ba vị đại tế tử của học cung, ở tụ tập nghị sự tại văn miếu, trong đó có hai người hy vọng tái nghị, lý do là nếu sơn chủ Lạc Phách Sơn, dựa theo cách nói của Thôi Đông Sơn ngươi, chỉ là kiếm tu nguyên anh cùng võ phu cửu cảnh, tăng lên tông môn, không hợp với lễ. Thôi Đông Sơn tức giận thiếu chút nữa khóc lóc om sòm lăn lộn, kết quả lễ thánh hiện thân, chỉ nói một câu, không cần bàn nữa. Như vậy tự nhiên cũng không cần bàn lại. Đợi đến khi bưng ba chén trà hạt châu, tất cả mọi người đều uống trà. Bùi Tiền và Tào Tình Lãng đã dọn một cái bàn, đặt ở giữa vị trí Trần Bình An cùng đạo hữu Sống Lâu, là chuẩn bị cho chuyện cầm bút ghi lại gia phả. Bởi vì Sống Lâu, Mễ Dụ và Vi Văn Long ở trong một đống gia phả lớn, bởi vì Trần Bình An nhiều năm chưa từng quay về quê nhà, thật ra chưa thật sự ghi lại gia phả sơn thủy của tổ sư Đường Ly Sắc Phong, cho nên hôm nay phải bổ sung. Trần Bình An đứng dậy đi về phía cái bàn kia, cười nói, chuyện ghi lại tên trên núi gia phả, dựa theo quy củ trên núi, vốn nên là trưởng luật chấp bút, Lạc Phách Sơn chúng ta, tương đối tiểu môn tiểu hộ, lúc trước còn chưa kịp bố trí chức trưởng luật, cho nên hôm nay ta làm thay. Đợi ta tự mình ghi tên cho mệnh dài ở trên gia phả, lại để trưởng luật mệnh dài ngồi ở bên này. Tuy Bùi Tiền ở trong ba vị đích truyền của Trần Bình An, lúc kính hương, vị trí đứng chỉ đứng sau sơn chủ Trần Bình An, nhưng mà an trí ghế ngồi Lạc Phách Sơn, gần nhất tấm đầu gác ghế kia của Trần Bình An, lại là đạo hữu lâu dài, trướng phòng Vi Văn Long, sau đó mới là ba người bọn Tào Tình Lãng. Đây chính là quy củ trên núi. Trưởng luật, phòng thu chi, thủ tịch cung phụng, ngồi ở ba vị trí này. Ghế dựa của tổ sư Đường đều sẽ cực kỳ gần phía trước. Đạo hữu trưởng mệnh đứng lên, nàng trước tiên cùng sơn chủ chắp tay bái lễ, sau đó lại cùng mọi người chắp tay thi lễ. Thật ra toàn bộ người cách Lạc Phách Sơn tương đối xa xem lễ, đều rất tò mò vị nữ tử mặc một bộ trường bào tuyết trắng, nụ cười ấm áp này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà có thể trổ hết tài năng, một hơi trở thành trưởng luật Lạc Phách Sơn. Trưởng luật tổ sư Lạc Phách Sơn, phân lượng rốt cuộc nặng bao nhiêu, người đang ngồi xem lễ, cho dù là nữ tu kim túc của Lão Long Thành, tìm sư phụ tốt giống như nàng, lại tìm người trượng phu tốt, cho nên trước sau không quá cần để ý tới chuyện trên núi, cũng có tính toán trong lòng, rất có tính toán. Trần Bình An vốn chính là một người nổi danh thích giảng đạo lý, mà trưởng luật tổ sư Lạc Phách Sơn, liền ý nghĩa là ở Lạc Phách Sơn, đạo lý duy nhất ở trên danh nghĩa cũng lớn giống với sơn chủ Trần Bình An, thậm chí có một số đạo lý trước mắt còn muốn tồn tại siêu nhiên hơn nữa. Trần Bình An viết xuống hai chữ trưởng luật ở trang đầu tiên của quyển gia phả Lạc Phách Sơn kia. Sau đó Trần Bình An cười liền đặt bút lên dậy, sống lâu đi hướng bên kia, thay thế Trần Bình An đặt bút xuống. Ngay sau đó là phủ chủ Lạc Phách Sơn Tuyển phủ, Vi Văn Long. Vi Văn Long đứng dậy trước tiên ôm quyền thi lễ với Trần Bình An, sau đó cùng mọi người hành lễ, cuối cùng ôm quyền không buông, nhìn phía vị ân sư truyền đạo kia, kiếm tiên xuân phiên trai Thiệu Vân Nham. Thiệu Vân Nham cười lớn đứng lên, chấp ngang vai vế, ôm quyền hoàn lễ với Vi Văn Long, dựa theo quy củ trên núi, trong tổ sư đường của Cù Sắc Phong, cùng với việc hai bên ra khỏi cửa chính hôm nay, có thể tính toán cấp bậc lễ nghĩa. Thiệu kiếm tiên thật sự không ngờ vị đích truyền tư chất tu hành bình thường này, của mình lại có thể trở thành tiên sinh kế toán của Lạc Phách Sơn, cánh tay phải của ẩn quan đại nhân. Cù Nhan phu nhân liếc mắt nhìn Thiệu Vân Nham mặt mũi đỏ bừng, có chút cảm giác khó chịu. Cùng là tứ đại tư trạch ở đảo Huyền Sơn, Xuân Phiên trai đại khái đặt tên lấy được là tốt nhất, hiện giờ ngược lại là Xuân Phong đắc ý nhất. Nàng lập tức thu liễm tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, thì ra là vị ẩn quan trẻ tuổi kia cười tủm tỉm nhìn về phía mình. Hạo nhiên thiên hạ bốn vị phu nhân, hôm nay trong tổ sư đường Lạc Phách Sơn, thế mà còn có hai vị, Phù Nhan phu nhân của Mai Hoa Viên Tử, Quế phu nhân Quế Hoa Đảo. Trưởng luật mệnh dài, sau Vi Văn Long ở Tuyền phủ là kiếm tiên Mễ Dụ, người trước đó không lâu vừa từ chức khách khanh từ chức vụ Phi Vân Sơn. Sau đó là Nguyên Anh kiếm tu Thôi Sảm, Trương Gia Trinh của Chi Thu Chi Trương Gia Trinh, tu sĩ Phù Lục Tưởng Khứ, Triệu Thụ Hạ, Triệu Loan, đại đệ tử Khai Sơn của Bùi Tiền, Chu Tuấn Thần tên hiệu Aman. Những năm này đều là Nguyên Anh hồ mị bái tương tu hành ở Liên Ngẫu Phúc Địa, dưới Nguyên Anh Thủy Hử, Vân Tử vừa mới kết kim đan, cùng với 9 vị phôi tử kiếm tiên đến từ kiếm khí trường thành. Sau đó, lại có 3 lễ nghi. Chuyện thứ nhất là kiếm tu Quách Trúc Tử, ở trang thứ 2 trong gia phả tổ sư đường tông chủ đích truyền, mang tên của nàng ghi lại trong danh sách, trở thành đệ tử đích truyền của sơn chủ Trần Bình An. Chuyện thứ hai, võ phu trẻ tuổi Triệu Thụ Hạ, cũng là bái Trần Bình An làm thầy, chính thức trở thành một vị đệ tử đích truyền của sơn chủ Trần Bình An. Bắt đầu từ bây giờ, trong đệ tử đích truyền của Trần Bình An, có Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Tào Tỉnh Lãng, Quách Trúc Tử, dưới Triệu Thụ, tổng cộng 5 người. Chuyện thứ ba, Chu Tuấn Thần, bái Bùi Tiền làm thầy, thật ra chẳng khác nào đồng thời trở thành đệ tử đích truyền của Trần Bình An. Lễ bái sư, cần đệ tử dập đầu, sư phụ uống trà. Sau khi cùng đệ tử Bùi Tiền đều tự thu đồ đệ, Trần Bình An trước sau uống một chén trà bái sư dưới gốc cây, Chu Tuấn Thần một chén trà bái tổ sư. Sau khi buông chén trà, Trần Bình An cười nói, các vị, chuyện Lạc Phách Sơn bọn ta mời khách khanh, chúng ta không bằng rèn sắt khi còn nóng, hôm nay đều quyết định xong chứ. Nếu không phải ngại quy củ Sơn Thủy, Trần Bình An lúc này đã bảo Thôi Đông Sơn đi đóng cửa chính. Có chút là người đọc sách thân ở trong cùng một văn mạch của Văn Thánh, không cần dệt hoa trên gấm. Ví dụ như Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, Đồng Thủy Tỉnh, Ngụy, Hoàng là Bắc Nhạc Sơn Quân, Lưu Cảnh Long là người đứng đầu một tông, Lưu Trọng Nhuận là người đứng đầu một đảo, Tôn Thanh là trưởng môn Thải Tước Phủ, Từ Hạnh Tử là thành chủ Vân Thượng Thành, về lễ không hợp, chỉ có thể từ bỏ. Có chút là minh hữu làm ăn lui tới, không cần vẽ rắn thêm chân, miễn cho lẫn lộn không rõ, khó có thể tính sổ rõ ràng, ví dụ như Lão Long Thành Phạm Nhị, Tôn Gia Thụ, Phi Ma Tông Vi Vũ Tùng. Cho nên cuối cùng trở thành khách khanh ký danh của Lạc Phách Sơn, theo thứ tự là Thiệu Vân Nhan, Bột Nhan Phu Nhân, Hoàn Vân, Tạ Tùng Hoa, Liễu Chất Thanh, Lý Phù Quân. Còn có Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, Chỉ Huyền Phong Viên Linh Điện, hai vị này thật ra đối với đảm nhiệm khách khanh, cũng không có ý tưởng gì, nhưng đều bị Trần Bình An lần lượt lấy lý phục người, động tình, thay đổi chủ ý thuyết phục Ngụy Tấn. Không khó, Ngụy Đại Kiếm Tiên ngươi tốt xấu gì cũng từng tiếp nhận tả hữu, kiếm thuật chỉ điểm của sư huynh ta. Chút mặt mũi ấy cũng không cho, nói không thông. Về phần Chỉ Huyền Phong Viên tiền bối, là nể mặt tiểu sư đệ Trương Sơn Phong, hơn nữa bản thân lại quen biết với Trần Bình An, nên đã đáp ứng. Người cuối cùng, là Trần Lý lấy tiếng lòng nói với ẩn quan đại nhân, chủ động thỉnh cầu đảm nhiệm khách khanh Phù Bình Kiếm Hồ tiểu ẩn quan của Trần Lý. Trần Lý cùng Bạch Thủ kia là cảm giác không sai biệt lắm, có chút kỳ quái, vì sao Phôi Thai kiếm tiên tên là Bạch Huyền kia, giống như trong ánh mắt, lộ ra một cỗ vô cùng không đạo lý thân cận. mà Bạch Thủ lại càng thức thời hơn so với Trần Lý, càng có ý thức nguy cơ, cảm thấy sắc mặt cùng ý cười như biển chữ vàng của Bùi Tiền kia, càng thêm làm người ta sởn tóc gáy. Đầu bạc hạ quyết tâm, muốn tránh cho Bạch Huyền kia cách xa một chút, để tránh bị tai bay vạ gió. Phải biết rằng Bùi Tiền lần thứ hai du lịch trung thổ Thần Châu, trước khi đi vấn quyền với Tào Tử, khi nó lại đi ngang qua Bắc Câu Lô Châu Thái Huy Kiếm Tông, lúc ấy đầu bạc vừa mới chen thân kiếm tu kim đan, không đi được ở Phiên Nhiên Phong, vừa vặn gặp Bùi Tiền lên núi làm khách, xa cách lâu ngày gặp lại, trốn không thoát ngày mùng 1 đêm 15, không biết như thế nào, Bùi Tiền cùng họ Lưu tán gẫu, liền dính tới nó. Lúc ấy đầu bạc tự cân nhắc bản thân, lại thấy Bùi Tiền vóc dáng rất cao, đáng tiếc như cây gậy trúc gầy, không giống như nắm tay nặng, đầu bạc cảm thấy mình chen thân kim đan, không dám nói chắc thắng Bùi Tiền, cuối cùng lực đánh một trận nên có, liền nghênh ngang luận bàn một trận với Bùi Tiền, kết quả chính là Bùi Tiền phụ trách một quyền, nó phụ trách ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, một kiếm tu kim đan, nằm co giật không thôi, giống như võ phu đi cọc vậy. Chờ hắn ngất lịm trên giường tỉnh lại, Bùi Tiền và họ Lưu tùy tiện tình cớ đã chạy trốn. Lúc đó đầu bạc đau buồn, cuộn chăn lên, tiếp tục giả vờ ngủ. Ở lúc Trần Bình An đã rất hài lòng, Lý Liễu đột nhiên cười tiếng lòng, nói nàng cũng phải đảm nhiệm khách khanh Lạc Phách Sơn. Trần Bình An đương nhiên không có cách nào từ chối. Mà Lý Liễu tuy sắc mặt trắng bệch, bộ dáng bệnh nặng chưa lành, càng tỏ ra nhu nhu nhược nhược, nhưng vị Lý Liễu nhìn như yếu đuối này, cho dù hạ cảnh, vẫn là một vị tiên nhân. Mà Thôi Đông Sơn từng nói, tu sĩ cùng cảnh, Lý Liễu, Khương Thượng Chân đều là loại tiên nhân khó chơi nhất, đương nhiên còn phải thêm một chỉ khuê năm đó. So với đại kiếm tiên trên ý nghĩa bình thường, ví dụ như Mặc Gia Hứa Nhượng, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, sẽ chỉ càng thêm khó chơi. Đứng đầu Hồ Quốc Phái Tương, sự lo sợ bất an của nàng, đại khái không thua gì Sảm Nhan phu nhân chút nào. Nàng lo lắng hôm nay sau một trận xem lễ lớn như vậy, nhiều người phức tạp, ngày mai Thanh Phong Thành sẽ biết tung tích của nàng cùng cả tòa Hồ Quốc. Nàng không phải sợ Hứa Hồn Thanh Phong Thành hưng sư vấn tội, một vị binh gia tu sĩ ngọc phác cảnh, cho dù tới, lại có thể như thế nào? Núi Lạc Phách phải lưu khách, nhắm chừng Hứa Hồn sẽ không cần đi nữa. Phái Tương chỉ lo lắng thủ đoạn của người đứng sau màn của vị phụ nhân Hứa thị kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới sự kinh ngạc của Đi Giang Hóa Giao, là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy vị sơn chủ trẻ tuổi kia, đối mặt một vị Trần Bình An vẻ mặt cực kỳ hiền lành đối với nàng, ở sâu trong nội tâm Nguyên Anh Nguyễn Cung lại nổi lên một loại kính sợ thiên nhiên. Dưới Bá Tương và Bá Thượng ngồi sát nhau, hai vị đường đường là đại tu sĩ Nguyên Anh cảnh, các nàng phát hiện hình như đối phương còn khẩn trương hơn cả mình, tâm cảnh ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Thỏa đàm xong chuyện khách khanh, Lạc Phách Sơn xem lễ, liền kết thúc một đoạn thời gian. Kế tiếp tổ sư đường còn cần đóng cửa nghị sự, để cập cơ mật tông môn, Trần Bình An sẽ tiễn khách đến cửa chính tổ sư đường, toàn bộ khách nhân xem lễ, đều ngủ lại giữa một mảng lớn phủ đệ tiên gia giữa sườn núi Kỳ Sắc Phong, đợi khi nghị sự xong xuôi. Trần Bình An khẳng định còn cần đi bái phỏng khắp nơi. Lạc Phách Sơn có được ba ngọn núi, chủ phong Tập Linh Phong, cũng chính là Trúc Lâu, từ miếu đỉnh núi, tòa Ly Sắc Phong kiến tạo tổ sư đường này, thật ra là thứ phong. Bởi vì là tổ sư đường nghị sự, rất nhiều Lạc Phách Sơn lại truyền đệ tử, bình thường cung phụng đều cần rời khỏi, đi theo các khách nhân xem lễ cùng nhau xuống núi. Cho dù là Triệu Thụ Hạ đích truyền của Trần Bình An, bởi vì tư lịch không đủ, hôm nay vẫn không thể lưu lại. Nhưng đối với một người trẻ tuổi võ phu hôm nay mới tứ cảnh mà nói, vẫn như trước mộng du bái sư, mộng du rời khỏi, cho tới bây giờ, võ phu trẻ tuổi còn chưa hoàn hồn hoàn thần, bởi vì trước đó Lạc Phách Sơn căn bản không có ai nói cho hắn, hôm nay mình sẽ trở thành đệ tử đích truyền của Trần Tiên Sinh. Triệu Thụ Thụ quay đầu nói khẽ với Triệu Loan bên cạnh, khặc khặc khặc, ta không phải nằm mơ chứ. Cô gái trẻ tuổi dung mạo cực đẹp, mặc một bộ pháp bào tiên gia thải tước phủ, cười nói, đánh mình một quyền, bị đau cũng không phải nằm mơ. Triệu Thụ Hạ thở dài, sớm biết như vậy, nên nói một tiếng với Trần Tiên Sinh, đổi ta thành ngươi thì tốt biết bao, tư chất của ngươi tốt biết bao, hiện giờ đều là long môn cảnh, ta luyện 200 vạn quyền, mới lảo đảo võ phu tứ cảnh chen thân. Không ngờ Triệu Loan lại híp đôi mắt xinh đẹp thành hình trăng lưỡi liềm, giống như mình không trở thành đệ tử đích truyền của Trần Tiên Sinh, nàng vui vẻ hơn chút. Lưu Tiện Dương tự nhiên muốn đồng hành cùng đại sư huynh Đồng Cốc, mang theo đại kiếm tiên Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn. Quế phu nhân cùng Sảm Nhan phu nhân dắt tay nhau mà đi, nói những lời thì thầm giữa các nữ tử. Thiệu Vân Nham tìm được Lưu Cảnh Long, đương nhiên nhận ra Liễu Chất Thanh, Từ Hạnh Tửu và lão chân nhân Hoàn Vân. Thật ra đoàn người đều là đồng hương Bắc Câu Lô Châu, chuyện trò vui vẻ. Trần Lý mang theo Cao Ấu Thanh, còn có Chiêu Hình và Chiêu Mộ, bốn vị kiếm tiên bại hoại sớm rời khỏi kiếm khí trường thành, cùng với chín đứa nhỏ đi theo ẩn quan đại nhân cùng nhau đến Lạc Phách Sơn. Còn là một nhóm lớn đồng hương. Bốn vị đồng môn của Lâm Thủ Nhất ở bên trong sóng vai mà đi. đi phía trước bọn họ là võ phu Lý Nhị Chỉ Cảnh, tiên nhân Lý Liễu, luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh Hàn Trừng Giang, hiện giờ là người một nhà. Lưu Tiện Dương cùng Ngụy Tấn tán gẫu xong, bước nhanh chạy đến bên Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tỉnh, một tay khoác lên bả vai một người, sau đó cười hì hì hô hào Hàn Trừng Giang. Hàn Trừng Giang sắc mặt cứng ngắc, thân thể căng cứng, quay đầu, nặn ra một khuôn mặt tươi cười với Lưu Tiện Dương, nhìn không chớp mắt. Lâm Thủ Nhất làm ông từ tề độ nheo mắt lại, Sa Đao Nhân Đồng Thủy Tỉnh nhếch khóe miệng. Người đọc sách Hàn Trừng Giang lập tức chán chảy ra mồ hôi. Thật ra Vương Triều Hoa Linh là đại vương triều có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Bắc Câu Lô Châu, mà Hàn Thị lại là Thái Thượng Hoàng của Vương Triều Hoa Linh, địa vị có chút tương tự với Úc Thị Trung Thổ. Hàn Trừng Giang là con vợ cả của Hàn Thị, thật ra cũng coi như xuất thân gia đình nổi tiếng nhất hạo nhiên thiên hạ, chỉ là người ở nơi xa lạ, cuộc sống không quen, trong lòng khó tránh khỏi không có suy nghĩ. Hắn ngược lại không ngại ăn rau muối uống rượu kém, mỗi ngày làm chút việc vặt gánh nước đốn củi, ngược lại vui vẻ ở trong đó. Chẳng qua thật là bị bạn tốt duy nhất kết giao ở trấn nhỏ Lưu Tiện Dương dọa chạy. Dựa theo cách nói của Lưu Tiện Dương, Lâm Thủ Nhất kia cùng Đồng Thủy Tỉnh từ nhỏ đã là hỗn thế ma vương quê nhà, thích nửa đường bị người ta bao vây lấy bao tải quyền cước đấm đá một trận trong ruộng. Hàn Trừng Giang không sợ cãi nhau, nhưng mà sợ đánh nhau a. Nếu là mặt mũi bầm dập trở về nhà bên kia, Hàn Trừng Giang cho dù mình không cảm thấy mất mặt, nhưng mà mẹ vợ vợ tốt nhất là mặt mũi, hàng xóm láng giềng càng là một người so với một người tai báo thần, hắn có thể làm sao? Nói là ngã trên đường. Đợi tới khi Lý Liễu hơi quay đầu, nhìn về phía sau, Lâm Thủ Nhất cùng Đồng Thủy Tỉnh lập tức vân đạm phong khinh, rời tầm mắt. Tôn Thanh của Thải Tước Phủ mang theo Liễu Côi Bảo đích truyền, cùng với nữ tu nguyên anh chân cảnh Tông Lý Phù Miểu, đích truyền của nàng Chu Thái Chân, cùng nhau đi sau đoàn người của Lưu Cảnh Long. Đầu bạc biết huyền cơ bên này, Tôn Phủ Chủ phía sau cùng Lô Tuệ của Thủy Kinh Sơn kia, đều là một trong 10 đại tiên tử Bắc Câu Lô Châu, lại đều bị ma quỷ ám ảnh ái mộ họ Lưu. Sau đó Xuân Phiên trai Thiệu Kiếm Tiên lại cùng sư phụ của Lô Tuệ, là nửa đạo lữ hữu duyên vô phận, cho nên lúc này trước sau hai nhóm người, chỉ cách một thước, sát khí lại tứ phía. Phạm Nhị, Tôn Gia Thụ, Kim Túc, cùng Phi Ma Tông Tài Thần Gia Vi Vũ Tùng nói chuyện. Sơn Quân Ngụy Bách, Nữ Tử Kiếm Tiên Tạ Tùng Hoa, Chỉ Viên Linh Điện Huyền Phong, Úc Thỉ Phu, Lâm Quân Bích, năm vị lại đến từ Bốn Châu, trò chuyện với nhau thật vui. Hai cửa hàng cùng xuất thân Đường Kỵ Long Nhất Mạch, Thạch Nhu, Người Câm A-man, Đạo Nhân Mù Cổ Thịnh, Triệu Đăng Cao, Điền Tử Nhi, lại cùng làm nhị trưởng quầy Tiểu Nhị, lại đi qua ngõ Kỵ Long Trương Gia Trinh cùng Tưởng Đi, cùng nhau xuống núi. Lão đạo nhân vuốt râu mà cười, thần thanh khí sảng, không có cách nào, hôm nay lại thăng quan, ngăn cũng không ngăn được, cung phụng Lạc Phách Sơn phân ra tam đẳng, hắn là nằm, hưởng phúc của cung phụng nhị đẳng. Đến nơi ở giữa sườn núi, phù sắc phong phủ đệ tiên gia này, cùng kiến trúc san sát nối tiếp nhau ở hậu sơn Lạc Phách Sơn, đều là dựa vào hầu bao năm đó cung phụng Chu Phì móc ra, bỏ ra hơn 10 đồng tiền cốc vũ tạo ra. Mỗi một tòa nhà, đều là đại quản gia Chu Liễm tự mình cấu tạo, tự mình đốc tạo, không hổ là lão đầu bếp từng ở Ngẫu Hoa, Phúc Địa biên soạn một bộ doanh tạo pháp thức. So với phủ đệ phụ cận tập Linh Phong Trúc Lâu kia, có thể nói kẻ đến sau ở trên, nhưng mà ai cũng rõ ràng, không tính là lão nhân chân chính của Lạc Phách Sơn, hay là xem ở Trúc Lâu bên kia, có một chỗ nhà rách nát không đáng tiền hay không. Cái này cũng giống như quen thuộc với Lạc Phách Sơn, xem có cắn hạt dưa hay không là cùng một đạo lý. Tất cả khách nhân xem lễ đều phát hiện đội ngũ ban đầu đang tán gẫu trên đường, hầu như không cần phân tán thế nào, bởi vì chỗ sụp xuống đều lân cận nhau. Cho nên phần lớn tiếp tục chọn một tòa nhà, tiếp tục nói chuyện phiếm. Tu sĩ tu đạo, trên núi đều tự tu hành, lại bốn phương tám hướng của hạo nhiên thiên hạ, cơ hội gặp mặt như hôm nay thật ra không nhiều. Mà những thứ này đều là tiểu noãn thụ và lão đầu bếp. Vi trướng phòng cẩn thận thương lượng qua, chỉ là bản nháp đã dùng hết trên giấy, tiểu quản gia Trần Noãn Thụ đã lấp đầy một cái sọt giấy. Bởi vì phải tham gia nghị sự của tổ sư đường, lúc trước Noãn Thụ đã giao vài chuỗi chìa khóa cho Điền Tử Nhi và tiểu A-man, Tử Nhi tỉ tỉ cho tới bây giờ đều cẩn thận, đừng nhìn A-man giống như một người câm, kỳ thật đầu óc rất thông minh. Mà A-man tên thật Chu Tuấn Thần, ở dưới núi, chỉ có quan hệ tốt với trưởng quầy Thạch Nhu, ở trên núi, chỉ nói mấy câu với cây ấm. Cho dù đến chỗ sư phụ Bùi Tiền bên kia, A-man vẫn thích câm điếc như cũ. Ở bên cạnh một tòa đại viện, tiểu ẩn quan Trần Lý ngồi nghiêng trên bàn đá, nhìn ẩn quan nho nhỏ Bạch Huyền hai tay chắp sau lưng. Trần Lý hỏi, Bạch Huyền, ngươi có quan hải cảnh không? Bạch Huyền như bị sét đánh, sau đó oán thầm không thôi, ngươi còn mẹ nó nói chuyện với ta như thế nào đây? Ngươi được công nhận là tiểu ẩn quan của kiếm khí trường thành, đi theo bên cạnh Tào sư phụ mấy ngày a? Cao Ấu Thanh có chút bênh vực kẻ yếu thay đứa nhỏ kia. Quán giận nói, Trần Lý, không có khi dễ người như ngươi, Bạch Huyền bây giờ còn chưa tới 10 tuổi đâu. Thiếu niên cử hình ngồi ở bậc thang bên kia, trên đầu gối đặt ngang một cây trượng trúc xanh lục, cười xem náo nhiệt. Hắn hôm nay là kiếm tu long môn cảnh, bình cảnh, so với Trần Lý thấp hơn một cảnh giới. Cùng là thiếu nữ hoàng hôn của đích truyền Tạ Tùng Hoa, nhưng mới chỉ là kiếm tu quan hải cảnh. Trần Lý liếc mắt một cái, Cao Ấu Thanh lập tức không nói lời nào, Trần Lý lại hỏi, lúc trước ở bên trong tổ sư đường, còn có trên đường xuống núi, ngươi nhìn cái gì? Bạch Huyền đảo mắt một cái, cợt nhả nói, ngưỡng mộ phong thái của tiểu ẩn quan. Trần Lý nói, sau này cố gắng tu hành. Bạch Huyền nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, cười ha ha ôm quyền nói, việc nhỏ. Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên đều là Cao Ấu Thanh quen biết, lúc này đang một trái một phải ngồi xổm bên cạnh Cao tỷ tỷ, đều thèm thuồng cái hòm trúc nhỏ nghe nói là Bùi Tiền tỷ tỷ tặng kia. Mà Ngô Thanh Trương cùng Hạ Hương Đình ngồi ở bên cạnh, dùng tiếng quầy nhà hỏi phong thổ tuyết ngai châu. Kiếm khí trường thành nói lớn rất lớn, kiếm tu, kiếm tiên thật sự quá nhiều. Nói nhỏ lại rất nhỏ, thật ra chỉ có vài người như vậy. Hơn nữa trước kia cho dù là đứa nhỏ ở quê hương ngõ phố từng đối mặt, đến Hạo Nhiên thiên hạ cũng sẽ trở nên quan hệ rất tốt. Chỉ có một ngoại lệ, chính là tiểu cô nương đã dẫn đầu chọn lựa một gian phòng, bắt đầu một mình ôn dưỡng phi kiếm, Tôn Xuân Vương. Trong tổ sư đường của Khám Sắc Phong, bắt đầu đóng cửa nghị sự. Những chiếc ghế dư thừa đều đã được thu lại. Chỉ có hai cái ghế trống, người trông cửa Trịnh Đại Phong, đích truyền Sơn Chủ Quách Trúc Tửu. Những người còn lại đều đã ngồi xuống. Sơn Chủ đầu chữ Tông Trần Bình An. Trưởng luật Trường Mệnh, Ngọc Phác Cảnh. Phòng thu chi của Tuyển Phủ Vi Văn Long, Kim Đan Cảnh. Thôi Đông Sơn, Tiên Nhân. Bùi Tiền, Võ Phu Viên Mãn Sơn Điên Cảnh. Tào Tỉnh Lãng, Tu Sĩ Long Môn Cảnh. Hộ Sơn Cung Phụng Hạt Gạo Châu, Động Phủ Cảnh. Đại Quản Gia Chu Liễm, Võ Phu Sơn Điên Cảnh. Tùy Hữu Biên, Kiếm Tu Bình Cảnh Kim Đan. Lô Bạch Tượng, Võ Phu Viễn Du Cảnh. Ngụy Tiện, Võ Phu Viễn Du Cảnh. Chủng Thu, Võ Phu Viễn Du Cảnh. Đồng thời còn là Kim Đan Địa Tiên, Luyện Khí Sĩ Nho Gia. Trần Linh Quân, Nguyên Anh Cảnh Khinh Dâm Hóa Giao. Cây Trần Noãn, Long Môn Cảnh Luyện Hóa Văn Vận ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Chu Phì, Tiên Nhân Cảnh, Kiếm Tu. Mễ Dụ, Kiếm Tu Bình Cảnh Ngọc Phác Cảnh. Thôi Sàm, Kiếm Tu Nguyên Anh. Phái Tương, Nguyên Anh Hồ Mị. Dưới Mông Lung, Nguyên Anh Thủy Giao. Trong tổ sư đường Cù Sắc Phong, giờ phút này tổng cộng 19 vị. Luyện Khí Sĩ Thượng Ngũ Cảnh, 5 vị. Trần Bình An, Trường Mệnh, Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Trân, Mễ Dụ. Viễn Du Cảnh cùng với trên thượng võ phu, 6 vị. Trần Bình An, Bùi Tiền, Chu Liễm, Lô Bạch Tượng, Ngụy Tiện, Chủng Thu. 4 vị tu sĩ Nguyên Anh Cảnh. Trần Linh Quân, Thôi Sàm, Phái Tương, Bá Tương. Đây còn không tính cả Trịnh Đại Phong và Quách Trúc Tửu. Một tông môn như vậy đã không phải quái vật khổng lồ trên ý nghĩa bình thường. Như một đầu giao long chiếm cứ giếng cổ tĩnh mịch, đang chậm rãi ngẩng đầu. Trừ thiếu một vị phi thăng cảnh tọa trấn đỉnh núi, Lạc Phách Sơn thật ra không có bất cứ thiếu sót nào đáng nói. Quan trọng nhất là gia phả tu sĩ Lạc Phách Sơn, đều rất trẻ tuổi lại cảnh giới cao đến không thể tưởng tượng. Trần Bình An một tay hai ngón đặt lên chén trà, nhẹ nhàng xoay tròn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phân tâm vô số, suy nghĩ nổi lên bốn phía, cũng không câu thúc. Hai vị gương mặt mới này của Bái Tương và Bá Hạ, thở mạnh cũng không dám thở mạnh. Thôi Sàm thật ra cũng không thoải mái, vị sơn chủ trẻ tuổi này, rốt cuộc là ẩn quan đại nhân một người đóng giữ kiếm khí trường thành nhiều năm, hay là một trong 10 người trẻ tuổi của mấy tòa thiên hạ, hôm nay càng là đứng đầu một tông của Hạo Nhiên thiên hạ. Trần Bình An chậm rãi mở mắt, cười nói, ta rất may mắn, có thể quen biết các vị, hơn nữa trở thành người trong đồng đạo. Thực vinh hạnh, các vị đang ngồi đây, có thể xuất hiện ở Sàm Sắc Phong tổ sư đường. Bên trong tổ sư đường yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Chỉ có Hạt Gạo nhỏ vỗ tay lại im ắng. Trần Bình An ánh mắt dịu dàng, đợi Hạt Kê dừng động tác, lúc này mới tiếp tục nói, sắp tới Lạc Phách Sơn chúng ta, vẫn sẽ không quá mức gióng trống khua chiêng, cách nói đối ngoại, chính là Mễ Đại Kiếm Tiên thoát ly ra phả Sơn Thủy Phi Vân Sơn, đỉnh lực ủng hộ Lạc Phách Sơn chúng ta, cho nên mới có thể một hơi tấn thăng tông môn, về phần tin hay không tin ngoại giới, chúng ta quản không được. Về phần vì sao giấu rốt như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, ta lát nữa sẽ giải thích chi tiết với mọi người. Mễ Dụ ngây người. Khương Thượng Trân tán thưởng nói, may mà có Mễ Kiếm Tiên mới có thể man thiên quá hải như nước chảy thành sông, không lộ dấu vết. Thôi Đông Sơn dùng sức gật đầu, đúng vậy, Mễ Đại Kiếm Tiên không làm thủ tịch cung phụng này, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Khương Thượng Trân sửng sốt, dùng mình một cái, là thư gì? Lúc trước trên phong thư mật kia, cung phụng thủ tịch ván đã nói là đứng đầu trên ván đã đóng thuyền đâu. Đã nói là sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ bên chỗ tiên sinh ngươi mà. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, cho nên hôm nay nghị sự, việc lớn thứ nhất, chính là thương nghị Lạc Phách Sơn thủ tịch cung phụng, rốt cuộc có ai đảm nhiệm. Bùi Tiền nói, sư phụ, cung phụng thủ tịch ai làm, con cũng không có ý kiến, chỉ nghe ý tứ của sư phụ và trưởng luật. Dù sao con đề nghị Chu Phi đảm nhiệm thứ tịch cung phụng, miễn cho tiết lộ thân phận Khương lão tông chủ của Chu Phi. Ngọc Khuê Tông Khương lão tông chủ chính là người đồng Diệp Châu kia, lại dương danh lập vạn ở Bắc Câu Lô Châu. Cuối cùng đại kiếm tiên cơ hồ có thể tính toán dựa vào sức một mình bảo vệ Thần Cương Phong. Trần Linh Quân mí mắt run lên, lập tức bắt đầu thật cẩn thận tính toán. Trước kia Chu Phi huynh đệ mấy lần đến Lạc Phách Sơn làm khách, mình có chút lời nói mạo phạm, hành động nào không? Sắc mặt của Hạ Kỳ và Phái Tương lại càng trắng bệch. Khương Thượng Chân, tông chủ tiền nhiệm của Ngọc Khuê Tông, đồng Diệp Châu đệ nhất nhân ngăn cơn sóng dữ. Chu Mễ há hốc mồm, tiểu cô nương nhanh quay đầu, dùng ánh mắt tán thưởng chân thành nhất với Khương Thượng Chân. Cung phụng dùng tên giả Chu Phi này rất hào phóng, chỉ là nhìn cũng không thấy già. Đại bộ tiền xuất sắc, Khương Thượng Chân không hổ là người họ Chu. Chu Liễm mỉm cười nói, Chu lão ca làm thứ tịch cung phụng, rất có thể phục chúng. Ai không phục, chính là cùng ta vấn quyền. Vấn quyền ta nhận thua, nhưng mà còn có thể kiên trì ý kiến của mình. Trừ Chu lão ca, ai làm thứ tịch ta đều không phục. Lô Bạch Tượng phụ họa nói, Khương lão tông chủ chung quy công việc bận rộn, đảm nhiệm thứ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn chúng ta. Tuy nói rất là nhân tài không được trọng dụng, nhưng thật sự là chuyện không có cách nào. Khương Thượng Chân ai oán không thôi, bất đắc dĩ nói, ta không bận chút nào. Ngọc Khuê Tông, Chân Cảnh Tông, ta đều không phải tông chủ. Ngụy Tiện hai tay vẫn luôn ôm ngực ngủ gật, cuối cùng bổ sung một câu, ta là người thô kệch, nói chuyện trực tiếp, Chu Phi ngươi vừa nhìn liền đoán được một khối phi thăng cảnh, sau này bế quan không thiếu, thủ tịch cung phụng là nơi mặt một sơn môn, càng cần thỉnh, thoảng lẻn xuống núi, đi đánh đánh giết giết, ở Lạc Phách Sơn không tiện làm lỡ Chu lão ca tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mễ Dụ nghe thấy mà run sợ trong lòng, trong tổ sư đường, chắc chắn hắn rất hy vọng Khương Thượng Chân đến làm thủ tịch cung phụng. Cho hắn một gia phả cung phụng là được, đừng nói thủ tịch, thứ tịch cũng không cần. Tào Tình Lãng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn đưa ra ý kiến của mình. Ta cảm thấy Khương lão tông chủ đảm nhiệm thủ tịch cung phụng, tương đối hợp lý. Lại để Mễ Kiếm Tiên đảm nhiệm thứ tịch cung phụng, nhưng chúng ta có thể tạm thời giấu giếm nhân tuyển thủ tịch, thứ tịch hai cung phụng đối ngoại. Khương Thượng Chân thiếu chút nữa lệ nóng lưng tròng, cuối cùng có người bênh vực lẽ phải. Quả nhiên vẫn phải dựa vào dòng nước trong này của Lạc Phách Sơn, môn phong đảm đương Tào Tình Lãng. Trần Bình An nhịn cười, quay đầu nhìn phía Trường Mệnh, khác nhau rất lớn đó, trưởng luật nói như thế nào? Đạo hữu Trường Mệnh đứng dậy nói, Sơn chủ nhất ngôn quyết chi, Trường Mệnh chỉ phụ trách bổ sung gia phả thủ tịch, cột ghế thứ tịch trống không. Trường Mệnh đi về phía thư án vẫn chưa thu hồi, một lần nữa lấy ra gia phả của soạn sắc phong tổ sư đường, mở ra, vừa vặn lật đến thủ tịch cung phụng thiên, hai trang trống không. Thôi Đông Sơn hai tay áo trắng như tuyết buông thõng trên tay cầm ghế dựa, sau khi châm ngòi thổi gió, liền hạ quyết tâm bàng quan. Một tên thối không biết xấu hổ quyết tâm muốn làm thủ tịch, một tên sợ đến mức kiếm tâm bất ổn đánh chết thủ tịch. Loại tình hình này, quả nhiên chỉ có tổ sư đường nhà mình mới có thể có. Còn về phần Khương Thượng Chân có oán trách hắn không phúc hận hay không, con mẹ nó đây là nghị sự của tổ sư đường, có quan hệ nửa đồng tiền với Thôi Đông Sơn ta sao? Trần Bình An đột nhiên cười đứng lên. Ôm quyền hướng Khương Thượng Chân, chúc mừng Chu thủ tịch, về sau làm phiền rồi. Trong tổ sư đường, ngoại trừ Khương Thượng Chân, gần như đồng thời đều đứng lên, ôm quyền thi lễ với Khương Thượng Chân, chúc mừng liên tục. Mễ Dụ được người ta mở miệng gọi là kiếm tiên đại kiếm tiên càng chân thành hơn. Khương Thượng Chân run run tay áo, chỉnh vạt áo, ôm quyền hoàn lễ, cười vang nói, nhi vì hậu ái, nhận thì ngại, đức không xứng vị, nhận thì ngại đấy. Thấy Sơn chủ mỉm cười, Khương Thượng Chân lập tức thay đổi ý tứ. Nếu mọi người đã mong, không ai dị nghị, ta đành rời ghế ngồi. Khương Thượng Chân đứng dậy cầm lấy ghế dựa, lon ton chuyển ghế đến vị trí phía sau Vi Văn Long. Cùng lúc đó, Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, Tào Tình Lãng tất cả mọi người ở bên trong đều cười cùng nhau dịch chuyển vị trí. Một vị trí thủ tịch cung phụng trong tổ sư đường, vị trí ghế ngồi tự nhiên cực kỳ gần phía trước. Khương Thượng Chân đặt mông ngồi trên ghế, xoay người cười nói, Thôi lão đệ, hai chúng ta coi như hàng xóm rồi. Thôi Đông Sơn xòe bàn tay. Khương Thượng Chân cười nhẹ nhàng vỗ tay. Thôi Đông Sơn nắm chặt bàn tay Khương Thượng Chân, nhẹ giọng hỏi, lì xì. Không lấy một viên trong tay ai, có băn khoăn không? Khương Thượng Chân nói, mỗi người hai phần, đã sớm chuẩn bị xong. Bùi Tiền day day chán. Trần Bình An đứng dậy nói, Đông Sơn, mở ra một bức họa cuộn tròn sơn thủy phía tây toàn bộ trấn nhỏ. Thôi Đông Sơn búng tay một cái, trong tổ sư đường hiện ra một bức phong thủy đồ dãy núi phập phồng. Mây mù bốc lên, linh khí lưu chuyển, mạch lạc rõ ràng. Thôi Đông Sơn đứng lên, đi đến bên cạnh bức họa cuộn tròn, vươn một ngón tay, vẽ một vòng tròn nhỏ, bắt đầu vẽ một vòng tròn núi sông, chậm rãi nói, ở trong Phi Vân Sơn chỗ Sơn Quân Ngụy Bách, tổng cộng 62 đỉnh núi, Long Tuyển Kiếm Tông chiếm cứ Thần Tú Sơn, Thiêu Đăng Sơn cùng Hoành Sóc Phong. Ngoài ra Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong và Tiên Thảo Sơn xung quanh, thật ra đều là đỉnh núi phiên thuộc Lạc Phách Sơn, chỉ là cho Long Tuyển Kiếm Tông thuê 300 năm. Long Tuyển Kiếm Tông từ nay về sau lại mua 4 đỉnh núi, trên đại thể là quay chung quanh Tổ Sơn, sau khi Nguyễn Cung mang Tổ Sư Đường rời, đến địa giới núi non cũ phía bắc vùng Kinh Kỳ, nếu không ra ngoài dự kiến, lấy tính tình Nguyễn Cung, sẽ mang 4 đỉnh núi này thuê, thậm chí có khả năng nhất định lựa chọn trực tiếp bán cho Lạc Phách Sơn chúng ta. Làm hồi lễ năm đó Lạc Phách Sơn thuê 3 núi, Thôi Đông Sơn bắt đầu chỉ trỏ, tiên sinh mua ngọn núi xám xịt phương bắc Lạc Phách Sơn, chia đôi Ngưu Giác Sơn với Ngụy Sơn quân nửa phần. Thanh Phong Thành Hứa Thị rời ra Chu Sa Sơn, tạm thời cho Ngao Ngư, Úy Hà Phong, ở Bái Kiếm Đài cực Tây nhất, cùng với Trân Châu Sơn ở cực Đông. Hơn nữa Trần Linh đều dắt dây bắc cầu mua được Hoàng Hồ Sơn. Ở trong lúc tiên sinh đi xa, ở dưới sự vận tác của Chu Liễm, Lạc Phách Sơn chúng ta lại lục tục mua vào núi Lửa Thơm giá thấp, Viễn Mạc Phong, Chiếu Đọc Cương Vị. Thôi Đông Sơn mỗi lần chỉ điểm, chân núi thủy vận to nhỏ sẽ lần lượt hiển hóa. Thôi Đông Sơn trầm giọng nói, trừ Long Tuyển Kiếm Tông, Long Tích Sơn có Trảm Long Nhai kia, Phong Tuyết Miếu cùng Chân Võ Sơn khẳng định sẽ không từ bỏ, chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Về phần đám tiên sư, Gia Phả Tổ Sư Đường tu hành ở trên Y Đái Phong, thật ra ở Mộng Khuyết Quốc là hàng xóm với Vân Hà Sơn, người trước ở Bảo Bình Châu thuộc loại thế lực tiên gia nhị lưu, hơn nữa tương đối đội sổ. Chỉ là quan hệ không tệ với Lạc Phách Sơn chúng ta, cho nên cũng không cần nghĩ nhiều. Nhưng mà hơn 10 thế lực tiên gia còn lại, không có tình hương khói gì, chúng ta cũng không bắt nạt bọn họ. Nói tới đây, Thôi Đông Sơn nhìn về phía Khương Thượng Chân. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, mua mua mua, bán bán, song phương ngươi tình ta nguyện, không phải sẽ có tình hương khói sao? Vi Văn Long nói, trên sổ sách của Tuyền phủ thực ra có chút lợi nhuận. Trần Bình An rốt cuộc xen vào, cười hỏi, như thế nào mà hơi có lợi nhuận? Vi Văn Long lập tức đứng lên, báo một khoản nợ. Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Thải Tước Phủ, Vân Thượng Thành một tuyến thương mại, lại thêm Phi Ma Tông mới mở ra. Phù Bình Kiếm Hồ, Long Cung Động Thiên Lộ tuyến thương mậu thứ hai, còn phải thêm một khoản thu nhập lớn với Hồng Trúc Trấn Tam Giang, Đồng Thủy Tỉnh, Lão Long Thành Phạm Gia, Tôn Gia Thụ. Ngoài ra, còn có bến đỏ Ngưu Giác Sơn, thu nhập của Bao Phục Trai, cùng với Bình Cảnh Thượng Đẳng Liên Ngẫu Phúc Địa. Cho nên cái gọi là lược hữu thuẫn của Vi Thuế Phòng là do Lạc Phách Sơn, trả hết một khoản nợ lớn không nói, trên sổ sách còn có tiền mặt là 3.600 đồng cốc vũ. Mấu chốt là ở ngoài. Trong phòng thu chi Tuyền phủ còn có 600 đồng tiền kim tinh, mà tiền lời của một tòa Ngẫu Tiên Phúc Địa cùng ba con đường thương mại cuồn cuộn không ngừng. Trần Bình An nghĩ nghĩ, đứng dậy đi đến bên cạnh bức họa cuộn tròn, tổng cộng 62 đỉnh núi, chúng ta tranh thủ trong vòng trăm năm, thâu tóm ít nhất một nửa. Đơn giản mà nói, chính là trừ Phi Vân Sơn chỗ Ngụy Sơn quân, Long Tuyển Kiếm Tông, Phong Tuyết Miếu cùng Chân Vũ Sơn chiếm cứ Long Tích Sơn, Y Đái Phong của Nguyễn Sơn. Ngoài ra, toàn bộ ngọn núi bị hơn 10 tiên gia chiếm cứ đều có thể đàm phán, đều có thể thương lượng. Nhưng mà nhớ lấy, nếu là thương lượng, thì thương lượng thật tốt, ép mua ép bán thì thôi, dù sao họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Có thể liên miên thành một mảnh là tốt nhất, không được, thì ở Bảo Bình Châu tìm kiếm mấy khối thuộc hạ phi địa. Trần Bình An nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn, tự mình chậm rãi nói, Bảo Lục Sơn, Thải Vân Phong và Tiên Thảo Sơn, không nói đến nữa. Lạc Phách Sơn là vị trí tổ sơn, Ngao Ngư Bối đã cho Lưu Đảo chủ thuê, Trân Châu Sơn thật sự quá nhỏ, Ngưu Giác Sơn là cửa ra tiên gia, dưới hốt đã mở thủy phủ ở đáy Hoàng Hồ Sơn, Long Vương Lâu của Linh Quân và Noãn Thụ cũng ở Hoàng Hồ Sơn bên kia luyện hóa thành sơn thủy đại trận. Như vậy đỉnh núi bây giờ bỏ trống, còn có Hôi Mông Sơn, Chu Sa Sơn, Úy Hà Phong, Bái Kiếm Đài, Hương Hỏa Sơn, Viễn Mạc Phong, Chiếu Đọc Cương Vị. Trong vòng 10 năm, nghi thức khai phong sẽ không đi làm. 7 đỉnh núi, các ngươi bây giờ là có thể chọn lựa. Hạ Bì đứng dậy run giọng nói, Sơn Chủ, ta đã dọn đi Liên Ngẫu Phúc Địa, ở bên kia chiếm cứ một dòng sông, lẽ ra nên nhường ra Hoàng Hồ Sơn, Thủy Phủ đưa cho. Vân Tử được rồi. Trần Bình An ngẩng đầu, cười nhìn phía dưới mông ngựa, lắc đầu nói, không cần, tiên gia cơ duyên của ngươi ở núi Hoàng Hồ kia, về công về tư, ngươi cũng không thể nhường ra khỏi núi Hoàng Hồ. Nguyễn Cung còn muốn nói chuyện, Trần Bình An khoát tay, cứ yên tâm, để lại Thủy Phủ. Nguyễn Cung không dám nói nữa, vội vàng hành lễ vạn phúc, tạ ơn Sơn Chủ. Khương Thượng Chân cảm khái vạn phần, còn nói không phải nhất ngôn đường. Nếu như ở Tổ Sư Đường Thần Cương Phong kia, có bao nhiêu người nhổ nước bọt vào người mình, nện ghế. Trần Bình An nhẹ giọng cười nói, khặc khặc khặc khặc khặc, không cần câu nệ như thế, Tổ Sư Đường nghị sự, ngươi là một phần tử, là có ghế dựa, ở nơi này, đạo lý lớn nhất, ai dám ra khỏi tổ sư đường gây khó dễ cho ngươi, ngươi cứ việc tìm ta tự mình giúp ngươi phân xử. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, đúng vậy. Trần Bình An tức giận cười nói, ta nói chính là ngươi, về sau đừng có việc không có việc gì thì hù dọa chút. Khóe mắt Thôi Đông Sơn liếc nhìn dưới mông mông lung lung, Nguyễn Cung Hạ theo bản năng nhìn về phía sơn chủ, vừa thu hồi tầm mắt nhìn về phía Trần Bình An bức họa cuộn tròn sơn thủy, thì đành phải lại nhìn về phía Thôi Đông Sơn, Thôi Đông Sơn đành phải giơ lên hai tay áo. Tùy Hữu Biên vẫn luôn trầm mặc nói, ta muốn tòa tới Bái Kiếm Đài làm nơi tu hành. Trần Bình An lắc đầu nói, không được. Tùy Hữu Biên nhíu mày hỏi, vì sao? Trần Bình An tùy tiện tìm lý do, tông môn nơi khác, Kim Đan Khai Phong, Lạc Phách Sơn chúng ta phải là Nguyên Anh. Bái Kiếm Đài, trong lòng Trần Bình An là có người chọn, Thôi Sảm Lĩnh Hàm, Phôi Thai chín vị kiếm tiên, đều ở lại bên kia. Tùy Hữu Biên không phải kiếm tu kiếm khí trường thành, không thích hợp. Tùy Hữu Biên cười cười. Trần Bình An biết Tùy Hữu Biên vì sao như thế, cô phá vỡ bình cảnh Kim Đan, thật ra không khó. Nếu thực muốn chen thân Nguyên Anh, năm đó phi thăng đài, cô có thể làm được. Chỉ là không biết vì sao, Tùy Hữu Biên cố ý đình trệ cảnh giới. Trần Bình An bồi thêm một câu, người trước đừng sốt ruột hạ quyết định. Trần Bình An phất tay áo, thu hồi bức họa quyển kia, lui về phía sau vài bước, đứng ở ghế dựa bên kia, một tay đặt ở trên lưng ghế. Nói, Lạc Phách Sơn sở dĩ tiếp tục giấu rốt, nguyên nhân có ba cái. Thứ nhất, ta làm ẩn quan kiếm khí trường thành mười mấy năm, kẻ thù trốn tránh có không ít, không nhất định tất cả đều là yêu tộc. Thứ hai, ta năm xưa có hai ân oán cá nhân, chuyện bản mạng từ, cùng vương triều đại ly long diêu đốc tạo, cha mẹ Mã Khổ Huyền ngõ hạnh hoa. Có chút tử thù, liên lụy rất xa, nói không chừng Bắc Câu Lô Châu đều có người tham dự trong đó. Tiếp đó chính là năm đó Hứa Thị Thanh Phong thành Hứa Thị liên thủ chính Dương Sơn, ta cùng Lưu Tiện Dương đều thiếu chút nữa bị đánh chết. Thứ ba, ta làm đệ tử quan môn văn thánh nhất mạch, thân phận rất nhanh sẽ tra ra manh mối, đến lúc đó lợi hại đều có. Hùng hổ đại thế, đến lúc đó rất nhiều phiền toái, chỉ dựa vào phi kiếm cùng nắm đấm, là vô dụng. Ở chỗ này, ta trước tiên đánh với các ngươi, chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, có ta ở đây, đối phương cũng không phải dễ dàng có thể đạt được. Chỉ là có lúc cần các vị xuất lực, ta và các ngươi sẽ không khách khí là được. Trần Bình An một tay chắp sau lưng, một tay vỗ nhẹ lưng ghế, cho nên trước đó, ta phải giải quyết dứt khoát, xử lý xong việc nhà gần đây trong tay. Đại Ly Tống Thị, Chính Dương Sơn, Thanh Phong Thành, chủ yếu chỉ ba cái này. Còn phải thêm một Xuân Lộ phố tương đối xử lý tương đối tốt. Cho nên sắp tới ta sẽ tự mình đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Trần Bình An nhìn phía Phái Tương, Hồ Quốc Chi chủ lập tức chủ động đứng lên. Trần Bình An cười cười, Phái Tương ngươi an tâm ở lại Liên Ngẫu Phúc Địa, xử lý thích đáng sự vụ Hồ Quốc, trời không sập xuống được. Ngươi đã thành tổ sư đường Lạc Phách Sơn chúng ta cung phụng. Người một nhà không nói hai lời, cùng chút nhân quả đó của Thanh Phong Thành Hứa Thị, ta tự sẽ giúp người chặt đứt, không lưu lại nửa điểm tai họa ngầm. Nhưng mà trước đó đã nói, không cần cố ý vì nịnh nọt tổ sư đường này, đi làm chút hành động có tổn hại ích lợi của Hồ Quốc, hoàn toàn không cần thiết. Lạc Phách Sơn chúng ta, không khí vẫn không quá giống với đỉnh núi bình thường, tương đối giảng đạo lý, ở chung nhiều năm như vậy, tin tưởng cung phụng Phái Tương hẳn là trong lòng có tính toán. Phái Tương lập tức hành lễ vạn phúc. Trần Bình An gật đầu thăm hỏi, sau đó tiếp tục nói, kế tiếp, chính là thương nghị chuyện Lạc Phách Sơn Hạ Tông, chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu. Trần Linh Quân trừng to mắt, cái gì? Hạ Tông đều có sao? Vậy tông chủ đầu tiên của Hạ Tông, mình có chút ý tứ đương nhân bất nhượng, ho khan vài tiếng, vừa định đứng lên, Trần Bình An đã cười nói, thế nào, Linh Quân đại gia tính tự mình đi Đồng Diệp Châu một chuyến? Có thể đại tài tiểu dụng hay không? Trần Linh Quân lập tức đặt mông về lại ghế. Cười ha ha nói, không đi, lão gia nói đùa rồi, cánh tay nhỏ chân nhỏ của ta, trọng trách ở Lạc Phách Sơn rất nặng. Trần Bình An do dự một phen, vẫn gọn gàng dứt khoát nói, ta vốn tính để Tào Tình Lãng đảm nhiệm tông chủ đời đầu của Hạ Tông, nhưng lo lắng chuyện lựa chọn Hạ Tông, không đơn giản là Bảo Bình, Đồng Diệp và Bắc Câu Lô Tam Châu tình thế phức tạp, một khi hai thân phận của ta hiển lộ, sẽ có rất nhiều bất ngờ ngoài định mức, nhằm vào Hạ Tông. Thôi Đông Sơn cười nói, ta đến làm phó sơn trưởng của Hạ Tông được rồi, quá độ một chút. Ra vẻ kinh ngạc ồ lên một tiếng, Thôi Đông Sơn nghiêng người về phía trước, vươn cổ, nhìn về phía Mễ Dụ kia, nói, giờ thì hay rồi, lại để lộ ra một cung phụng thủ tịch Hạ Tông, Mễ Đại Kiếm Tiên. Người nói có trùng hợp không? Mễ Dụ vừa mới thoải mái không bao lâu, lúc này lại như lâm đại địch, tội nghiệp nhìn về phía Trần Bình An, vẻ mặt đau khổ nói, ẩn quan đại nhân, làm quan cái gì, ta thật sự không được. Cho dù ta không làm thủ tịch cung phụng gì, lại nhất định phải làm thủ tịch cung phụng, ta đều nhận. Bên Thải Tước Phủ, không nói đến một cái liễu côi bảo, còn có rất nhiều tiên tử gia phả ánh mắt cực nóng, đều khiến Mễ Dụ ưu sầu không thôi. Trần Bình An cười nói, thủ tịch cung phụng Hạ Tông, có thể tạm định, lát nữa bàn lại sau. Dù sao chỉ cần ngươi chen thân tiên nhân, đều dễ nói. Mễ Dụ thở phào nhẹ nhõm, có thể kéo dài một ngày thì một ngày. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Tùy Hữu Biên, dùng tiếng lòng nói, ở Vân Quật Phúc Địa, ta nhìn thấy tiên sinh của ngươi, hôm nay hắn dùng tên giả Nghê Tung, làm lão nạp sư chèo thuyền đưa đò ở Hoàng Hạc Kỳ. Rất sớm đã rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, hôm nay là Ngọc Phác Cảnh kiếm tu, còn có sự tích chém mũi trên sông. Lưu truyền, lúc ngươi tu hành ở Ngọc Khuê Tông, thật ra hẳn là có nghe nói qua. Thành Kỵ Hạc mà chúng ta từng đi dạo qua, chính là một tiên tích mà tiên sinh ngươi phi thăng rời khỏi quê nhà để lại. Tùy Hữu Biên vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu, hai tay nắm chặt tay nắm ghế dựa. Trần Bình An phất tay áo, xuất hiện một bức sơn hà vạn dặm phúc địa lão quân sơn. Trần Bình An trước tiên đại khái nói rõ cho mọi người tình thế trên núi, dưới núi Đồng Diệp Châu hôm nay, Thái Bình Sơn, Diêu Thị Đại Tuyển xưng đế, Liên Minh Lá Đảo, Độ Núi Nhường Núi, Đỉnh Thiên Khuyết. Chủng Thu cảm khái nói, tuyển địa chỉ tại Đồng Diệp Châu này, thật ra so với chọn Bảo Bình Châu, càng thêm khó làm người, bởi vì một khi không cẩn thận, chúng ta sẽ kết thù với tu sĩ Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Hôm nay tu sĩ hai châu Nam Hạ thẩm thấu Đồng Diệp Châu, thế như trẻ tre, rất dễ dàng xung đột ích lợi với bọn họ. Nếu chỉ là cầu tài riêng của mình, nước giếng không phạm nước sông, còn dễ nói không chừng còn có thể thuận thế kết minh, nhưng nếu là Lạc Phách Sơn còn yêu cầu chữ lý, khó. Ngụy Tiện nheo mắt lại, nhìn về phía bức họa cuộn tròn sơn hà kia, khó. Ta thấy chưa hẳn, sau khi lựa chọn Hạ Tông, theo ý sơn chủ, khoái đao chặt đay rối, ví dụ như Bắc Câu Lô Châu, lấy Quỳnh Lâm Tông khai đao, Bảo Bình Châu, lấy Thành Phạm Lão Long, họ lớn ngoài tôn khai đao, chỉ cần đao đủ nhanh. Người ngoài cho dù không trúng đao, nhưng chỉ cần không mù, nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy đau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn mỉm cười gật đầu, nhưng tầm mắt vô tình hay cố ý, lại là nhìn về phía Tào Tình Lãng lâm vào trầm tư. Tào Tình Lãng trầm mặc một lát, thay vì ở một mặt mỗi bên chấp nhất một đám hỗn độn lý lẽ, không bằng nghe Ngụy Tiện, ở giữa thế lực hai châu, tìm hai người hoàn toàn không chiếm lý, như vậy chúng ta lại đến phân rõ phải trái. Đã rất nhẹ nhàng khoan khoái, người ngoài nhìn thấy mũi nhọn của đao, quả thật sẽ theo đó phân rõ phải trái rất nhiều, ít nhất gặp được chúng ta, sẽ chủ động lựa chọn đi đường vòng, nhưng chúng ta như thế, làm việc bá đạo, vẫn là không đủ, còn cần hợp tung liên hoành, liên minh đào diệp. Chúng ta cũng biết, tiên sinh đã lấy ra quạt hương bổ vân thảo đường, thiên cơ phong, đại tuyền diêu thị, thật ra lại thêm Bắc Câu Lô Châu và Bảo Bình Châu, từ trong đó chọn ra một minh hữu, tốt nhất lại tạo quan hệ tốt với ngài châu Lưu Thị kia. Vậy là đủ rồi. Ví dụ như Tạ Kiếm Tiên, đã là cung phụng ngài châu Lưu Thị, lại là khách khanh của chúng ta, có phải có thể làm phiền nàng giúp chúng ta chuyển lời hay không? Nhưng ngàn vạn không thể để Tạ Kiếm Tiên cảm thấy khó xử, bằng không được không bù mất, lãng phí một phần tình hương khói cực kỳ đáng quý của tiên sinh. Thôi Đông Sơn vỗ tay mà cười. Hạt gạo nhỏ nghe cũng không quá hiểu, dù sao đi theo vỗ tay cũng không kém. Tùy Hữu Biên đột nhiên nói. Ta có thể đảm nhiệm cung phụng thủ tịch của Hạ Tông, chờ nguyên anh cảnh của ta. Chủng Thu cười nói, ta có thể đi cùng Tào Tình Lãng Đồng Diệp Châu một chuyến. Tào Tình Lãng lịch luyện vài năm trước, không nóng nảy làm tông chủ gì hết. Mễ Dụ thấy đại cục đã định, lập tức thay đổi chủ ý, cười nói, ta có thể giúp một tay cho Chủng Phu Tử. Tào Tình Lãng, Thôi Đông Sơn, Chủng Thu, Mễ Dụ, Tùy Hữu Biên. Lại thêm một Khương Thượng Chân âm thầm phối hợp tác chiến. Gần như có thể xem như không có chút sơ hở nào. Trần Bình An hỏi, liên ngẫu phúc địa. Chủng Thu cười hỏi ngược lại, sơn chủ. Trần Bình An bật cười. Trường Mệnh đột nhiên hỏi, núi Hôi Mông bên kia. Ở núi Khôi Mông, thật ra còn có ba người ẩn cư tu hành. Dư Nghiệt Vương Triều Chu Huỳnh dùng tên giả Thiệu Pha Tiên, tỷ nữ Mông Lung, năm đó dùng tên giả Đả Tiếu Thạch Ly, nữ tu độ thuyền Đả Tiếu Sơn của Đả Tiếu Châu, Thu Thực. Trần Bình An trầm mặc một lát, gật đầu nói, đưa tiễn khách nhân xem lễ trước, ta lại đi núi Hôi Mông một chuyến. Nếu bọn họ tự nguyện, thì gia nhập ra phả núi Lạc Phách. Trưởng luật Trường Mệnh không nói gì nữa. Trần Bình An ngồi ở trên ghế, hai tay lồng trong tay áo, kinh ngạc nhìn phía đại môn bên kia. Thật ra còn có rất nhiều chuyện có thể thương nghị, ví dụ như con đường thương mại của Liên Ngẫu Phúc Địa, xử lý quan hệ với Vương Triều Đại Ly, phòng thu chi xử lý nhiều tiền thần tiên như vậy, núi sông báo bồi dưỡng, tòa di chỉ sơn thần từ đỉnh núi chủ phong tập trung ngọn núi Linh Phong kia, có thể tạo thành một tòa hộ sơn kiếm trận đầu mối hay không? Đợi đến khi Trần Bình An lấy lại tinh thần, phát hiện tổ sư Đường đã trừ mình ra, thế mà đã đi hết toàn bộ rồi. Trần Bình An đứng lên, xoay người bước lùi, dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía ba bức họa treo trên tường. Không biết sao nhớ tới thời điểm mình còn là một tên chân đất, ở trước khi cầm kiếm chém Tuệ Sơn, từng trong lúc vô tình nói một câu, đánh thì đánh. Là sau khi nói chuyện phiếm với A Lương, mới biết được ở vạn năm trước, sớm đã có một kiếm tu trẻ tuổi, ở bờ nước bỏ. Lại một câu, đánh thì đánh đi. Trần Bình An cười lên, xoay người bước về phía cửa chính tổ sư đường bên kia. Về phần ván bài thắng bại của giấc mơ thứ hai vấn tâm cục, ở bên tề độ, Trần Bình An thật ra đã hiểu, muốn thắng đại sư huynh Thôi Sàm, trước hết phải có tâm khí ta có thể chơi cờ thắng tú hổ. Có tâm tư này, cũng chưa chắc có thể thắng, nhưng nếu không có tâm này, khẳng định mọi sự đều xong. Một bộ thanh sam, đeo kiếm rời đi, mỉm cười nói, ta là Thanh Đô Sơn Thủy Lang. Sau khi kiếm khách áo sam xanh vượt qua bậc cửa, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, toàn bộ người chờ ở bên ngoài, không hẹn mà cùng nhau nhìn lại. Bất kể là tiên sinh, hay là sư phụ, hoặc là sơn chủ, đều cảm thấy nam nhân đi ra cửa kia, phảng phất như thần nhân. Lúc trước Trần Bình An ngủ gật trong tổ sư đường, mọi người ngoài cửa đã im lặng chờ sơn chủ hiện thân. Người tu đạo, nghỉ ngơi ngủ say, là đại sự hàng đầu. Nhân sinh bất quá chỉ là hai chuyện tỉnh ngủ, cả đời, lúc đến tỉnh lại, lúc đi ngủ say. Thôi Đông Sơn hai tay áo bào, liếc mắt nhìn hai mái mai đã bạc trắng của Khương Thượng Chân, mỉm cười nói, nhật nguyệt ma kiến, lão tử bà sa. Khương Thượng Chân vốn đang dùng lời lẽ hâm mộ Miễn Kiếm Tiên một thân nhẹ nhàng, mễ dụ ở trong lòng tự đáy lòng bội phục đạo nghĩa vai sắt của Chu Thủ Tịch. Nghe Thôi Đông Sơn cảm thán, Khương Thượng Chân cười nói, khá lắm, đúng là lữ khách lữ hành uyên thâm, khêu đèn xem kiếm, hỏi quân có chuyện bất bình nào không. Mễ dụ nghe vậy thì khá mơ hồ, ăn chút thiệt thòi không đọc sách nhiều, chỉ là không biết sao lại giả trang hào khách, đi một chuyến giang hồ dưới núi, bạch y dục ngựa, kết bạn với nữ hiệp hoạt bát đáng yêu. Thôi Đông Sơn bắt đầu thầm oán Tào Tình Lãng ở Phúc Địa liên tiếp trúng ba đồng, đến khoa đàn Đại Ly, mới là bảng nhãn khoa cử mới, chỉ làm Hàn Lâm biên tu từ lục phẩm của Đại Ly. Làm hại chuyến đi rừng công đức trung thổ Thần Châu, lần này của hắn cũng không thể không biết xấu hổ thổi phồng với sư tổ. Lão đồng của Văn Miếu, sơn trưởng thư viện cũ Phù Kỳ trì chu đáo chặt chẽ, hai cờ xấu xí này, sau khi xem mấy thiên khoa cử chế nghệ văn chương của ngươi, đánh giá cũng không tính là quá cao. Một công danh tú tài của sư tổ còn có thể làm thế nào, đành phải để cho đồng lão nhân cùng Chu Sơn trưởng giúp ngươi vẽ tranh phê duyệt, cầm đi. Tào Tình Lãng tiếp nhận mấy bài giải thi mất trộm kia của lễ bộ Đại Ly, giờ khóc giờ cười, bên trên quả thực có phê chuẩn của đồng lão phu tử cùng Chu Sơn trưởng, vẽ vòng không ít, phê bình rất nhiều, phê bình có, nhưng không nhiều, càng nhiều vẫn là lời khen rất có chừng mực. Kỳ thật không riêng gì bài giải của Tào Biên Tu, bài giải điện của ba vị nhất giáp tiến sĩ và nhị giáp thi đình kỳ thi này đều bị Thôi Đông Sơn quét sạch, dọn đi công đức lâm. Đồng lão nhi sau khi chấm bài xong, có câu cảm khái, trời quang mây tạnh, lân tập đại kỳ, tề tụ một đường, vẻ đẹp núi sông. Tào Tình Lãng hỏi, tiểu sư huynh, chức Hàn Lâm biên tu kia của ta, khi nào từ chức? Thật ra tham gia chuyện khoa cử Đại Ly, cũng không phải bổn ý của Tào Tình Lãng, là của Chu Liễm, trùng tiên sinh cũng cảm thấy khả thi được, Tào Tình Lãng lúc này mới thi phủ, thi hương, thi đình, theo bộ đi làm, một đường thi được bảng nhãn. Giống như nhất mạch văn thánh, chỉ nói chuyện khoa cử công danh, gánh vác toàn bộ rơi ở đầu vai một mình Tào Tình Lãng, mà Tào Tình Lãng cũng quả thật không làm người ta thất vọng, vương triều Đại Ly cho dù trả lại nửa giang sơn, vẫn là sĩ tử nửa châu đang tranh nhau cá chép nhảy long môn, nhất là triều đình Đại Ly mở ra thiên hà bồi hội điều thử, hai trận thi đình kinh thành, càng là tuấn ngạn vô số, không ngoại lệ đều là hạt giống đọc sách hạng nhất, cho nên bảng nhãn mới này của Tào Tình Lãng, phân lượng cực nặng. Thôi Đông Sơn cười nói, từ quan làm cái gì? Sau này tiểu sư huynh giúp ngươi kiếm việc biên soạn sách sử, lại bộ khảo hạch cũng sẽ giúp ngươi ngăn lại. Coi như là một vị Hàn Lâm lang, ngồi vài năm ghế đầu nguội lạnh. Tùy Hữu Biên và phu tử Trùng Thu đứng chung một chỗ, một người dứt khoát bỏ qua võ đạo, chuyển sang tu hành luyện kiếm, lập chí lấy thân phận kiếm tu, cầm kiếm phi thăng. Một vị thế mà có thể giữa đường tu tập thần thông nho ra, ăn khớp với đạo lý thánh hiền trên sách, kết thúc kim đan nhất cũng không phải người thường. Tùy Hữu Biên tuy ở ba người còn lại trong bức họa cuộn tròn bên kia nghiêm túc, nhưng lại rất kính trọng Trùng phu tử, nói một phen lời chúc mừng. Trùng phu tử lấy chính nhân quân tử khí tượng của thư viện nho ra kết kim đan, khó có thể đáng quý. Trùng Thu cười nói, vây xin hỏi cày cấy, chớ hỏi thu hoạch. Người ta cùng nỗ lực. Thật ra Tùy Hữu Biên ở quê nhà bọn họ vị tiên sinh kia, Trùng Thu biết, Trùng Quốc sư xưa nay đọc sách pha tạp, giang hồ bí văn, tạp lục giã sử, cái gì cũng xem. Vị người đọc sách kia ở Ngẫu Hoa Phúc Địa vẫn được coi là tồn tại như nho thánh, đồng thời còn là kiếm tiên huyền diệu khó giải thích, dù sao bút ký, văn nhân, con đường đại để chỉ trong giã sử, đơn giản là há mồm phun ra, một ngụm kiếm hoàn, bạch quang chợt lóe, đầu người rơi xuống. Mà cách nói văn thánh nhân võ tông sư kia của Trùng Thu, cái gọi là văn thánh nhân, thật thật ra có thể xem như khuôn mẫu đời sau của vị tiên sinh tùy hữu bên kia. Lô Bạch Tượng hỏi Ngụy Tiện, sao còn chưa thu đệ tử? Ngụy Tiện đáp, chờ đệ tử của ngươi thu đệ tử, ta lại thu. Tuổi còn nhỏ, bối phận cao, chiếm một phần tiện nghi. Cái này nếu còn không có tiền đồ, đánh chết cũng được. Bùi Tiền đột nhiên nói, lão Ngụy, ngươi nói chém giết ra trường, phải chăng có cái gì một chữ trường giả trận, long môn trận, chẳng qua là định hành hàng ngũ, chính ngang dọc sáu chữ, cuối cùng đều dựa vào bản lãnh, loạn đao đánh tới, loạn đao chém tới. Trước kia ta không tin, luôn cảm thấy ngươi đang bịa chuyện, chờ ta đi qua Kim Giáp Châu, hình như thật sự là như vậy. Ngụy Tiện trầm mặc một lát, day day cằm, lời có học vấn như vậy, bình thường ta nói không ra lời, chẳng lẽ là lời ta uống rượu sau? Bùi Tiền nói, phiền lão Ngụy ngươi gặp tốt thì nhận đi. Lô Bạch Tượng cười ha ha, lượng cao, lượng như biển. Chu Mễ Hạt đang thì thầm với Noãn Thụ tỷ tỷ, vụng trộm so đấu hạt dưa trong tay áo của mình. Trần Bình An sau khi đi ra khỏi đại môn tổ sư đường, phát hiện mọi người đều có chút trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía mình có chút cổ quái. Trần Bình An nhìn trái nhìn phải, cũng không có gì khác thường, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thôi Đông Sơn nhỏ giọng nói, đại sư tỷ, ngụ ý, loại tình huống khẩn yếu này, là do đại sư tỷ ra tay. Bùi Tiền nghi hoặc nói, à, thôi Đông Sơn ai thán một tiếng, tiếc hận không thôi. Đáng tiếc vị cổ lão thần tiên kia của ngõ Kỵ Long không có mặt, bằng không mở ra một khởi đầu tốt, gió thổi vào nhau, nhưng không ngăn được. Trần Bình An bước nhanh tiến lên, hỏi, đợi lát nữa chúng ta an bài như thế nào, chung quy không thể ầm ầm một đống lớn người xông vào chứ. Chu Liễm cười nói, vẫn là công tử quyết định xong rồi. Trần Bình An do dự một chút, không tiện làm ầm ĩ, chờ đáp lễ, mỗi phủ đệ, một hai người theo ta đăng môn là được. Trước tiên cùng nhau xuống núi, đến lúc đó ta điểm danh. Người làm xong chính sự, có thể về trước. Thật ra đêm 30 Tết ở trấn nhỏ có tập tục vấn bữa tối, mọi nhà đều sẽ đi cửa chơi, sau khi ăn cơm tất niên, trước khi trời tối, sẽ một lần nữa bày đầy đồ ăn rượu trên bàn. Hán tử thanh tráng vung quyền, uống rượu ăn đồ ăn. Bọn nhỏ không tham gia náo nhiệt với các đại nhân, tự mình chơi, kết đội thành đàn, đi mỗi nhà mỗi hộ kế đường, hạt dưa, đều sẽ mang theo túi vải nhỏ. Chỉ cần không phải môn hộ kết thù, bọn nhỏ đều sẽ cùng nhau lên, hô thúc bá thím, lão nhân lớn tuổi, đêm đó đều sẽ ngồi ở cạnh lò lửa. Bọn nhỏ xưng hô, bối phận loạn, hô cao, hay là hô thấp, lão nhân cũng sẽ không quản. Nếu là hàng xóm láng giềng quan hệ không tốt, có đứa nhỏ nào đó sẽ ở trong ngõ nhỏ ngoài cửa chờ. Dựa theo phương ngôn trấn nhỏ, hỏi hai chữ đồng âm với mộng. Cho nên Trần Bình An lần đầu tiên ra ngoài du lịch, còn đặc biệt thảo luận với Tiểu Bảo Bình về vấn đề này, rốt cuộc là hỏi cơm đêm hay là ăn bữa mộng. Trong phủ đệ có hơn 10 khách nhân đang ngủ lại, có hai vị kiếm tiên đang ở thư phòng thưởng thức một bộ câu đối. Đi vòng quanh phòng hoa mai 30 cây, trên giá sách có đầy 2000 cuốn sách. Thiệu Vân Nham tán thưởng, toàn làn khói, đây mới là phủ đệ tiên gia. Có một tiểu tài mê ngồi xổm ở trong phòng, vòng quanh một đôi ghế thái sư hoa văn mây câu chậm rãi xoay tròn. Tiểu cô nương lúc này mới phát hiện sau ghế có chữ triện kia, phân biệt là Phong Hòa Nhật Lệ, Vân Khai Nguyệt Minh. Ghế dựa là mới, nhưng chữ lại cực kỳ cổ vận. Có hai vị phu nhân đi trong hành lang trúc xanh, Quật Nhan phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, có một chuỗi mái hiên ngựa sắt, chim ngọc tước mỏng mấy chục con, lấy sợi dây màu xanh mảnh khảnh treo ngoài mái hiên, gió nổi chim bay, rung động leng keng. Quế phu nhân nhìn một khối đá phong thủy ngoài hành lang, khắc nổi tê gành đá cô lập, nếu là bát tự đăng thiên nhiên, hành thảo. Đại khái là chưa thỏa mãn, có người lại ở góc dưới bên phải khắc bốn chữ nhỏ lệ thư, đá tức ta. Trong một lương đình, Liễu Côi Bảo Thải Tước Phủ đang pha trà, có một ấm trà tử sa hàn vũ, chuyên dùng để uống băng trà, hòa áp bất ngôn hầu. Một bức cự trứng sơn thủy treo ở trung đường, dài đến 2 trượng, khí phách rất lớn, có vẻ là tiên gia cảnh nơi chân trời, bay vào trong màn hình thần tiên này. Vừa nhìn chính là thủ bút của vị đan thanh thánh thủ ở trung thổ Phạm Thị kia, nhìn kỹ vẫn là như thế, không có nửa điểm không đúng, lạc khoản, ấn dấu, hòa áp, đều là bằng chứng vô cùng tốt. Nhưng trên thực tế, là lão đầu bếp đã tháo tạp dề kia, trở về thư phòng của mình, hai tay cầm bút không nói, trong miệng ngậm một cái, hạ bút sinh hoa, tiện tay vẽ ra. Đơn giản là mấy quyển họa phổ danh gia mua từ hiệu sách Trấn Hồng Trúc mà thôi. 36 dinh thự đãi khách của Kỳ Sắc Phong, từ bản thảo, pháp thức, bố cục sơn thủy, đến toàn bộ chi tiết, mỗi một câu đối, mỗi câu thư họa viết, chọn lựa lựa mỗi một văn phòng thanh cung, mỗi một cái ghế trúc được chế tạo, mỗi một ấm trà, mỗi một tấm thẻ sách lá trúc, đều là do Chu Liễm ra tay lúc rảnh rỗi. Trạch đệ đầu tiên của Kỳ Sắc Phong, Trần Bình An chỉ mang theo trưởng luật mệnh dài cùng nhau vượt qua bậc cửa. Nhóm khách nhân xem lễ này là Khai Sơn đại đệ tử Đồng Cốc của Long Tuyền Kiếm Tông, Lưu Tiện Dương, Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn. mà quan hệ của Long Tuyển Kiếm Tông cùng Phong Tuyết Miếu, châu nào cũng biết. Đồng Cốc xuất thân tinh quái, tự nhiên có ấn tượng vô cùng tốt đối với Lạc Phách Sơn. Hơn nữa kiếm phù giá cả đắt đỏ, đã tính là Lạc Phách Sơn mua nhiều nhất. Một người cung phụng Chu Phì, một đạo hữu trường mệnh, đều như nghiện. Trần Bình An cùng Đồng Cốc Lễ đang nói chuyện một phen, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Về phần Lưu Tiện Dương, không cần nói lời khách sáo gì, cho nên sau khi ngồi xuống, Trần Bình An càng nhiều là nói chuyện phiếm với Ngụy Tấn. Ngụy Tấn nói hắn sẽ không ở lại Lạc Phách Sơn lâu, rất nhanh sẽ đi hải ngoại một chuyến, yêu tộc còn có không ít cá lọt lưới chạy trốn vào biển, vừa lúc lấy để luyện kiếm. Ngụy Tấn còn nói hôm nay hạo nhiên thiên hạ, thiên thời thay đổi, rất nhiều tiên gia cơ duyên ứng vận mà sinh, chỉ nói Bảo Bình Châu đã trống rỗng xuất hiện một hồ nước lơ lửng, trên đảo giữa hồ có kiến trúc cổ xưa như từ miếu, tấm biển ba chữ Thu Phong rõ ràng có thể thấy được, nhưng mà một chữ cuối cùng chỉ còn lại một nửa, là chữ Ti. Cách nói hoàn chỉnh, quá nửa là Thu Phong từ. Nhưng mà luyện khí sĩ tìm tiên duyên nơi đây, không đầu không não đi vào, không đầu không não đi ra, mỗi người không hề có thu hoạch. Chỉ biết là bên trong có một đám trống trống thần nha hư vô mở mịt, miệng ngậm lá rụng. Ngoài ra, trên Nam Hải còn xuất hiện một độ thuyền tiên gia ít nhất là bán tiên binh phẩm chật, đủ để vượt châu đi xa, quy mô cực lớn, như hùng thành cự trấn. Trên độ thuyền chỉ có một vị tăng nhân cổ quái tựa như đại đạo hiển hóa mà sinh. Chỉ là hành tung của độ thuyền này không cố định, có thể lên thuyền hay không, chỉ xem cơ duyên. Nhưng người lên thuyền toàn bộ châu đất vào biển, không một ai có thể rời khỏi. Sau đó, một vị tiên nhân Lưu Hà Châu nữ tu hành hành, cùng một vị kiếm tiên trung thổ dắt tay nhau lên thuyền điều tra, chưa từng nghĩ vẫn không thể lưu lại độ thuyền, còn thiếu chút nữa bị vị tăng nhân trẻ tuổi tựa như vô cảnh kia giữ lại làm khách 100 năm, hai bên chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ tiểu thiên địa, mới có thể trở về hạo nhiên thiên hạ. Thu Phong từ đường Bảo Bình Châu, ở Nam Hải phiêu bạc bất định vô danh độ thuyền, Kim Giáp Châu Sơn Thị Quan Hải Lâu. Sau khi hạo nhiên thiên hạ giáp giới với man hoang thiên hạ, cơ duyên tiên gia, măng mọc sau mưa ùn ùn trào ra. Trần Bình An tự nhiên không có hứng thú gì đối với Thu Phong từ kia, nhưng mà nếu Lạc Phách Sơn có người xuống núi lịch lãm, thật ra có thể đi thử một chút, thử thời vận, dù sao không hung hiểm giống như độ thuyền kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Tiện Dương tự mình tiễn Trần Bình An đến cửa, đột nhiên vung cánh tay lên. Trần Bình An cúi đầu một cái, xoay người, vọt tới trước, hành vân lưu thủy. Tòa nhà thứ hai, Lão Long Thành Quế Phu Nhân, đảo Huyền Sơn Kỳ Nhan Phu Nhân. Trần Bình An dẫn theo Bùi Tiền và Trần Noãn Thụ, tới cửa cảm ơn, ở trên ghế dài hành lang thanh trúc kia, hai bên ngồi đối diện nhau. Quế Phu Nhân vẫn dịu dàng như cũ, gọi Bùi Tiền ngồi ở một bên bà, cây ấm còn bị Quế Phu Nhân kéo bên người. Cho nên Trần Bình An đành phải một mình ngồi ở một bên. Cùng Quế Phu Nhân tán gẫu về kim quế quan của Thanh Loan Quốc, bởi vì cây quế già trên núi Thanh Yếu là giống Nguyệt Cung không thể nghi ngờ, có chút cùng loại gốc gác sâu xa của Phi Vân Sơn Thanh Trúc cùng Trúc Hải Động Thiên. Bây giờ thân phận hai bên đều đã tra ra manh mối, cũng không tính kiêng kỵ gì. Quế Phu Nhân mỉm cười nói, sáu cây quế của Thanh Yếu Sơn, quả thật là xuất từ quế hoa đảo nhất mạch của ta, khai sơn tổ sư gia của kim quế quan, xem như đệ tử không ký danh của Tiên Lục, hiện nay quan chủ Trương Quả. Dựa theo bối phận, có thể xem như đệ tử đời thứ ba của Tiên Lục, thùng nước nhỏ cũng nên là sư bá của Trương Quả. Tiên Cương và lão tổ Phạm Thị từng có một mật ước, lại hỗ trợ luyện chế trúc liễn, độ thuyền có thể bình yên đi qua Giao Long Câu, Quế Hoa Đảo sẽ tặng hắn mấy nhánh hoa quế. Vị lão hán chèo thuyền ẩn tính của Phạm gia kia, tên thật là Tiên Triện, sớm đã bỏ họ không cần, tự xưng Tinh Chu đạo nhân. Lão hán chèo thuyền xem như đại đệ tử không ký danh của Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Lục Trầm không nhận đệ tử tư chất đần độn này, nhưng mà Tào Dung, đệ tử đích truyền của Hạ Tiểu Lương ở bên trong, lại đều nhận vị đại sư huynh này. Mà cái Tiên Lục này, đối với Quế Phu Nhân si tâm không thay đổi. Trần Bình An năm đó cưỡi Quế Hoa Đảo đi hướng đảo Huyền Sơn, đã lĩnh giáo si tình của người nọ đối với Quế Phu Nhân, hai bên còn luận bàn qua đạo pháp. Trần Bình An thật ra đối với đệ tử không ký danh của Tiên Khuyết kia, ấn tượng càng tốt hơn. Nhưng nếu bàn về danh khí lớn nhỏ, chỉ là Ngọc Phác Tiên Cương ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại lớn hơn Phi Thăng Cảnh. Cùng Bạch Đế Thành Liễu Xích Thành là một người tu đạo, đương nhiên Trần Linh Quân của Lạc Phách Sơn nhà mình cũng không kém. Ở trong Kim Quế Quan, dưới một gốc cây Nguyệt Cung cao tuổi nhất, mặt bàn được một vị kiếm tiên lấy kiếm khí khắc thành bàn cờ. Lúc ấy dắt tay nhau Vân Du đạo quan, hai bên lâm thời nảy lòng tham đánh cờ, chính là đạo nhân Tiên Cương cùng viên chủ Phong Lôi Viên Lý Đoàn Cảnh. Quế Phu Nhân hôm nay xem như đã giải đáp cho Trần Bình An một nghi hoặc tiên tích lâu dài, xem ra không khác thành kỵ hạc lắm. Trần Bình An nhìn Bùi Tiền, đột nhiên cười lên. Kim Quế Quan từng có tiểu đạo đồng hiếu khách, thay đổi biện pháp cũng muốn tặng cho một tiểu cô nương đen như than lên núi làm khách, một chiếc ô cành quế tiên gia rất đáng giá. Bùi Tiền nghi vấn nói, sư phụ. Trần Bình An cười nói, còn nhớ tiểu đạo đồng kia không? Bùi Tiền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, nhớ rõ, đi theo bên cạnh đạo sĩ trẻ tuổi tên Hứa Bá Thụy kia, là kẻ đáng ghét. Dục Nhan phu nhân có chút hâm mộ Quế phu nhân, có thể cùng Ẩn Quan đại nhân lòng dạ độc ác này nói lời không cố kỵ như thế. Chỉ nghĩ đến việc Thiệu Vân Nham cho nàng mượn tạm hồ lô dưỡng kiếm, phu nhân Dục Nhan thoáng an tâm mấy phần, đưa tay không đánh mặt tươi cười, đúng không? Trần Bình An vì sao phải an trí nàng ở bên cạnh Lục Chi, vô luận là ước nguyện ban đầu của hành cung tránh nóng, hay là dụng ý của Ẩn Quan đại nhân, trong lòng Ô Nhan phu nhân đều biết rõ, là Lục Chi hy vọng tính tình ngay thẳng, sau khi đến Hạo Nhiên thiên hạ, mình có thể giúp đỡ bảy mưu tính kế. Quế phu nhân lấy tiếng lòng hỏi, Trần công tử, chuyện dây đỏ nguyệt lão, có biết được nền móng hay không? Trần Bình An cười nói, chỉ nghe nói Liễu Thất có sổ ghi chép nhân duyên, từng là vật lật mặt nạ, chọn chúng hai người, lại liên quan tơ hồng, chính là một đôi phu quân mỹ quyến. Có thể bạch đầu giai lão hay không, phải xem chỉ đỏ kia dài ngắn. Liễu Thất, trên đời này từng có hai nhóm đại tu sĩ đỉnh núi bị đánh giá thấp nhất. Trong đó, Liễu Thất phi thăng cảnh, bởi vì viết từ quá hay, lưu truyền quá rộng, nhưng mà Liễu Cân cảnh vì sao mà đến, vì sao sẽ có tiên duyên một bước lên trời, lại chưa truyền ra ở Hạo Nhiên thiên hạ. Cho nên Liễu Thất ở trên núi, nhất là đỉnh núi, được khen là một trong những tu sĩ bị đánh giá thấp nhất. Sau khi Liễu Thất từ Thanh Minh thiên hạ trở về Hạo Nhiên gia hương, chứng minh hắn quả thật là tu sĩ phi thăng cảnh bị đánh giá thấp nhất, thậm chí không có một trong. Liễu Thất ở trên biển lớn, ngăn lại Vương Tọa Đại Yêu ngửa mặt mà đứng, nghe đồn lấy 365 loại thuật pháp, hoàn toàn nghiền ép thủy pháp bản mạng thần thông ngưỡng chỉ. Cuối cùng lại liên thủ một vị văn miếu phó giáo chủ, mang ý đồ trốn xa ngưỡng mộ, thành công giam giữ đến một chỗ bí cảnh trung thổ thần châu. Trong số những tu sĩ từng bị đánh giá cao, có cự tử Mặc Gia có thể một mình công thành, có thể thủ thành kia, còn có Tả Hữu vẫn chưa từng chân chính cùng Bùi Oánh hỏi kiếm một hồi. Chẳng qua Mặc Gia cự tử sau khi chiếm cứ trận chiến ở Nam Bà Sa Châu, cùng với kiếm tu thập tứ cảnh Tiêu Tiễn hỏi kiếm nhiều trận, thì không thuộc loại đánh giá cao. Đổi thành liều mạng, hủy đi thuần nho Trần Thuần An Nhật Nguyệt nơi đầu vai, bởi vì cho dù như thế, không nói cái gì đổi mạng với Lưu Xoa, giống như Lưu Xoa thậm chí cũng chưa từng hạ cảnh, chỉ là chặn Lưu Xoa ở một bên bờ Quy Khư, đi thông Man Hoang Thiên Hạ ở Nam Hải. Quế phu nhân nghiêm mặt nói, phải cẩn thận. Trần Bình An gật đầu nói, đã rất cẩn thận. Quế phu nhân liếc mắt nhìn cổ tay Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, không giống nhau. Đứng dậy cáo từ. Trần Bình An đột nhiên mỉm cười nói, Phủ Nhan phu nhân, lát nữa ta sẽ cùng ngươi hỏi kỹ càng chiến sự Nam Bà Sa Châu bên kia. Sắc mặt của Nhan phu nhân cứng ngắc, gật đầu đáp ứng. Chỗ thứ ba, đều là người Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An mang theo Tào Tình Lãng, Hạt Gạo Chu Mễ và Trần Linh Quân. Hạt Gạo nhỏ đến từ Hồ Câm, Trần Linh Quân đi lại ở Bắc Câu Lô Châu. Bạch Thụ ở cửa tự mình nghênh đón hảo huynh đệ Trần Hảo Nhân. Chỉ cần Bùi Tiền không ở bên này, Trần Nhân Hảo chính là hảo huynh đệ của mình. Đến một chỗ sân, Trần Bình An một cước bước qua bậc cửa, muốn thu chân về, chuồn đi đại cát. Lưu Cảnh Long, Liễu Chất Thanh, Từ Hạnh Tử, ngồi vây quanh một bàn, trên bàn bày đầy rượu. Chưa từng nghĩ bạc đầu được sư phụ bày mưu đặt kế, đã đóng cửa. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, uống rượu được, điểm đến là dừng, bằng không say khướt đãi khách, không ra thể thống gì. Thật sự không được, chờ ta đi dạo xong, ta lại đến bồi các ngươi uống thống khoái. Lưu Cảnh Long mỉm cười nói, uống. Trước đã, uống rượu thôi, uống xong rồi thì uống cũng dễ nói. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Tào Tình Lãng, Tào Tình Lãng lắc đầu nói, tiên sinh, ngươi biết, ta là không uống rượu. Trần Linh Quân vỗ ngực rung trời, lập quân lệnh trạng, uống rượu. Qua cửa ải của ta trước. Lão gia yên tâm, lát nữa ta sẽ phụ trách cõng bọn Lưu tiên sinh về phòng. Lão chân nhân Hoàn Vân và Trần Bình An chắp tay chào ở đạo môn. Trần Bình An cười ôm quyền hoàn lễ. Hai bên gặp nhau sớm nhất ở Vân Thượng Thành. Một người bày quầy bán hàng, một người có tuệ nhãn độc đáo. Tất cả đều không cần phải nói. Tụ họp vừa tán, sơn thủy lại trùng phùng. Trần Bình An nói một tiếng xin lỗi với Từ Hạnh Tử, bỏ lỡ tiệc cưới của Từ Hạnh Tử không nói, còn bỏ lỡ lễ mừng trên núi đối phương kế thừa vị trí thành chủ. Từ Hạnh Tử rất khéo hiểu lòng người, cười nói, hôm nay ta cùng Trần Tiên Sinh uống một chầu rượu trước, sau đó sẽ ở lại Vân Thượng Thành, bổ sung thêm một chầu rượu. Từ Hạnh Tử bên hông dắt trường kiếm. Là thanh pháp kiếm dế mi mà Lạc Phách Sơn tặng, Từ Hạnh Tử vỗ nhẹ chuôi kiếm, ơn tặng kiếm, ta tình cơ hội đáp lễ một chầu rượu với Trần Tiên Sinh. Trần Bình An chỉ là giả ngu, chuyển đi chúc mừng Liễu Chất Thanh. Liễu Chất tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ mỉm cười nói, diễm thân nguyên anh cảnh mà thôi, không đáng tuyên dương trắng trợn, một bữa rượu. Trần Bình An chỉ là mỉm cười, không nói lời nào. Rượu của ông nội các ngươi, ba tên tử quỷ các ngươi tự mình uống đi. Đầu bạc thở dài, nói, ta không bằng Liễu tiên sinh, một kiếm tu nho nhỏ, chỉ là kim đan khai phong, vậy thì nửa bữa rượu. Trần Bình An nói, nửa bữa rượu, không đủ nhì. Ta kéo Bùi Tiền theo người uống đủ một bữa. Bạch Thủ vừa nghe đến hai chữ Bùi Tiền đã cảm thấy đầu nở hoa, lập tức thấy gió đổi chiều, lâm trận phản chiến, hiên ngang lẫm liệt nói với sư phụ, các ngươi làm sao vậy, vị huynh đệ tốt này của ta hôm nay bận rộn nhiều, có khách nhân từ đường xa tới như vậy cần chiêu đãi, uống rượu chậm trễ việc. Trần Bình An ngồi xuống, ngồi ở giữa Lưu Cảnh Long và Liễu Chất Thanh, hỏi Thiệu Vân Nham Xuân Phiên Trai, Thiệu Trai Chủ, Lục Tiên Sinh ở Nam Bà Sa Châu, có ổn không? Lục Tiên Sinh có ý tứ khai tông lập phái hay không? Nếu có, không chê, ta có thể đảm nhiệm cung phụng. Thiệu Vân Nham cười gật đầu, mặc dù Lục Tiên Sinh bị thương liên tiếp trong mấy trận chiến, bội kiếm đã đổi 3 lần, bản mệnh phi kiếm cũng có chút tổn hại, nhưng kiếm tâm cương rất nhiều. Đã thấy bình cảnh, Thiệu Vân Nham thở dài, không hề che giấu, chỉ là Lục Tiên Sinh không có ý định khai tông lập phái, ngược lại đã đáp ứng Tề Lão Kiếm Tiên, đảm nhiệm khách khanh tông môn. Trần Bình An gật đầu nói, Tề Lão Kiếm Tiên nguyện ý cắm rễ ở Hạo Nhiên Thiên Hạ là chuyện tốt, lại là dựa vào chiến công thật sự để khai tông lập phái, lại càng là chuyện tốt. Lục Tiên Sinh đáp ứng đảm nhiệm khách khanh, về công về tư, về tình về lý, đều là nên. Thiệu trai chủ nếu nguyện ý đi theo Lục Tiên Sinh, cùng nhau đảm nhiệm khách khanh, thật ra tốt nhất, đối với tông môn của Tề Lão Kiếm Tiên mà nói, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị cá nhân của ta. Thiệu Vân Nham cười gật đầu. Ẩn quan đại nhân đã nói như vậy, ta đây liền suy nghĩ thật kỹ. Liễu Chất Thanh nhắc nhở, đừng chỉ nói chuyện, uống rượu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tốt xấu gì thì để ta đi hết sân khấu, ở đỉnh núi nhà mình, ta lại chạy không thoát. Liễu Chất Thanh mỉm cười nói, cảnh giới càng cao, bàn rượu càng kinh sợ. Trần Bình An nói, ta, Thiệu trai chủ, Hoàn Chân Nhân, Hạnh Tử, Trần Linh Quân, còn có hạt gạo nhỏ, uống hai người các ngươi, không giống chơi đùa. Từ Hạnh Tử không hiểu ra sao. Trần Bình An nhắc nhở, Hoàn Lão Chân Nhân hôm nay là khách khanh của Lạc Phách Sơn chúng ta, hai chúng ta lại xem như nửa tháng lão, Hạnh Tử của ngươi và Triệu cô nương, tự ngươi suy nghĩ một chút. Từ Hạnh Tử thở dài, Liễu Chất suy nghĩ một chút, vậy thì thêm ta một cái. Dù sao tử lượng của Lưu Tiên Sinh cũng tốt. Lưu Cảnh Long đưa tay phủ lên một bầu rượu trước người, hôm nay thì thôi. Trần Bình An hiểm lại càng hiểm rời khỏi nơi này, ra cửa, lại mang theo Mễ Dụ và Thôi Sàm đi đến tòa nhà kế tiếp. Thật ra cuối cùng Từ Hạnh Tử muốn nói chuyện tâm sự với Trần Bình An, vị thành chủ mới nhậm chức của Vân Thượng Thành này vẻ mặt đầy áy náy. Trần Bình An lại gửi tiếng lòng trả lời, đừng lo lắng, là việc nhỏ, uống rượu của ngươi, bồi Lưu Kiếm Tiên cho tốt. Sân nhỏ bên kia, Thiệu Vân Nham hiếu kỳ hỏi, Cảnh Long, sao lại bỏ qua cho hắn? Lưu Cảnh Long bắt đầu uống rượu, nhẹ giọng cười nói, trên đời này chưa bao giờ thiếu rượu, chỉ thiếu một lần bạn cũ gặp lại. Từ Hạnh Tử nghi hoặc nói, Lưu Tiên Sinh nói như vậy. Hình như có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lưu Cảnh Long nhấp một ngụm rượu, bất đắc dĩ nói, Tăng Hạnh, Thanh Khiết, các ngươi ai cũng đều giảng nghĩa khí, ta có thể làm sao? Nhìn thấy Từ Hạnh Tử lo, lắng, Lưu Cảnh Long cười nói, Trần Bình An nếu đã về Lạc Phách Sơn, khẳng định sẽ giải quyết thích đáng, ngươi còn lo lắng cái gì? Từ Hạnh Tử gật gật đầu, cầm lên một bầu rượu, Lưu Tiên Sinh, vậy ta đi trước một cái. Lưu Cảnh Long xoa xoa mi tâm, tại tòa nhà thứ tư. Cảm giác của Mễ Dụ chính là thật vất vả mới lưu lại nửa cái mạng từ tổ sư, đường của Kỳ Sắc Phong, nửa cái mạng còn lại hình như lại treo lơ lửng. Mà Thôi Sàm xuất kiếm sắc bén trong chiến sự Bò Bình Châu, dường như còn có tâm trạng nặng nề hơn cả Mễ Dụ, trước khi bước qua ngưỡng cửa, hắn lại hít sâu một hơi. Hai vị đích truyền của nữ tử kiếm tiên Nghệ Thái, Trần Lý, Cao Ấu Thanh, đều là hai vị ái đồ của nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, cử hình, sớm chiều. 4 vị kiếm tiên phôi tử rời khỏi kiếm khí trường thành sớm nhất này, Trần Bình An biết rất rõ tính tình, phi kiếm, cảnh giới, gia thế. Còn có 9 đứa nhỏ tuổi hơn. Ẩn quan Trần Bình An, tiểu ẩn quan Trần Lý, tiểu ẩn quan Bạch Huyền. Hai tay Bạch Huyền chắp sau lưng. Ui, đây không phải hồng nhan chi kỷ khắp Hạo Nhiên Cửu Châu Mễ Đại Kiếm Tiên sao? Nghe lâu không bằng gặp mặt, khuôn mặt này quả nhiên chính là phi kiếm, chuyên khắc hết thảy nữ tử. Mễ Dụ khoát tay nói, quá khen quá khen. Trần Lý cười tủm tỉm nói, Lạc Phách Sơn không mở kính hoa thủy nguyệt, thật sự là quá đáng tiếc. Trần Bình An hiểu ý cười. Mễ Dụ, Khương Thượng Trân, Thôi Đông Sơn. Ngoài ra còn có Sơn Quân Ngụy Bách, khách khanh Liễu Chất Thanh. Ở mấy việc riêng kia của mình đều kết thúc mọi chuyện, Lạc Phách Sơn liền làm từng tràng hoa trong gương, trăng trong nước. Mễ Dụ rung vạt áo, nguyện ý góp chút sức mọn cho Lạc Phách Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.